Màu đen bột phấn phun hắn đầy đầu đầy cổ, bột phấn Trần Ai Lạc định xuống dưới khoảnh khắc, Tuân lão diện mạo đã thành cái hắc than đá. Khu khu, khu khu. Tuân lão ngăn không được ho khan hai tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ móc ra khăn mặt tới trả lau trên mặt bột phấn. Các ngươi thật là nghịch ngợm a các ngươi. Ha ha ha, ha ha ha, lão nhân, ngươi không được à, công kích như vậy đều trốn không thoát. Một chúng học sinh đều nở nụ cười, trong đó cười đến lớn nhất thanh chính là một người tóc lửa đỏ nam tử, nói chuyện cũng là hắn. Tô Lê nhớ rõ, vừa mới đem cuối cùng một cái linh lực cầu đá tới, chính là hắn. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, sắc mặt hơi hơi trầm hạ. Tuân lão lại chưa sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một câu, lắc lắc đầu. Được rồi, các ngươi đừng náo loạn, hôm nay ta lại đây, là có đứng đắn sự. Tuân lão xua xua tay, tùy tiện xoa xoa trên người màu đen bột phấn, cũng không có rửa sạch sạch sẽ, liền đem Tô Lê cùng Thương Vô Cực kêu lên tiến đến. Bọn họ hai người, là ta mời tới tân chính trị viên, trợ giúp ta huấn luyện các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng phải gọi bọn họ lão sư. Tuân Cách luôn âm rơi xuống, hơn 30 danh học sinh đánh giá Tô Lê cùng Thương Vô Cực một phen, liền nghị luận lên. Cái gì sao, kêu một nữ hải tử tới huấn luyện chúng ta? Nàng có cái gì bản lĩnh khi chúng ta lão sư? Chính là, còn có cái kia to con, còn không phải là cao một chút tráng một chút. Có cái gì bản lĩnh a? Mấy ngày hôm trước tới cái kia to con, không cũng bị chúng ta cấp cưỡng chế gì rồi sao? Mọi người khinh thường ánh mắt ở Tô Lê cùng Thương Vô Cực trên người đảo qua. Tuân mặt già thượng có chút khó coi. Hắn cũng không biết, sao chính mình dạy ra này đó học sinh, sẽ như thế không có lễ phép. Không ai ra tiếng kêu Tô Lê cùng Thương Vô Cực lao sư, càng không ai dùng con mắt xem bọn họ. Một đám trên mặt đều là xích quả quả, không phục. Các ngươi, mau kêu lão sư, bọn họ sẽ giáo các ngươi rất nhiều. Tuân lão có chút sinh khí, nhưng ngữ khí vẫn là như vậy mềm mại. Tóc đỏ nam tử thấy vậy hừ lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng. Không cần. Chúng ta không cần cái gì lung tung rối loạn lão sư. Lập tức làm cho bọn họ rời đi. Tóc đỏ nam tử lạnh lùng hướng tới Tuân lão mở miệng, ngữ khí không chút khách khí. Tuân lão đôi mắt trừng, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, lại bị Tô Lê duỗi tay ngăn lại. Tuân lão quay đầu, Tô Lê đã mỉm cười đi ra phía trước. Sở hữu học sinh tầm mắt đều mang theo địch ý dừng ở Tô Lê trên người. À, cái gì lão sư, lớn lên cũng không tệ lắm, không bằng làm ta tiểu thiếp thế nào à? Ha ha ha, mẹ ta nói ta đã 16 tuổi, có thể nạp tiếp. Hắc hắc, tóc đỏ học sinh trên dưới đánh giá Tô Lê một phen, mở miệng chào phúng cười nói. Những người này, như thế nào như vậy? Cách đó không xa. Tử Linh nghe những lời này đối Tô Lê vũ nhục, tức khắc trong cơn giận dữ. Bên cạnh Sơ Nguyệt chạy nhanh một tay đem hắn ngăn lại. Tin tưởng Tô Lê, nàng sẽ có biện pháp. Trong khoảng thời gian này ở chung, Tử Linh tựa hồ đã có chút thói quen Sơ Nguyệt tại bên người. Sơ Nguyệt cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, làm hắn lần cảm ấm áp. Đối nàng địch ý đang ở chậm rãi biến mất. Nghe nàng nói như vậy, Tử Linh gật gật đầu, bình tĩnh lại. Hắn hẳn là tin tưởng Tô Lê, có biện pháp làm này đó hôn thế tiểu ma đầu cải tà quy chính. Thương Vô Cực cũng tin tưởng, Tô Lê có thể xử lý những việc này. Cho nên, đem sở hữu hết thảy đều giao cho Tô Lê xử lý. Cùng lúc đó, Tô Lê đi tới mọi người trước mặt. Tuân luôn là các ngươi lão sư, các ngươi như vậy đối hắn. Có phải hay không thật quá đáng? Tô Lê nhấp môi, sắc mặt có chút đông lạnh hỏi lại. Nàng tầm mắt dừng ở cái kia tóc đỏ nam tử trên người. Thực rõ ràng, những người này giữa, hắn là dẫn đầu. Hừ, chúng ta làm cái gì còn không tới phiên ngươi tới quản. Ngươi muốn làm chúng ta lão sư, cũng đến nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách. Thức thời, lập tức cút cho ta ra linh sư điện, nếu không, đừng trách chúng ta mấy tên thủ hạ không lưu tình, khi dễ nữ hải tử, ha ha. Ở bọn họ xem ra, Tô Lê như vậy tuổi tác, lại thế nào, thực lực cũng sẽ không vượt qua linh vương. Mà như vậy thực lực ở bọn họ trong ánh mắt, thật đúng là không tính cái gì. Hắn có thể dễ như trở bàn tay khi dễ Tô Lê. Tuân lão ở một bên khẩn trương không thôi. Rất nhiều lần đều tưởng tiến lên thế Tô Lê nói chuyện, lại bị nhìn xuống. Tô Lê nhấp môi mỉm cười một lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt những cái đó tiểu ma vương, dương giọng nói. Các ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại đúng không? Mọi người không nói lời nào, nhưng kia không khách khí ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Kia hảo, nếu các ngươi cũng không nguyện ý bị người quản thúc, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi cùng nhau thượng, chỉ cần có thể đối ta tạo thành thương tổn, ta liền rời đi linh sư điện. Tô Lê nhướng mày mỉm cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt có chút mộng bức. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi, bọn họ nhiều người như vậy. Đối phó nàng một cái. Ngay cả Tuân lão cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chính mắt gặp qua Thương Vô Cực thực lực, nhưng lại không thấy Tô Lê ra tay quá. Chẳng lẽ Tô Lê thực lực cũng rất mạnh. vì sao nàng đối thực lực của chính mình như vậy tự tin. Ngươi xác định, muốn cùng chúng ta động thủ. Tóc đỏ ám châm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, sắc mặt không vui. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tô Lê đây là khinh thường bọn họ. Tô Lê trên mặt không có dư thừa biểu tình, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hảo, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Các ngươi đi xuống, ta muốn một người đối phó nàng. Ám châm đối với Tô Lê hung hăng cắn răng, lại hướng phía sau mọi người mở miệng. Hắn khinh thường với lấy nhiều khi ít, huống chi đối diện là một nữ hài tử. Chuyện này, hắn muốn một người giải quyết, nhất định làm Tô Lê thuyết phục ở thực lực của hắn dưới. Lại nói tiếp, Tô Lê dung mạo thật sự xinh đẹp, liền tính tại đây nửa đêm trong thành, cũng là số một số hai. Nghĩ vậy nhi, ám châm nhịn không được liếm liếm khỏe miệng. Thấy hắn đứng ra, Tô Lê chỉ là đạm đạm cười gật gật đầu. Hành, vậy bắt đầu đi. Nói, Tô Lê vươn một cái đầu ngón tay, hướng tới ám châm ngéo một cái tay, khiêu khích thí vị mười phần. Chương 1569 ấn ở trên mặt đất cọ sát. Ám châm biểu tình hung ác, như vậy kiêu ngạo, ta đây hôm nay liền đem ngươi ấn ở trên mặt đất cọ sát. Giọng nói rơi xuống, ám châm đã hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Trên người hắn linh lực giống như một đoàn thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa, đem không khí độ ấm đều lên cao giống nhau. Và anh, giống như một viên sao băng vọt tới Tô Lê trước mặt thời điểm, đã là gia quyền. Phanh. Một tiếng trầm vang, mọi người tâm đều tức khắc nhắc tới. Tình huống thế nào? Hai người động tác đều tạm dừng xuống dưới, ám châm vẫn duy trì ra quyền động tác, còn đang không ngừng mà phát ra linh lực công kích. Mà Tô Lê giơ tay, ở trước mặt chế tạo ra một khối linh lực cái chán, cũng là thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Hai bên giằng co xuống dưới. Nhưng thực rõ ràng, ám châm biểu tình muốn vặn vẹo đến nhiều. Hắn cho rằng vừa mới này bảy phần lực đạo một quyền, có thể trực tiếp đem Tô Lê cấp đánh bay. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê chỉ là phong khinh vân đạm trong người trước chế tạo một khối cái chán, liền chặn hắn công kích. Thoạt nhìn là như vậy phong khinh vân đạm, dễ như trở bàn tay. Hắn không cam lòng, không muốn từ bỏ này một quyền đánh sâu vào thế, còn đang không ngừng mà phát ra linh lực. Nhưng mà, trước mặt Tô Lê lại không chút sức mẻ, giống như hắn lấy điểm lực đạo đối với nàng tới nói, không đáng sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Ám châm kinh ngạc thời điểm, mặt khác đồng học cũng kinh ngạc. Cái này nữ hải tử thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Cũng là, lão sư tìm tới người, như thế nào sẽ kém đâu? Tuân lão cũng kinh ngạc, Tô Lê thực lực, này một phen bày ra, thế nhưng ẩn ẩn làm hắn ra cảm giác được nhất định áp lực. Như vậy thực lực, ít nói cũng đến là Linh Hoàng A. Thời buổi này, Linh Hoàng thực lực đã như vậy không đáng giá tiền. Tuy tuy tiện tiện lôi ra tới đều là. Mọi người kinh ngạc tiêu điểm chỗ, Tô Lê hướng về phía ám châm đạm đạm cười. Xem ra, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, như vậy, kết thúc. Tô Lê nói, trong tay bỗng dưng dùng sức. Kia nguyên bản đình trệ ở Tô Lê trước mặt ám châm bỗng dưng bị Tô Lê thả ra lực lượng xoay chuyển phương hướng, hướng tới phía sau ngã đi. Phanh. Mông chấm đất, nóng rất đau. Ám châm không cam lòng, trong ngực nghẹn khuất xu khiến cho hắn lại một lần nhảy đánh lên, bất kể bất luận cái gì hậu quả hướng tới Tô Lê lại một lần vọt qua đi. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, giống như mèo vờn chuột giống nhau cùng hắn chơi tiếp. Mặc cho hắn như thế nào ra tay, Tô Lê đều đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Lực đạo không nặng, nhưng da thịt chi khổ lại là có. Thứ 30 thứ sau, Tô Lê rũ mắt, trên cao nhìn xuống nhìn ngã ngồi ở trước mặt, thở hổn hển ám châm, mỉm cười nói. Còn tới sao? Ám châm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới làn da đều ở đau, có trên mặt đất cọ sát, sát phá, có bị Tô Lê lực lượng tập trúng, còn có bị chính mình lực lượng bắn ngược. Đau. Lớn như vậy, còn chưa từng có khi nào như vậy đau quá. Này hết thảy, đều là trước mắt cái này nữ tạo thành. Nàng thoạt nhìn tuổi tác như vậy tiểu, vì cái gì sẽ có như vậy thực lực. Hắn không cam lòng, chẳng lẽ thật sự muốn nhận nữ nhân này vì lao sư. Ám châm cắn chặt răng, đông dưng quay đầu, hướng tới phía sau mọi người gầm lên. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nàng chính mình nói, chúng ta cùng nhau thượng. Chỉ cần đánh thắng nàng, liền không có lao sư tới quản chúng ta, mau thượng A. Ám châm một câu, đem mộng bức chung mọi người kêu hoàn hồn. Tất cả mọi người cho nhau liếc nhau, gật gật đầu, gầm lên một tiếng. Nha! Ngay sau đó hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Những người này chung, không thiếu có linh vương đỉnh tồn tại. Tùy tiện lấy ra ID, đều là thiên phú dị bẩm tuổi trẻ thiên tài. Nhưng ở Tô Lê trước mặt, chẳng qua là một ít không có lễ phép mao đầu tiểu tử. Tô Lê thấy vậy chỉ là đạm đạm cười, động thủ. A! A! A! Frank! Đau quá! Đau tiếng hô không dứt bên tai. Tô Lê thân ảnh ở mọi người trung gian đong đưa, mọi người thậm chí đều thấy không rõ lắm Tô Lê thân ảnh, trên người liền đã ăn công kích. Bất quá trong chốc lát thời gian, trong sân còn đứng, cũng chỉ có Tô Lê một người. Mà những cái đó học sinh, đã cùng ám châm giống nhau, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Ô ô ô, ta muốn tìm mụ mụ, đau quá, ô ô. Ai ra, ta cảm thấy ta eo sắp chặt đứt. Thật là lợi hại thân thủ. Thế nhưng có thể như vậy dễ như trở bàn tay, liền đem chúng ta nhiều người như vậy đánh bay đi ra ngoài. Đúng vậy, nàng rốt cuộc là cái gì thực lực? Có người kinh ngạc nhìn Tô Lê, có người tò mò nhìn Tô Lê, càng có người oán hận nhìn Tô Lê. Nhưng giờ khắc này, ai cũng không dám lại ở Tô Lê trước mặt lại động thủ. Thực lực của nàng, khi bọn hắn lão sư, dư giả. Một bên, Tuân Lão thấy vậy cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ, hắn mời đến cái này lão sư, cần phải so với hắn xứng trước nhiều. Rốt cuộc, này đàn hôn thế ma vương cũng nên hảo hảo quản giáo. Còn có ai không phục ta cái này làm lão sư? Tô Lê Dương giọng hỏi lại một câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có sắc mặt không phục, nhưng không có ai dám ra tiếng. Tô Lê xuống tay chính là không lưu tình. Trên người đau là chân thật tồn tại. Thực hảo, nhìn dáng vẻ mọi người đều chịu phục. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Hôm nay huấn luyện dừng ở đây, ngày mai canh giờ này, ta hy vọng có thể ở chỗ này đúng giờ nhìn đến đại gia. Đến lúc đó nếu có ai không có tới, ta không ngại tự mình đi thỉnh hắn. Được rồi, tan đi, hảo hảo dưỡng thương. Tô Lê dứt lời, chiều thương vô cực đoàn người xua xua tay, đem thời gian để lại cho Tuân Lão. Tuân Lão lại dặn dò mọi người vài câu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng nhìn Tô Lê tuổi tác không lớn, nhưng quản giáo các ngươi, chính là dư giả. Tiểu tử thúi nhóm, hảo hảo nỗ lực lên. Theo sau, Tuân Lão rời đi, đem thời gian còn lại giao cho phòng tu luyện sắc mặt xú xú đoàn người. Lão đại, làm sao bây giờ a? Cái này Tân Lão sư giống như không tốt lắm chọc bộ dáng. Có người thật cẩn thận tiến đến ám châm bên cạnh người. Bọn họ những người này chung, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít ăn Tô Lê công kích. Trong đó, phải kể tới ám châm trên người thương thế nặng nhất chút, thoạt nhìn càng vì thê thảm. Hắn toét miệng, hung tợn trừng mắt cửa. Hừ, thương đương lão sư của ta, không dễ dàng như vậy. Đừng quên dĩ vãng tới giáo thụ chúng ta những cái đó tự cho là đúng lão sư, ai mà không bị ngược đến thương tích đời mình. Liên nàng một cái nha đầu, ta nhất định phải làm nàng hối hận. Ám châm thái độ thực kiên quyết, mọi người hai mặt nhìn nhau khoảnh khắc, có chút do dự. Kia ngày mai khóa. Nếu ai dám tới, ta nhất định đánh gậy hắn chân. Người nọ giọng nói còn chưa rơi xuống, ám châm liền đã ra tiếng uy hiếp. Hắn là này đàn học sinh đầu đầu, những người này cũng đã sớm nghe mệnh lệnh của hắn, duy mệnh là tử. Hắn tin tưởng, ngày mai nhất định sẽ cho Tô Lê một kinh hỉ. Tô tiểu thư, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng cũng như thế lợi hại, thật là lao nhân ta mắt vụ về. Ngoài cửa, Tuân Lão cười ha hả hướng tới Tô Lê mở miệng, đầy mặt cao hứng. Lao tiên sinh khách khí, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên muốn đem chuyện này làm tốt. Chương 1570 đêm tập. Huống chi, ta cũng là lần đầu tiên làm thầy kẻ khác, cũng cảm thấy hứng thú khẩn. Tô Lê cười nói. Hảo, hảo. Các ngươi tận có thể tại đây nửa đêm trong thành du ngoạn, có cái gì yêu cầu, trực tiếp tới tìm ta. Tuân Lão cười ha hả nói. Từ Tuân Lão nơi này cầm nửa đêm thành linh sư điện giấy thông hành, Tô Lê đoàn người liền ra cửa. Nay tòa trong rừng rậm thành thị, Tô Lê vẫn luôn là tò mò. Có thể ở linh thú tung hoành trong rừng rậm, sáng tạo ra như vậy một tòa thành thị tới, thành phố này thành chủ không thể nghi ngờ là vô cùng thông minh. Tô Lê còn tưởng nhiều nhìn xem nơi này phong thổ. Nơi này đường phố thiết kế, cùng địa phương khác kém không lớn, đều là một ít cửa hàng, cùng với một ít bán hàng rong linh tinh. Nhưng nơi này thực phồn vinh, cũng thực náo nhiệt. Mặc dù đã vào đêm, người cũng là phi thường nhiều. Sơ Nguyệt cùng Tử Linh đều ở tò mò tả hữu nhìn, không khỏi mở miệng cảm thán. Nơi này kiến trúc thật sự thật xinh đẹp, cùng xà nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Thật xinh đẹp. Tử Linh giọng nói rơi xuống, Sơ Nguyệt cũng tiếp lời tán thưởng một câu. Một bên Tô Lê sau khi nghe xong, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ đặc biệt cảm giác. Tòa thành này, nàng do dự mà, không biết nên dùng cái dạng gì hình dung từ tới hình dung. Như thế nào? Nhận thấy được Tô Lê cảm xúc biến hóa, Thương Vô Cực ở một bên dò hỏi. Tô Lê nhíu nhíu mày, nhìn này chung quanh đường phố, hẻm nhỏ, đám người, chợ bố cục, ẩn ẩn có một loại rất quen thuộc cảm giác. Nơi này đồ vật, cùng nhà của ta, có chút tưởng tượng. Tô Lê thở hắt ra nói. Ra. Thử Linh mấy người ngẩn người. Ngươi nói chính là, Linh Võ Thành. Thương Vô Cực có chút nghi hoặc. Hắn cũng là Linh Võ Thành người, nhưng lại không cảm thấy nơi này cùng Linh Võ Thành tương tự. Rất nhiều đồ vật đều không hy vọng mới đúng. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Thương Vô Cực. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhà của ta, không phải kêu Linh Võ Thành, mà là kêu Phượng Linh Triều. Phượng Linh Triều. Đây là địa phương nào? Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua, hơn nữa, ngươi không phải Linh Võ Thành Tô gia bảo đích nữ sao? Đi theo Phượng Linh Triều có quan hệ gì? Thương Vô Cực nhíu mày, mặt khác mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tô Lê nói tên này, bọn họ thật đúng là chính là không có nghe nói qua. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Chuyện này nói ra thì rất dài. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời cũng không tính toán đem sự tình nói ra. Đi thôi, phía trước nhìn xem. Tô Lê chỉ phía trước. Phía trước đường phố đã trở nên thập phần rộng mở, hai bên bán hàng rong cũng càng ngày càng nhiều, đăng hỏa huy hoàng, hai đường phố đều cấp chiếu rọi đến thập phần sáng ngời. Trên đường người đi đường tới tới lui lui, náo nhiệt thật sự. Ta vừa mới đi hỏi thăm hạ, nguyên lai tối nay là nơi này một cái ngày hội, tên là Trương Đèn Tiết, cho nên mới có nhiều như vậy tới ngoạn nhạc người. Tử Linh cười ha hả mở miệng. Hắn cũng là cái thực thích náo nhiệt người. Nay nửa đêm thành thật sự rất thú vị, hắn thực thích. Trương Đèn Tiết. Tô Lê nhúng mày, này ngày hội nhưng thật ra mới mẻ. Chúng ta một người mua cái hoa đăng đi. Tử Linh cười đề nghị, Tử Linh đi hướng đường phố một bên, bắt đầu chọn lựa hoa đăng. Sơ Nguyệt bồi ở hắn bên người, Tô Lê cùng Thương Vô Cực liền đứng ở trên đường cái, nhìn chung quanh náo nhiệt. Rộng mở trên quảng trường, còn có người ở vũ sư. Linh hoạt thân mình ở trên cọc gỗ nhảy tới nhảy lui, bày ra các loại thú vị tư thế. Tô Lê không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đống dưng bên cạnh người truyền đến một tiếng kinh hô. Cẩn thận! Là Sơ Nguyệt thanh âm. Tô Lê trong lòng giật mình, vội vàng xoay người, liền thấy Tử Linh hai người nơi hoa đang sạp mặt sau. Đông dưng xuất hiện một cái bóng đen, hướng tới trước mặt hoa đang bán hàng rong quét qua đi. Hàn quang giết lạnh, ngay sau đó, bán hàng rong trên cổ đó là một đạo chí mạng vết máu. Bán hàng rong còn không kịp nói một lời, liền ngã xuống vũng máu giữa. A! Đám người tiếng thét chói tai vang lên. Hiển nhiên, ai cũng không dự đoán được, như vậy náo nhiệt trên đường phố, thế nhưng sẽ xuất hiện giết người một màn. Kia màu đen bóng dáng tựa hồ còn không có sát đủ, cơ hồ là khoảnh khắc, hướng tới này sạp phía trước Tử Linh bắt lại đây. Tô Lê lúc này mới thấy rõ ràng, đây là một cái quái vật khổng lồ. Nó trên người lông tóc là màu đen, ở bóng đêm giữa, giống như một tòa nguy nga màu đen tiểu sơn, cao lớn thân ảnh, lại là người thường hai cái lần nhiều. Là một đầu gấu đen. Hơn nữa là một đầu linh hoạt gấu đen, đứng lên màu đen pha đại áp lực gấu đen. Mắt thấy Tử Linh liền phải tao ngộ độc thủ, Sơ Nguyệt không chút do dự che ở trên người hắn, rút ra trên tay trường kiếm. Trường kiếm còn không có tới kịp cùng gấu đen thật lớn móng vuốt đối thượng. Sơ Nguyệt bả vai liền ăn một chút. Ti. Sơ Nguyệt hít hà một hơi, một cái tay khác chạy nhanh cầm trong tay trường kiếm chặn gấu đen tiếp theo công kích. Đi mau. Sơ Nguyệt hướng tới bên cạnh người Tử Linh quát lạnh một tiếng. Tử Linh vội vàng lui về phía sau. Hắn biết, lấy thực lực của hắn, lại lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ là cho Sơ Nguyệt thêm phiền. Sơ Nguyệt thực lực rất mạnh, mặc dù một bàn tay xuất phát từ ngoài ý muốn bị gấu đen quét trúng, nhưng mặt khác một bàn tay lại có thể ở chuẩn bị sung túc dưới tình huống, đem gấu đen móng vuốt ngăn trở. Trong lúc nhất thời, nay chỉ gấu đen liền cùng Sơ Nguyệt chiến đấu lên, không có thể lại đả thương người. Nhưng công kích nửa đêm thành ba cánh, cũng không chỉ là này một đầu gấu đen. Cùng lúc đó mặt khác phương vị, cũng nhảy nổi lên một đầu gấu đen, không chút do dự hướng tới trước mặt nửa đêm thành ba cánh chụp tới. Không ít người chỉ tới kịp truyền đến hét thảm một tiếng, liền bị chết ở những cái đó gấu đen móng vuốt dưới. Đám người bắt đầu hoảng loạn, tứ tán mà chạy. Nhưng ai cũng không biết những cái đó gấu đen nơi phương vị. Nói không chừng ngươi muốn chạy trốn đi phương hướng vừa lúc có như vậy một đầu gấu đen, đó là tử lộ một cái. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô không dứt bên hai, trên đường cái một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, nhảy ra một chi tiểu đội, đón nhận những cái đó gấu đen. Những người này thân xuyên màu đen giáp trụ, hành động nhanh chóng, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn. Hiển nhiên là trải qua đặc thù huấn luyện. Cùng phía trước Tô Lê nhìn đến những cái đó chấp pháp đội áo giáp có chút cùng loại, rồi lại có chút bất đồng. Đang muốn ra tay, Tô Lê động tác hơi hơi một đốn, bước nhanh lại đây, đem Tử Linh đưa tới an toàn địa phương. Tùy tay cho hắn vẽ một cái phòng ngự cháo. Người trước tiên ở nơi này từ từ, trên đường không an toàn. Tô Lê dặn dò một câu. Tử Linh có chút lo lắng. Vậy ngươi hết thể cẩn thận. Những cái đó gấu đen thoạt nhìn là như vậy hung ác, giống như muốn đem này trên đường người đều giết sạch giống nhau. Giống nhau linh sư, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Giờ phút này trên mặt đất đã tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều thi thể. Yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Tô Lê an ủi hắn hai câu, theo sau đi vào đường phố trung gian. Màu đen giáp trụ đội ngũ chặn đứng những cái đó gấu đen, hữu hiệu ngăn trở chúng nó đối bá tánh tàn sát. Mà trong đó lấy một người tuổi trẻ nam tử càng vì kiêu dũng. Người này ăn mặc giáp trụ cùng mặt khác người lại có chút bất đồng, trước ngực có một quả màu đỏ ngọn lửa tiêu chí. Hắn dáng người cao gầy, ra tay công kích tốc độ thực mau. có thể nói là chi đội ngũ này giữa người xuất sắc. Chương 1571 đối thượng âm công. Như vậy một lát sau, ở hắn thuộc hạ chết gấu đen, đã có 4 đầu. Sơ Nguyệt giải quyết rất phụ cận mấy đầu gấu đen, liền lui lại đây. Này đó là thú nhân tộc quyển dưỡng gấu đen đàn. Sơ Nguyệt trầm giọng đối Tô Lê mở miệng. Tô Lê mày một trọn, thú nhân tộc. Sơ Nguyệt gật đầu, thú nhân từ trước đến nay là thích đoạt lấy cùng chém giết. Không dám đối ta xả nhân tộc động thủ, nhưng thật ra nhắm ngay nửa đêm thành. A. Sơ Nguyệt trên mặt lộ ra một mặt trào phúng. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái Sơ Nguyệt. Ngươi đi trước bảo hộ tử linh đi, tin tưởng nửa đêm thành hộ vệ sẽ đem chuyện này thực mau bình ổn xuống dưới. Sơ Nguyệt gật gật đầu, lui ra phía sau qua đi. Tô Lê suy đoán không tồi, nửa đêm thành nếu dám ở này chính giữa khu rừng kiến tạo như vậy một tòa thành, ứng biến năng lực là cực cường. Màu đen giáp trụ đội ngũ gia nhập lúc sau, gấu đen liền ở kế tiếp bại lui. Không ít gấu đen cao lớn thi thể rơi xuống trên mặt đất, trường hợp dần dần bị khống chế xuống dưới. Mà giờ phút này, trên đường đã không có bao nhiêu người. Trừ bỏ những cái đó màu đen giáp trụ đội ngũ, đó là một ít giống Tô Lê giống nhau, có chút thực lực tu luyện giả. Mà liền vào giờ phút này, trên bầu trời bỗng dưng vang lên một đạo đặc biệt tiếng còi. Linh hoạt kỳ ảo dồn dập, truyền lại đây tầng tầng sóng âm. Này sóng âm chui vào ở đây này đó màu đen giáp trụ đội ngũ người lỗ thai trùng, mọi người cơ hồ đều là tê dần. Sóng âm tầng tầng lớp lớp truyền lại đây, cái loại này đau liền chạy dài không ngừng. A. Trong đám người vang lên kinh hô. Trước mắt một người màu đen giáp trụ người che lại lỗ thai, đầy mặt thống khổ ngồi quỳ xuống dưới. Cùng lúc đó, ở đây những người khác trên mặt cũng dần dần lộ ra thống khổ thần sắc. A, đau quá. Này, đây là cái gì? Ai cũng không biết đây là cái gì, nhưng bọn hắn biết, phát ra thanh âm này tới, là nơi xa một đạo đứng ở trên nóc nhà hắc y rìa nhân. Ánh trăng đã dẫn vào nồng hậu mây đen giữa. Không có ánh trăng chiếu xạ, kia đạo hắc ảnh căn bản thấy không rõ lắm. Hắn liền đứng ở nóc nhà phía trên. Trong tay cầm một con tiểu xảo màu đen nhạc cụ thổi. Này, đây là trong truyền thuyết âm công công pháp. Tên kia có được ngọn lửa huy chương nam tử che lại lỗ thai, nhíu mày trầm giọng nói. Không được, không thể lại làm hắn thổi đi xuống. Liên như vậy một lát thời gian, chính mình thủ hạ những người đó liền một đám đều là đầy mặt thống khổ. Những cái đó buồn bị áp chế xuống dưới gấu đen, tại đây một lần phấn khởi phản kích, đánh đến bọn họ kế tiếp bại lui. Nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn lảo đảo thân hình đứng lên. Nếm thử vài lần lược thượng nóc nhà, lại phát hiện trong thân thể linh lực phảng phất hoàn toàn ngưng tụ không đứng dậy giống nhau. Ngay cả cơ bản nhất nhảy lên, đều không thể làm được. Càng miễn bàn đi công kích kia thổi tiếng nhạc người. Làm sao bây giờ? Mắt thấy màu đen giáp trụ đội ngũ dần dần mất đi chiến đấu, những cái đó gấu đen càng thêm hung ác. Có trực tiếp đem ba tánh nhà ở toàn bộ đẩy ngã, thậm chí từ trong phòng trào ra người tới. Tô Lê xem đến cho mày, ánh mắt dừng ở cách đó không xa kia cao cao lầu các trên đỉnh hắc ảnh trên người. Thân thủ từ yên tử ngọc vòng trong vòng, lấy ra trúc cầm. Chanh, chanh chanh. Trúc cầm xa xưa nhẹ nhàng thanh âm truyền ra tới, theo Tô Lê phóng thích linh lực, truyền lại thật sự xa rất xa. Chanh chanh, chanh chanh chanh. Kia phảng phất có thể gột rửa nhân tâm thanh âm, xuyên thấu qua mỗi người màng thai, rơi vào trong óc bên trong. Phảng phất có vô cùng chữa khỏi tác dụng, trong nháy mắt, liền đem đại gia thần kinh đau đớn cấp chữa khỏi hơn phân nửa. Chanh chanh chanh chanh. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn nháy mắt biến mất, thay thế chính là một loại đặc thù mát lạnh thoải mái cảm. Thậm chí, này thân thể giữa lực lượng đều đi theo sôi trào, tăng lên lên. Loại cảm giác này, giống như có cái gì lực lượng thêm thành giống nhau. Mọi người kinh ngạc nhìn xem chính mình, hai mặt nhìn nhau lúc sau, ánh mắt dừng ở kia đang ở đường phố đất trống phía trên, đôi tay ở trúc cầm huyền kích thích Tô Lê trên người. Trước ngực có được ngọn lửa tiêu chí nam tử nhìn đến Tô Lê dung mạo khoảnh khắc, hơi hơi sửng sốt. Là nàng. Tiếng nhạc giống như gợn sóng giống nhau, từng vòng hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Tô Lê này tiếng nhạc không đáng có phá thân đối phương tiếng nhạc công kích tác dụng, còn có lực lượng thêm thành tác dụng. Thiên quân vạn mã chung, chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc thực lực là phi thường khủng bố. Kia nguyên bản ẩn ẩn muốn phản siêu một đám gấu đen, thực mau liền bị màu đen giáp trụ đội ngũ một lần nữa ấn ở trên mặt đất cọ sát. Trường hợp thực mau lại xoay hướng gió. Trong bóng đêm, tay cầm màu đen hạt mò nỉ ca nam tử nghe được kia đầy trời tiếng đàn hơi kinh hãi. Không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía nơi xa nửa đêm thành đường phố. Nửa đêm bên trong thành, chẳng lẽ còn có người nhận thức âm công? Còn có người có thể đủ phá giải âm công? Này, đây là có chuyện gì? Này âm công không phải đã biến mất mấy trăm năm sao? Tô Lê xuất hiện làm hắn kinh ngạc, ngưng mắt chiều bên này xem ra, liền thấy được một đoàn màu trắng váy dài nữ tử thân mình. Chỉ là bởi vì góc độ vấn đề. Hắn thấy không rõ lắm Tô Lê dung mạo. thú nhân tộc chuẩn bị lúc này đây tập kích đã rất nhiều năm, hắn khổ luyện âm công cũng là rất nhiều năm. Hiện giờ thế nhưng hủy ở một nữ tử trong tay. Nam tử nhăn chặt mày, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn không có từ bỏ, còn ở nỗ lực tuổi, tựa hồ muốn cùng Tô Lê ganh đua cao thấp. Tô Lê cũng không khách khí, cùng chi đánh giá lên. Trúc Cầm tiếng nhạc tầng tầng lớp lớp truyền lại đi ra ngoài, cùng kia màu đen hạt mò nỉ cả tiếng nhạc va chạm, trừ khử. Từ vừa mới bắt đầu cắt chiếm một nửa, đến chậm rãi, màu đen hạt mò nỉ cả tiếng nhạc có khả năng phổ cập phạm vi dần dần thu nhỏ lại. Gác mái trên đỉnh, nam tử trên trán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, hắn tinh thần lực đã hoàn toàn đầu nhập tới rồi tiếng nhạc công kích giữa. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương âm công thế nhưng như thế lợi hại. Hắn không những không có từ giữa chiếm được một chút chỗ tốt, cũng may kế tiếp bại lui. Tiếng đàn có thể công kích phạm vi càng ngày càng xa, gấu đen đoàn kế tiếp bại lui, mắt thấy khoảng cách hắn nơi vị trí không đủ 100 mét. Chủ tử, dừng lại, đừng lại thổi, chúng ta đi nhanh đi. Bọn họ sắp truy lại đây. Nam tử bên cạnh người, một người lớn lên đại cánh tay đuổi cao lớn thú nhân nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Khi không đợi ta, chủ tử âm công phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại, chậm rãi liền sẽ thành nghiêng về một phía thế cục. Nếu là những nhân loại này công phá gấu đen phòng ngự, vọt tới bên này, như vậy bị thương tuyệt đối là bọn họ. Đến lúc đó, chủ tử đã có thể nguy hiểm. Nguyên bản tin tưởng 10 phần đối nửa đêm thành tiến công bọn họ, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được Tô Lê. Càng không nghĩ tới Tô Lê âm công thực lực, so với bọn hắn còn phải cường đại. Hạt mò nỉ cả tiếng nhạc dừng lại, nam tử hung hăng mà hô hấp hai khẩu khí, ổn ổn ẩn thân, tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng giờ khắc này, cũng chỉ có thể cắn răng hừ lạnh một tiếng. Đi. Lại không đi, chỉ sợ cũng như thú nhân theo như lời, đi không xong. Hạt mò nỉ cả tiếng nhạc đã không có, Tô Lê Trúc Cầm tiếng nhạc liền thành độc bá. Nửa đêm thành bên này có Trúc Cầm tiếng nhạc thêm vào, lực lượng bạo trướng, gấu đen đàn nơi nào là bọn họ đối thủ. Trước 1572 xích diễm quân. Thức mau, gấu đen đàn liền bại hạ trận tới, trừ bỏ một ít bị trực tiếp giết chết gấu đen ở ngoài, có một bộ phận còn có thể hành động, đã không có người chỉ huy, một đám đều chạy. Cùng lúc đó, Tô Lê trong tay tiếng nhạc mới chậm rãi ngừng lại. Tô Lê đầu có chút vượng. Không thể không nói, cái kia thú nhân tộc H.I.I.H.N. cũng là trải qua khắc khổ huấn luyện, mới có thể đủ tới hiện giờ thực lực. Nàng cơ hồ cũng là dùng tới chính mình lớn nhất cường độ công kích, mới có thể đủ áp chế hắn. Tinh thần lực tiêu hao quá mức kết quả chính là choáng váng đầu. Nàng rôi tay đỡ chán, thân mình lắc lư hai hạ, mắt thấy muốn té ngã. Một đôi tay kịp thời đỡ nàng. Cô nương, ngươi không sao chứ? Tô Lê nhíu nhíu mày, làm chính mình ý thức trở nên thanh tỉnh một ít, mới trợn mắt nhìn về phía trước mắt bóng người. Màu đen giáp trụ tuổi trẻ nam tử, mặt mày trung lộ ra một cổ anh khí, liền như vậy lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì, chính là tinh thần lực tiêu hao quá mức, có điểm mệt. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng hiện tại rất tưởng ngủ. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta mang ngươi trở về phòng cho khách. Nam tử không có do dự, bế lên trên mặt đất Tô Lê, lập tức hướng về cách đó không xa nơi dừng chân mà đi. Hắn ánh mắt nghiêm túc mà chính trực, là đáng giá tín nhiệm. Tô Lê gật gật đầu, liền đã ngủ. An tĩnh ngọn lửa quân nơi dừng chân lều trại, Sương Ngọc đã ngồi ở mép giường hồi lâu. Trên giường Tô Lê đã ngủ say, giống không có một tia phòng bị giống nhau. Hắn lẳng lặng xem nàng, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Phía trước ở xà nhân tộc nhìn thấy Tô Lê thời điểm, hắn liền bị Tô Lê một đợt thực lực cấp khiếp sợ tới rồi, hiện giờ bọn họ xem như lần thứ hai gặp mặt. Không nghĩ tới, bọn họ lại bị nàng cấp cứu. Hắn rất tò mò, nàng rốt cuộc là từ đâu tới, thế nhưng có được như vậy thực lực. Ánh mắt lưu chuyển ở Tô Lê gương mặt kia thượng. Trắng non ghen ghét, nồng đậm lông mi, cong cong mặt mày. Nàng lớn lên cực hảo xem một cái liền có thể làm người nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Trên giường người nhẹ nhàng ư một tiếng, tựa hồ muốn tỉnh. Sương Ngọc vội vàng rời đi ánh mắt. Nay trong nháy mắt Sương Ngọc đột nhiên cảm thấy, tâm mạc danh nhảy nhanh hai phân, có loại làm chuyện xấu phải bị bắt lấy cảm giác. Chột dạ. Nhưng mà, trên giường người tựa hồ là mệt cực kỳ, nàng cũng không có tỉnh, chỉ là thay đổi cái thoải mái tư thế, tiếp tục ngủ. Giờ phút này Sương Ngọc cũng không biết, từ hắn đem Tô Lê ôm lên, có năm đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào hắn. Ta liền nói người này tương đối chính trực đi, sẽ không đối chủ nhân làm cái gì chuyện xấu. Bò cạp độc tử Thủy Lam thấy Sương Ngọc kia khuôn mặt nhỏ hồng bộ dáng, mở miệng nói. Tâm tắc, xem bộ dáng này, lại là bị chủ nhân sắc đẹp thai họa một cái. Xích Lân líu lươi hai câu, cũng nhịn không được cảm khái. Mặc kệ hắn cái gì tâm tư, nếu là thật sự dám đối với chủ nhân làm cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Ngân Lang lạnh lùng mở miệng. Vô nghĩa, chúng ta cũng sẽ không cho phép. Phong Linh Hổ không cam lòng yếu thế. Chỉ có Tiểu Tuyết chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn ngủ ở một bên. Lều trại lại an tĩnh hồi lâu thời gian, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đội trưởng. Sương Ngọc mày một trọn, chạy nhanh đứng dậy đi ra. Cửa thủ hạ đang muốn nói chuyện, Sương Ngọc vội vàng ý bảo hắn im tiếng. Chiều hắn vây vây tay, đem Chi đưa tới một bên mới mở miệng hỏi. Chuyện gì? Là như thế này, thành chủ đại nhân tới, thỉnh ngài qua đi phòng nghị sự bẩm báo lúc này đầy sự tình. Còn nói, nếu là vị kia cô nương tỉnh, cũng cùng qua đi, hắn muốn trông thấy vị này anh hùng. Sương Ngọc gật gật đầu. Ta đã biết, ta lập tức qua đi. Xua tay làm thủ hạ rời đi, Sương Ngọc mới lại đi hướng lều trại. Lều trại mảnh trướng mở ra khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau. Sương Ngọc trên mặt lộ ra một mạt kinh hoàng, hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng đã tỉnh. Hải! Không khí có chút xấu hổ, vẫn là Tô Lê trước rỗi tay chào hỏi. Ngươi tỉnh. Sương Ngọc có chút ngượng ngùng cười cười, vẫn là nhấc chân đi đến. Tô Lê gật gật đầu, vừa mới đa tạ ngươi dẫn ta trở về. Không, nên cảm tạ mà hẳn là chúng ta, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Lúc ấy nếu không phải cô nương tiếng đàn, sợ là chúng ta những người này, đều phải chết ở những cái đó gấu đen trong tay. Tưởng tượng đến ngay lúc đó tình huống, Sương Ngọc liền nhăn chặt mày. Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Thú nhân tộc hiển nhiên là sớm có dự mưu, sớm có kế hoạch, mới làm người trộm tu luyện âm công công pháp. Vì chính là xuất kỳ bất ý, làm nửa đêm thành lâm vào bị động. Nếu không phải Tô Lê đánh bậy đánh bạ đi tới nửa đêm thành, chỉ sợ đêm qua, đó là nửa đêm thành ác ngộng. Thú nhân tộc gấu đen đàn, thực lực cường đại. Nếu không có bọn họ đội ngũ ngăn cản, hậu quả không dám tưởng tượng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Tô Lê xua xua tay nói. Những cái đó gấu đen đối vô tội bá tánh còn như thế ra tay tàn nhẫn, chỉ cần là cái người bình thường, không có không hận đạo lý. Vô luận như thế nào, đều phải đa tạ cô nương. Sương Ngọc mở miệng, ngay sau đó lại nói. Cô nương, thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi, không biết cô nương có nguyện ý hay không tùy ta qua đi, cùng thành chủ đại nhân thấy thượng một mặt. Sương Ngọc cảm thấy, chuyện này vẫn là yêu cầu hỏi một câu Tô Lê tâm tư. Nếu là Tô Lê cũng không nguyện ý nói, hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Nửa đêm thành chủ. Tô Lê lặp lại một lần, duỗi tay sờ sờ cằm. Ta sớm đã đối nửa đêm thành chủ tràn ngập tò mò, hiện giờ nếu là thật sự có thể nhìn thấy nửa đêm thành chủ, vinh hạnh chi đến. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Kia thật tốt quá, cái kia, ngươi thân thể có khỏe không? Tô Lê lúc ấy chính là hôn mê đi qua. Tô Lê xua xua tay nói, không quan hệ, đã hảo. Bất quá còn phải thỉnh ngươi phái người đi theo ta kia vài vị bằng hữu nói một chút tình huống, đừng làm bọn họ lo lắng. Hảo. Sương Ngọc một ngụm đáp ứng. Từ lều trại đi ra ngoài, nên diện liền đụng phải một con hoa hồ điệp nhân nhi. Sư huynh, nghe nói vừa mới nửa đêm thành trên đường phố, các ngươi gặp được thú nhân tộc gấu đen đàn, ngươi không sao chứ? Nữ tử một thân phấn màu tím váy dài, nhìn đến Sương Ngọc, liền chạy nhanh vọt lại đây, tế ở Tô Lê cùng Sương Ngọc trung gian, kéo lại Sương Ngọc cánh tay. Hai tròng mắt đầy nước, đầy mặt lo lắng. Sương Ngọc ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, có chút xấu hổ. Bất động thanh sắc từ loan phủ trong tay rút về chính mình cánh tay. Ta không có việc gì, sư muội không cần lo lắng. Sư minh, lúc này đây gấu đen tiến công nửa đêm thành đường phố, ít nhiều có các ngươi xích diễm quân, nếu không, này tổn thất đã có thể quá lớn. Loan phủ cười tủm tỉm mở miệng, một đôi mắt trùng, chỉ có Sương Ngọc. Sương Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Không, sư muội, ngươi nói sai rồi, lúc này đây chiến đấu, quan trọng nhất không phải chúng ta xích diễm quân, mà là một vị âm công cao thủ. Nếu không có nàng hỗ trợ, chỉ sợ lúc này đây chúng ta xích diễm quân cũng muốn nếu là thảm trọng. Sương Ngọc biểu tình thực nghiêm túc nhìn về phía Tô Lê. Loan Phủ nhìn đến Sương Ngọc tầm mắt, mày nhăn lại, đánh gậy hắn nói. Sư Minh, ngươi có phải hay không muốn đi gặp sư phụ, chúng ta cùng đi đi. Vừa lúc ta cũng có chút tu luyện thượng vấn đề, muốn thỉnh giáo sư phụ. Chương 1573 Phất Lan là ngươi. Loan Phủ nói, lại một lần kéo lại Sương Ngọc cánh tay. Sương Ngọc dễ dùa hai hạ, không tránh thoát. Theo sau, Tô Lê liền đã chịu Loan Phủ khiêu khích mắt lạnh. Tô Lê mày một trọn, nữ nhân này chẳng lẽ là đem chính mình coi như giả tưởng tình địch đi. Sương Ngọc có chút khó xử, nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Loan Phủ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có nhiều lời, bước nhanh đi ra phía trước. Sư muội, sư phụ có việc gấp kêu chúng ta đi trước một bước. Sương Ngọc trong lòng càng thêm khó chịu, dứt lời, duỗi tay dùng sức kéo ra Loan Phủ tay, bước nhanh đuổi theo, lưu lại phía sau Loan Phủ. Sắc mặt vặn mèo. Xích diễm quân quân trướng, ở giữa một người màu đỏ trương bào, dáng người đĩnh bạt cao lớn. Giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng nhìn cửa. Hắn tuổi tác tuy đã 40 có thừa, nhưng bởi vì tu luyện thực mau, hiện giờ dung mạo như cũ thập phần tuổi trẻ. khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, ngũ quan thâm thúy. Để lại một chút tròm dâu cho hắn gia tăng rồi vài phần năm tháng tang thương lắng đọng lại. Ở hắn hai sườn, là hai bài thân xuyên màu đen hành quân y hề thủ hạ. Mấy cái canh giờ trước nửa đêm thành trong thành phát sinh sự tình, đã là thông qua một đám đương sự, danh mạch rõ ràng chuyển tới bọn họ lô thai chung. Giờ phút này, một đám đối đồn đãi chung cái kia thân xuyên một thân bạch y hề, dùng một phen trúc cầm lui địch nữ tử tràn ngập tò mò. Nhưng bởi vì chủ tọa thượng nam nhân, ai cũng không dám quá mức làm cản thăm dò đi xem. Chỉ có thể dùng dư quang ngắm cửa. Sương Ngọc đã làm người tới bẩm báo quá, hắn sẽ cùng vị kêu kêu tô lên nữ tử cùng lại đây. Rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử? Làm Sương Ngọc giá hỏa này đều nhìn với con mắt khác. Sau một lúc lâu, ngoài cửa truyền đến thông báo thanh. Thanh chủ đại nhân, Sương Ngọc đội trưởng đến. Ân. Màu đỏ quần áo nam nhân nhàn nhạt gật gật đầu, ngoài cửa, Sương Ngọc cùng tô lê thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt này. Tất cả đều dừng ở tô lê trên người. Cao gầy thân ảnh, một bộ màu trắng váy dài, đạp phong mà đến. Kia một trương tiểu xảo mà tinh xảo ngũ quan, gắt gao ở cái thứ nhất đối mặt, liền đã là hấp dẫn ở đây mọi người. Hảo mỹ nữ nhân. Nhìn chính mình kia một chúng huynh đệ biểu tình, Sương Ngọc khe khẽ thở dài. Liền biết, tô lê xuất hiện khẳng định là như thế này một bộ quan cảnh. Tô lê bề ngoài cùng với khí chất, liền tính là phiên biến toàn bộ nửa đêm thành, chỉ sợ cũng không người có thể có. Liên giống như hắn vừa mới nhìn đến tô lê thời điểm, cái loại này tim đập thình thịch giống nhau. Mọi người trên mặt đều lộ ra kinh diễm thần sắc. Khó trách Sương Ngọc gia hỏa này trước tiên đem nàng mang về lều trại. Nếu là bọn họ bên người ra như vậy một nữ tử, ai không nghĩ mang về. Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi ở giữa thành chủ, giờ phút này bỗng dưng đứng lên, cảm xúc có chút dị thường. Phất Lan. Hắn một đôi mắt trung tràn ngập phức tạp cảm xúc, hoài niệm, kích động, không dám tin tưởng, thậm chí là vui mừng. Hắn lẩm bẩm mở miệng, toàn bộ thân mình đều ở run nhẹ nhẹ, rõ ràng kích động đến muốn trực tiếp tiến lên, rồi lại sợ dọa đến nàng, là như vậy thật cẩn thận. Phất Lan, là ngươi sao? Hắn lại một lần mở miệng, run rẩy thanh âm dò hỏi, chân không tự kìm hãm được tiến lên hai bước. Mọi người từ tô lê kinh diễm trung hoàn hồn, liền nhìn đến nhà mình luôn luôn lánh lệ trầm ổn thành chủ đại nhân, giờ phút này kích động vạn phần nhìn chằm chằm tô lê. Mọi người có chút ngốc, thành chủ đại nhân đây là làm sao vậy? Tô Lê ngước mắt nhìn phía trên nam nhân kia, cặp kia thâm thúy trong con ngươi phức tạp cảm xúc, làm người mặc danh, rồi lại cảm thấy như vậy quen thuộc. Hắn chính là nửa đêm thành thành chủ. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Thành chủ đại nhân, tại hạ Tô Lê. Tô Lê cung cung kính kính hành lễ. Vô luận hắn giờ phút này hình tượng như thế nào, hắn nếu có thể thành lập khởi nửa đêm thành, liền đáng giá chính mình như vậy nhất bái. Tô Lê. Thành chủ hơi hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Tô Lê ánh mắt biến đổi. Trở nên nghi hoặc khó hiểu. Người kêu Tô Lê. Không phải Phất Lan. Là, tại hạ Tô Lê. Tô Lê lại lần nữa lặp lại một lần. Cái này thành chủ tựa hồ có chút kỳ quái, vì sao dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Tô Lê có chút không thể hiểu được. Nàng cùng hắn, giống như không quen biết đi. Mà giờ phút này thành chủ trong lòng, lại khơi dậy sóng to gió lớn. Tô Lê. Ẩn sâu trong lòng trong trí nhớ, có một cái văn tĩnh mà quật cường nho nhỏ thân ảnh. Nàng cười rộ lên, khoe miệng lộ ra hai viên răng nanh, lộ ra một cổ hài đồng thiên chân vô tả. Hắn nhớ rõ, nàng thích nhất kêu chính mình hảo cha. Tính tính thời gian, hiện giờ cái kia trong trí nhớ tiểu nữ hải, cũng có 20 đi. Hơn nữa cùng Phất Lan cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Thành chủ thân mình có chút kích động run rẩy, một đôi mắt trên dưới đánh giá Tô Lê, tiến lên hai bước, không xác định hỏi lại một câu. Ngươi nói, ngươi kêu Tô Lê. Tô Lê có chút ngốc. Này thành chủ có phải hay không có cái gì tật xấu? Một cái tên yêu cầu lặp lại lâu như vậy. Tại hạ thật là kêu Tô Lê. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Mới vừa mãn 20. Tô Lê mở miệng, ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn. Thành chủ biểu tình càng thêm kích động, câu kia ta là cha ngươi đều đến bên miệng, rồi lại bị hắn sinh sôi nuốt vào trong cổ họng. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã thói quen không có hắn cái này cha tồn tại. Bọn họ chỉ sợ là hận cái này cha đi. Thành chủ nhẹ nhàng thở hắt ra. Sinh sôi đè nén xuống kích động tâm, thở hắt ra nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi tác, lại vẫn có như vậy cường đại thực lực. Đa tạ thành chủ khích lệ. Thành chủ đại nhân có thể tại đây linh thú tung hoành núi rừng trung kiến tạo như vậy một tòa thành, cũng là thiên hạ chỉ có. Tại hạ thập phần bội phục thành chủ đại nhân. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Hai người hàn huyên vài câu, thành chủ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên người, phảng phất cả rẹ mèo giống nhau rời không ra. Xem đến một chúng thủ hạ vẻ mặt một bức. Bọn họ thành chủ đại nhân đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là coi trọng nữ nhân này? Ngay cả Sương Ngọc đều cảm thấy sư phụ hôm nay không thích hợp nhi. Luôn luôn thanh tâm quả dục, chút nào không gần nữ sắc sư phụ, như thế nào đột nhiên sẽ đối một nữ tử cảm thấy hứng thú. Lại còn có như thế kích động. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đêm này phân nghi hoặc gần sâu đáy lòng. Theo sau, thành chủ mở miệng mời Tô Lê đi thành chủ phủ làm khách. Tô Lê mộng bức hạ. Thành chủ đại nhân, ta còn có mấy cái bằng hữu ở trong thành chờ ta, chỉ sợ đến cô phụ thành chủ đại nhân hảo ý. Không đáng ngại, kêu lên ngươi vài vị bằng hữu, cùng nhau đến đây đi. Thành chủ thực nhiệt tình đến làm người có chút mộng bức. Ít nhất Tô Lê là thực mộng bức. Sương Ngọc, ngày mai buổi tối, thành chủ phủ mở tiệc hoan nghênh Tô Lê vài vị tiểu khách nhân đã đến, ngươi dẫn người chuẩn bị một chút. Thành chủ đã là hạ lệnh, quyết định chuyện này. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Sương Ngọc. Tình huống như thế nào a đây là? Sương Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ sẽ không thật sự coi trọng Tô Lê đi. Bóng đêm liêu nhân trong doanh địa, thành chủ đem Sương Ngọc kêu lại đây, một đôi mắt cảm xúc phức tạp nhìn về phía nơi xa sao trời, thật lâu sau, khe khẽ thở dài mở miệng nói. Sương Ngọc, ngươi khẳng định thập phần nghi hoặc, ta vì cái gì đối nàng tốt như vậy đi? Chương 1574 một cái nữ nhi. Sư phụ trước kia chưa bao giờ đối vị nào nữ tử tốt như vậy quá, hơn nữa nhiều năm như vậy vì tìm được sư nương mà vẫn luôn ở nỗ lực. Sương Ngọc đích xác thực một bức. Bởi vì, thành chủ là có yêu thích người A. Thành chủ cười gật gật đầu. Ta cả đời này, trừ bỏ Phất Lan, sẽ không thích bất luận cái gì một cái mặt khác nữ nhân. Ta rời đi Phong Linh Triều trằn trọc nhiều mà đi vào này vô tận đại lục, đã 7-8 năm. Các nàng cũng đều trưởng thành. Thành chủ khe khẽ thở dài. Sương Ngọc nghe được có chút ốc, các nàng. Chẳng lẽ là chỉ, ta không phải đã từng cùng ngươi giảng quá, ta có hai cái nữ nhi, một cái nhi tử, bởi vì rời đi vội vàng, bị lưu tại Phượng Linh Triều sao. Nay trong đó một cái nữ nhi, liền kêu Tô Lê. Thành chủ giọng nói rơi xuống, Sương Ngọc liền kinh ngạc đến mở to hai mắt. Sư phụ, ngươi là nói. Tính tuổi tác, nàng cùng hôm nay nhìn đến Tô Lê, đích sắc giống nhau lớn nhỏ. Tuổi tác có lẽ còn có khả năng tương tự, nhưng dung mạo. Hôm nay nàng xuyên này một thân bạch đi rìa, cơ hồ cùng phương diện Phất Lan giống nhau như lúc. Thành chủ nhẹ nhàng cười, trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng cùng cao hứng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại đây có thể nhìn đến Tô Lê. Phía trước ở xa nhân tộc, có lẽ là quá mức vội vàng, lại có lẽ là chưa bao giờ gặp qua Phất Lan xuyên qua hồng y rìa, trong lúc nhất thời thế nhưng không phát hiện, Tô Lê ngũ quan cùng Phất Lan là như vậy tương tự. Nếu không, phía trước nên nhận ra Tô Lê, đó là hắn nữ nhi. Sương Ngọc kinh ngạc đến mở to hai mắt. Đây là thật sự. Tô Lê thế nhưng là sư phụ nữ nhi. Thanh chủ nhẹ nhàng cười cười không nói chuyện. Sương Ngọc thập phần kinh hỉ, hắn lúc này mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Cũng là, lấy sư phụ tính cách, như thế nào sẽ đối sư nương ở ngoài nữ tử có ý tưởng. Có thể làm sư phụ như thế kích động nguyên nhân, cũng chỉ có nữ nhi phương diện này. Nếu Tô Lê là thành chủ nữ nhi nói, chính mình có phải hay không liền, liền. Sương Ngọc đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, thành chủ hô vài câu, đều không có đáp lại. A, sư phụ, tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần. Ta không có, sư phụ ta không có. Sương Ngọc chạy nhanh rỗi tay gãi gãi đầu, hắc hắc cười hai tiếng. Người tiểu tử này. Thành chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại nói. Được rồi, ta hôm nay kêu ngươi tới, một phương diện là đem chuyện này ngọn nguồn nói cho ngươi, về phương diện khác là tưởng nói. Ta thua thiệt bọn họ ba cái hải tử quá nhiều, tùy tiện cùng nàng tương nhận, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng, cho nên, chuyện này tạm thời trước đừng nói. Thành chủ khe khẽ thở dài, một trương cương nghị trên mặt, lộ ra một cổ dày đặc tang thương cảm, ánh mắt sâu xa nhìn về phía nơi xa. Sư phụ, nhiều năm như vậy Sương Ngọc đi theo thành chủ cái dạng gì tâm, hắn biết đến rõ ràng. Hắn nhất không bỏ xuống được, không gì hơn không chiếm được tự do sư nương, cùng với tuổi trẻ khi bị lưu tại Phượng Linh Triều ba cái nhi nữ. Mà hiện tại, trong đó một cái nữ nhi liền ở trước mặt, hắn lại không thể tương nhận. Hắn loại này thống khổ, Sương Ngọc thực minh bạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách đi theo bên người nàng, bảo hộ an toàn của nàng, nàng nếu muốn làm cái gì, chỉ cần không nguy hiểm, liền từ nàng. Thành chủ dặn dò nói. Sương Ngọc vội vàng gật đầu đáp. Là, Tô Lê rời đi xích diễm quân doanh mà, liền đi tìm Thương Vô Cực mấy người. Thương Vô Cực linh đế thực lực, Tô Lê đương nhiên không lo lắng. Lúc ấy cũng chỉ là đi theo cùng nhau đối phó gấu đen, cùng Tô Lê đi rời ra. Thử Linh có sơ nguyệt bảo hộ, an toàn cũng không cần lo lắng. Tìm được mấy người thời điểm, mấy người đều thực hảo. Tô Lê đơn giản cùng bọn họ nói một chút sự tình trải qua. Cái gì, đi thành chủ phủ? Thử Linh thập phần kinh ngạc. Nửa đêm thành thành chủ phủ nhưng không có như vậy hảo tiến, Tô Lê là như thế nào làm được làm thành chủ mời nàng đi thành chủ phủ. Liên bởi vì đêm qua trợ giúp Xích Diễm quân lui địch. Mặc dù trợ giúp Xích Diễm quân, cũng không nhất định phải mời vào thành chủ phủ a. Đúng vậy, thành chủ tự mình mời, lại còn có cho phép ta mang lên các ngươi này mấy cái bằng hữu. Tô Lê cũng làm không rõ ràng lắm trạng huống, này trong đó rốt cuộc có cái gì nguyên nhân. Chẳng lẽ là coi trọng nàng âm công công pháp, muốn mượn này bộ điểm công pháp dùng dùng. Tô Lê đối này đảo cũng không bùng xịn, nếu nhân loại thật sự yêu cầu này âm công công pháp, nàng nhưng thật ra có thể cống hiến ra tới. Bất quá, nếu thật là nói như vậy, thành chủ làm như vậy, cũng quá mức đại động can qua. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ nguyên nhân. Nếu như vậy, liền trước trụ đi vào rồi nói sau, vừa lúc chúng ta này một hàng, cũng là tới tìm nửa đêm thành thành chủ. Sơ Nguyệt nghiêng mắt liếc mắt một cái Tử Linh. Nàng chính là muốn làm Tử Linh chính thai nghe được thành chủ theo như lời, mà hết hy vọng. Tô Lê gật gật đầu. Vậy ngày mai buổi chiều, Thượng Quá Linh Sư Điện học sinh khóa lại đi. Tô Lê nói như vậy, mấy người cũng không có ý kiến. Ở Linh Sư Điện chuẩn bị phòng cho khách nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lê đúng giờ rời giường, cùng Thương Vô Cực đi trước phòng tu luyện. Nếu đáp ứng rồi Tuân Lão, như vậy, Tô Lê đối Linh Sư Điện này vài vị hôn thê ma vương, phải gánh vác trách nhiệm tới. Đinh linh linh. Chuông đi học tiếng vang lên khoảnh khắc, Tô Lê đúng giờ xuất hiện ở hôm qua phòng tu luyện nội. Lại ngoài dự đoán, không có nhìn đến người. Trống rỗng phòng tu luyện nội, không có một người học sinh. Ngay sau đó tiếng chuông bước vào phòng tu luyện Tuân Lão mở to hai mắt nhìn mắng lên. Này giúp ngại danh, thế nhưng đều cho ta trốn học không thành. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi, đem đám ngại danh kia, tất cả đều cấp nắm lại đây. Tuân Lão khi đến nổi trận lôi đình, vô cùng lo lắng liền phải hướng học sinh dừng chân lâu đuổi, lại bị Tô Lê ngăn lại. Học sinh nếu đã giao cho ta tới phụ trách, như vậy, học sinh không tới đi học, tự nhiên là trách nhiệm của ta. Tuân Lão ngươi nghỉ ngơi, ta đi. Tô Lê con môi. Trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Tuân Lão ngẩn người. Ngươi xác định. Ta còn là cùng ngươi cùng đi. Tuân Lão xem Tô Lê gật đầu liền đi ra ngoài, nghĩ chạy nhanh đuổi kịp. Rốt cuộc trong ban đại đa số đều là nam sinh, Tô Lê nếu là đi nói, chỉ sợ sẽ có hại. Những cái đó nhãi danh, một cái hai cái nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Tô Lê không có phản đối. Mấy người tới ký túc xá thời điểm, Thái Dương đã cao cao treo ở không trung phía trên. Ký túc xá an an tĩnh tĩnh. Tô Lê tĩnh khí ngưng thần, tinh tế nghe trong không khí truyền đến tiếng hít thở, thực chuẩn xác tìm được rồi những cái đó học sinh. Có thấp thỏm bất an ngồi ở trên giường, sốt ruột tưởng xuống dưới, rồi lại ngại với ám châm dâm uy, không dám xuống lầu. Có biểu tình thong dong, nằm ở trên giường ăn trái cây chơi ngoạn ý nhi. Mà đầu sỏ gây tội ám châm, lại lôi kéo mấy cái chơi tốt học sinh, chính hô hô ngủ nhiều, hoàn toàn không có đem Tô Lê để vào mắt. Ký túc xá quản lý Vương đạo sư lau lau mồ hôi trên trán, đi lên trước tới. Tuân Lão, ngài như thế nào tới? Ta như thế nào tới? Còn không đều là những cái đó nhãi danh. Bọn họ có phải hay không còn không có xuống dưới? Tuân Lão đôi mắt trừng, Vương đạo sư mồ hôi trên trán liền thấm đến càng nhiều. Chương 1575 bắt được tới. Này đều còn không có rời giường đâu. Hắn do dự hạ vẫn là mở miệng nói. Mắt thấy Tuân Lão khí cấp bại hoại hướng ký túc xá hướng, Vương đạo sư chạy nhanh một phen kéo lại hắn. Tuân Lão xin bất giận nhi, những cái đó nhưng đều là nửa đêm thành tiểu quý tộc, đừng quên bọn họ thân phận. Ta. Tuân Lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp xông lên đi cho bọn hắn tẩn cho một trận. Nhưng tựa như Vương đạo sư nói như vậy, này đó có thể tại đây một cái mũi nhọn ban tu luyện học tập, đều là nửa đêm thành số một số hai gia đình. Đặc biệt là cái kia ám châm, chính là thành chủ đại nhân huynh đệ kết nghĩa nhi tử. Nói cái gì cũng đến xem ở thành chủ đại nhân mặt mũi thượng, không thể đánh. Ta đến đây đi. Tô Lê ngăn lại Tuân Lão nhàn nhạt mở miệng. Vương đạo sư lúc này mới chú ý tới Tô Lê, vị này chính là. Làm ta mời đến phụ trách chỉnh đốn bọn họ đạo sư. Tuân Lão hừ hừ hai tiếng nói. Vương đạo sư nhướng mày, Tuân Lão như vậy tuổi trẻ làm đạo sư, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ta cảm thấy vẫn là ngài tự mình dạy bọn họ, sẽ tương đối hảo. Vương đạo sư không chút nào che giấu đối Tô Lê khinh thường. Tuân Lão sở dĩ có thể vẫn luôn giáo thụ mũi nhọn ban, nguyên nhân cũng ở chỗ hắn tư lịch cùng tuổi tác. Tô Lê thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Đừng xem thường nàng, ta chính là thực xem trọng nàng. Tuân Lão mím môi nói. Hai người khi nói chuyện, Tô Lê đã chậm rãi nổi lên không trung. Di, này tiểu nữ hoa tử, vẫn là đại tông sư thực lực không thành. Có thể phù không? Vương đạo sư nhướng mày nghi vẫn mở miệng nói. Một bên Tuân Lão nhàn nhạt cười cười, khinh thường hỏi lại một câu, đại tông sư. A, không phải đại tông sư, chẳng lẽ vẫn là linh vương? Vương đạo sư nghi vấn câu, Tuấn lão chỉ là đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Cùng lúc đó, Tô Lê Dương giọng mở miệng. Chữ thiên nhất ban đám ngại danh, Thái Dương đã phơi mông, còn không dậy nổi giường sao. Là muốn ta tự mình đem các ngươi nắm lên không thành. Tô Lê thanh âm theo linh lực truyền bá mà truyền bá. Xuyên qua ký túc xá mỗi một phòng, tới mỗi người lô thai chung. Cũng xuyên qua toàn bộ linh sư điện, tới toàn bộ linh sư điện mọi người lô thai chung. Bao gồm những cái đó đang ở đi học mặt khác lớp. Có người tò mò từ cửa sổ dò ra đầu hướng bên này xem. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Lại sau đó, là vô số. Ký túc xá này lâu chậm rãi, biến thành tiêu điểm. Thật sự là bởi vì Tô Lê kia một thân bạch y rìa phiêu phiêu, tuyệt mỹ bộ dáng phiêu phù ở giữa không trung, còn có Tô Lê như vậy thanh âm, dễ nghe. Mọi người đều muốn nhìn một chút là đã xảy ra sự tình gì. Đang ở trong ký túc xá thấp thỏm bất an đoàn người tự nhiên là nhận thức Tô Lê thanh âm, rốt cuộc hôm qua mới nghe qua. Một cái hai cái chạy nhanh một bánh xe bò lên, phản tới cửa đi xem. Tô Lê nổi tại không trung, bạch y phiêu phiêu thân ảnh, là nhất dẫn nhân chú mục. Là nàng, thật là nàng tới. Có người kinh hô. Nàng thật đúng là tới nam sinh ký túc xá. Nàng muốn làm gì? Tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm đại, chẳng lẽ hắn muốn sống tới? Hừ, sợ cái gì? Nàng nếu là dám xuống tới, ta hiện trường cùng các ngươi biểu diễn một cái con kiến lên cây. Ám châm hừ lạnh một tiếng, ngón tay một mạt khỏe miệng, dâm tà mở miệng. Vừa thấy ám bốc cháy lên tới, những người khác muốn nói cái gì, cũng đều không dám nói. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, câm miệng không nói. Tô Lê liền nổi tại không trung, lạnh nhạt đạm nhiên nhìn im ắng ký túc xá. Bên trong người tựa hồ không có một chút phản ứng. Tô Lê khỏe miệng ngoác ngoác. Nếu các ngươi không muốn chính mình ra tới, vậy đừng trách ta tự mình động thủ. Tô Lê dứt lời, liền đã thả ra linh lực. Linh lực giống như linh xà, chuẩn xác chui vào ký túc xá chung, hưu nhảy tới rồi ám châm trước mặt, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt qua đi. Chính chuyện trò vui vẻ ám châm căn bản không kịp phản ứng, liền bị này cổ linh lực bắt được cổ áo, một phen hướng tới ký túc xá cấp ném đi ra ngoài. Ám châm kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, phản xạ có điều kiện muốn phóng thích linh lực, lại phát hiện trên người linh lực phảng phất trong nháy mắt không nghe sai sử, triệu hoán không ra. Ám châm mộng bức khoảnh khắc đã bị nhéo ra ký túc xá môn, xuyên qua hành lang, tới rồi liền ký túc xá trước mặt trên đất chống phương. Bay lên không, hướng mặt đất quăng ngã đi xuống. Phanh! Ai ra? Da thịt mặt trên đau đớn làm ám châm nhịn không được đau hô lên. Này học sinh ký túc xá tuy rằng nói không cao, nhưng tốt xấu cũng có 3 tầng, mà hắn trùng hợp trụ chính là 3 tầng. Tuy là hắn da dày thịt béo, lại có linh lực hộ thể, lần này tử, cũng rơi không nhẹ. Trong ký túc xá những người khác một bước, vội vàng động tác nhất trí sau này lui, sợ tiếp theo cái linh lực nhảy tiến vào, chào chính là bọn họ. Nhưng mà, không đợi bọn họ thối lui, Tô Lê linh lực đã nhảy đi vào. Một lần một người, một cái quăng ngã một người. Đơn giản thô bạo, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Phanh phanh phanh. Ký túc xá trước mặt thực mau hạ người vũ. Trong ký túc xá người một đám bị bắt ra tới, tới rồi ký túc xá phía trước đất trống không trung, liền bùng ra, làm cho bọn họ chỉnh rơi tự do, trực tiếp ngã xuống. Nay trong đó, lại dùng linh lực cấm bọn họ linh lực ngoại phóng. Rơi chính là vững chắc, không chút nào giả dối. Ngao. Đau quá. A. Đau quá. Thi, ta eo. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm một đám ngã xuống người, tất cả mọi người thực công bằng, ném tới ngạnh bang bang mặt đất. Đau đến một đám nhe răng trợn mắt. Mà khi bọn hắn ngẩng đầu lên khoảnh khắc, mới phát hiện, một màn này không chỉ có thịt đau, còn thập phần mất mặt. Chỉ thấy chung quanh sở hữu trong kiến trúc, có thể thăm dò lại đây xem, một đám đều mở to hai mắt nhìn. Chữ thiên nhất ban học sinh, một ngày kia thế nhưng sẽ bị giống rác rưởi giống nhau ném ra ký túc xá tới. Đây chính là đại tin tức, đầu một hồi thấy a. Ngươi xem cái kia ám châm, làm hắn luôn khi dễ chúng ta, lúc này gặp báo ứng đi. Chính là, còn có hắn bên người kia mấy cái hồ bằng cầu hữu, lúc này mặt trong mặt ngoài đều cấp ném đến sạch sẽ. Thật không nghĩ tới chữ thiên nhất ban cái này đạo sư thoạt nhìn như vậy xinh đẹp, ra tay như vậy quyết đoán. Ta rất thích. Ngươi thích nhân ra mặt đi. Không không không, ta còn thích nàng dáng người. Xem cái kia ám châm, nằm sắp xuống đất không đứng dậy. Khẳng định là mất mặt ném đến không dám đi lên. Đúng đúng đúng. Chung quanh nghị luận sôi nổi thanh âm, tiếng cười nhạo, cơ hồ đem ám châm đoàn người đều cấp bao phủ. Ám châm quỳ dạp trên mặt đất, dãy rủa lại dãy rủa. Nhưng mà, ở Tô Lê cường đại linh lực gáp bách hạ, không có ai còn có thể đứng lên. Ám châm không nghĩ tới, Tô Lê thực lực lại là như vậy cường. Gần một động tác, liền có thể áp chế đến hắn không thể nhúc nhích. thực lực của nàng đến tột cùng là cái gì. Mọi người kêu thảm, lại tất cả đều bảo trì ngã xuống cái kia động tác bỏ không đứng dậy. Một bên, Tuân Lão cùng Vương Đạo Sư đã mở bức. Tô Lê thế nhưng dùng như vậy phương thức, đem chữ thiên nhất ban học sinh đều cấp bắt được tới, một chút mặt mũi đều không cho. Chương 1576 quá bạo lực. Nàng có biết hay không, như vậy sẽ đắc tội bao nhiêu người. Vương Đạo Sư thân mình đang run rẩy, Tuân Lão ở hưng phấn. Hoa ca ca, hắn đã sớm muốn làm như vậy, chính là vẫn luôn có điều cố kỵ. Hôm nay Tô Lê sở làm, chân chính quá hợp hắn tâm ý. Này đàn nhãi danh, là nên hảo hảo giáo huấn một chút. Lần này, ngay cả trường học mặt khác đạo sư, đều bị hấp dẫn lại đây. Trung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều. Tô Lê từ không trung chậm rãi rơi xuống, đi tới quỳ dạp trên mặt đất mọi người trước mặt. Thế nào? Như vậy kết quả vừa lòng sao? Tô Lê mỉm cười mở miệng, nâng nâng tay sờ sờ cằm nói tiếp. Vừa mới các ngươi từ bầu trời rơi xuống một màn, chính là toàn bộ linh sư điện, đều thấy được. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người là danh nhân rồi. Tô Lê mỉm cười. Ngươi cái này xú nữ nhân. Ta nhất định phải, muốn cho ngươi hối hận. Ám châm cả người gắt gao dán trên mặt đất, lại khống chế không được nội tâm hận ý, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày. Ngươi muốn như thế nào làm ta hối hận? Chỉ bằng ngươi hiện tại cái dạng này. Tô Lê du mắt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trào phúng cười lạnh một tiếng. Ngươi, muốn trả thù ta? Có thể, như vậy các ngươi đến có thật bản lĩnh. Tô Lê đánh gậy hắn nói. Không có thực lực người, chỉ biết bị đạp lên dưới chân. Nửa đêm rừng rậm những cái đó linh thú sẽ không so với ta nhân tử. Ta hiện tại cho các ngươi một cái đứng lên cơ hội. Phục tùng ta sau này dạy dỗ, nhấc tay. Tô Lê giọng nói rơi xuống, chúng học sinh phát hiện, chính mình tay năng động, lại vẫn là khởi không tới. Đem linh lực khống chế đến như thế tinh chuẩn nông nỗi, Tô Lê đối linh lực vận dụng, đã là lô hỏa thuần thanh. Có nhát gan đã nhấc tay. Cùng Tô Lê đạo sư uy nghiêm so sánh với, ám châm uy hiếp lực muốn càng tiểu một chút. Rốt cuộc ở Tô Lê dâm uy dưới, ám châm đều đến ngoan ngoan khuất phục. Mặc dù hắn hiện tại mạnh miệng, không chịu nhấc tay. Tô Lê nhìn lướt qua nhấc tay mọi người, nhẹ nhàng gật đầu. Nhấc tay, hiện tại lập tức cho ta đến phòng tu luyện tu luyện. Tô Lê vẫy vẫy tay, những cái đó nhấc tay liền cảm giác thân thể năng động, chạy nhanh một cái hai cái bò lên, hướng phòng tu luyện chạy. Tại đây ký túc xá trước mặt nằm bò, thật là quá mất mặt. Học sinh lục tục bò lên, dần dần, chỉ còn lại có kiên cường lấy ám châm cầm đầu bốn người tổ. Các ngươi bốn cái, đây là không phục. Tô Lê nhướng mày ngồi xổm ám châm bên cạnh người, mỉm cười mở miệng. Hừ. Ám châm hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng mắt Tô Lê. Ta không phục, chết cũng không phục. Nga. Tô Lê không sao cả gật gật đầu, nghiêng mắt nhìn về phía mặt khác ba người. Vậy các ngươi ba cái đâu? Chúng ta cũng không phục. Tuyệt không sẽ nghe ngươi cái này nha đầu nói. Một người mở miệng, mặt khác hai người lại có chút do dự. Ám châm, nếu không chúng ta sửa lại luyện thất đi, ngươi nhìn xem như vậy nhiều người đang nhìn chúng ta. Nói chuyện người nọ chỉ chung quanh. Như vậy nhiều người dùng khác thường ánh mắt trừng mắt bọn họ thật sự thực mất mặt. Lan, muốn lăn các ngươi lăn. Về sau đừng nói nhận thức ta. Ám châm hung tợn trừng mắt nhìn trừng hai người, nổi giận mắng. Hai người thân mình run lên, lập tức không dám nói tiếp nữa. Ngày thường ám châm cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Các ngươi học tập công pháp đều còn có hắn cấp, các ngươi hiện tại lâm trận bỏ chạy, vẫn là người sao. Phía trước nói chuyện tên kia học sinh mở miệng khuyên bảo. Bốn người các hoài tâm tư, nhưng không ai nói nữa. Tô Lê nhúng mày, nhàn nhạt liếc mấy người liếc mắt một cái. Nói như vậy, các ngươi không muốn nghe ta dạy dỗ. Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Không muốn, chết cũng không muốn. Ám châm cắn răng nói. Tô Lê đứng dậy, nhàn nhạt liếc mắt một cái bốn người gật gật đầu. Hành, vậy các ngươi đi thôi. Tô Lê tùy ý xua xua tay mở miệng nói. Theo sau, bốn người đột nhiên phát hiện, chính mình năng động. Ám châm trước hết nhảy dựng lên, kia so Tô Lê còn cao hơn nửa cái đầu tiểu tử. Cứ như vậy hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lê, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thực lực không bằng Tô Lê, hắn khẳng định sẽ trước tiên chiều Tô Lê động thủ, hung hăng mà giáo huấn một chút cái này đáng chết nữ nhân. Tô Lê tùy ý liếc mắt một cái mấy người, hơi hơi mỉm cười nói. Nếu các ngươi mấy người không muốn làm đệ tử của ta, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần tới thượng ta khóa. Không hẹn ngày gặp lại. Tô Lê mỉm cười buông tay, xoay người liền đi. Ám châm mày một trọn, có chút kinh ngạc nhìn Tô Lê rời đi bóng dáng. Đây là có ý tứ gì? Nàng không phải một hai phải bọn họ nghe nàng sao? Ám châm, chúng ta làm sao bây giờ? Ba người quay đầu nhìn về phía hắn. Ám châm hung hăng mà khẽ cắn môi. Làm sao bây giờ? Nàng còn không phải là ỷ vào thực lực so với chúng ta cường, mới như thế làm càn sao? Hừ, chỉ cần có chiều một ngày ta thực lực so nàng cường, còn không phải đem nàng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Đi, chính chúng ta tu luyện đi. Ám Châm hừ lạnh một tiếng. Mấy người ánh mắt sáng lên, Ám Châm, ý của ngươi là ta sẽ làm ta phụ thân mở ra ta ám gia phòng tu luyện, đến lúc đó, chúng ta tu luyện làm ít công to, nhất định sẽ so với kia cái nữ nhân còn muốn lợi hại. Mấy người vừa nghe, lập tức hưng phấn. Ám Châm, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, các ngươi mấy cái đối ta có nghĩa khí, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Mấy người nói cười cười, thỏa thuê đắc ý. Sớm biết rằng đứng ở Ám Châm bên này, có thể làm Ám Châm đem ám gia phòng tu luyện đều cấp lấy ra tới, bọn họ cũng liền không dối dám. Hừ, khiến cho những cái đó ngu ngốc một đám đi theo nữ nhân kia đi. Không cần bao lâu, bọn họ là có thể hoàn toàn treo lên đánh trong ban những người đó. Mấy người đắc ý nghĩ. Phòng tu luyện nội, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm xúc có chút đê mê lẳng lặng chờ đợi. Hiển nhiên, Tô Lê này một phen thao tác, làm tất cả mọi người cảm giác được Alexander. Tuấn lão đây là cho bọn hắn tìm cái dạng gì lão sư. Quá hung tàn, quá bạo lực. Về sau có phải hay không cái gì không hoàn thành, đều sẽ bị như vậy mất mặt ném văng ra. Mọi người thực sợ hãi. Nhưng mà, đương Tô Lê mặt mang mỉm cười đi vào phòng tu luyện thời điểm, mọi người lại đều trước mắt sáng ngời. Không thể không nói, xem Tuân Lao đi học cùng Tô Lê đi học là không giống nhau. Tô Lê như vậy một cái đại mỹ nhân, không hung thời điểm, là như vậy đẹp mắt, xem đến mọi người đều không nghĩ rời đi ánh mắt. Huống hồ, nàng giờ phút này trên mặt tươi cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Chư vị có thể trở lại nơi này, nghe ta nói chuyện, ta thật cao hứng. Tô Lê cười mở miệng. Đây là mọi người đều ta tín nhiệm, tự nhiên, ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất, trợ giúp các ngươi tăng lên. Bất luận là thực lực tăng lên, lại hoặc là nhân cách tăng lên. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta đem đối với các ngươi huấn luyện làm ra một ít đặc biệt cải biến. Một tháng sau, nghe ta lời nói, thực lực lại không có rõ ràng tiến bộ, có thể tới tìm ta tính sổ. Hành đi. Chương 1577 công pháp huấn luyện. Mọi người nghe, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết Tô Lê lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói, nghe nàng lời nói, một tháng lúc sau thực lực đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Nàng liền như vậy tự tin. Tuấn lão cười ha hả sau lưng theo tới phòng tu luyện ngoại nghe góc tường, nghe được Tô Lê như vậy tự tin nói, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tô Lê lời này là thật vậy chăng? Từ hôm nay trở đi, trong ban sẽ có một ít tân tài nguyên, chỉ cần đạt tới nhất định mục tiêu, liền có thể có được. Đây là cạnh tranh lúc sau, thực lực biểu hiện khen thưởng. Tô Lê nói, từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng tùy tay lấy ra kiến thức cơ bản pháp. Đây là tam bổn cấp thấp công pháp. Nửa tháng lúc sau có thể đạt tới yêu cầu của ta, đều có thể học tập. Tô Lê mỉm cười mở miệng, đến nỗi học tập cuối cùng được đến hiệu quả là cái gì, đều đến xem các ngươi chính mình ngộ tính. Tô Lê giọng nói rơi xuống, toàn bộ phòng tu luyện liền sôi trào lên. Mà, địa cấp công pháp, lão sư, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đã có người kêu Tô Lê lão sư. Này không phải đang nằm mơ đi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy địa cấp công pháp? Chính là... Ta La Gia cũng chỉ có một quyển địa cấp công pháp, này địa cấp công pháp cỡ nào chân quý, sao có thể cho chúng ta. Nay trong đó có nghi ngờ, lại không tin, càng nhiều lại là không dám tin tưởng. Địa cấp công pháp tại đây vô tận thế giới, cũng là cực kỳ thưa thớt. Liên tính là nhân loại thế giới, cũng rất ít, càng miễn bàn này nửa đêm thành, nhân loại vốn là thiên thiếu, như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy không người biết địa cấp công pháp tồn tại. Mọi người phức tạp ánh mắt nhìn Tô Lê chỉ là hơi hơi mỉm cười nói. Tưởng kiểm nghiệm này địa cấp công pháp thật giả rất đơn giản, đem các ngươi tinh thần lực đưa vào liền đã biết. Nói, Tô Lê phất tay, trong tay tam bản địa cấp công pháp chậm rãi trôi nổi thượng không trung. Mọi người vội vàng gấp không chờ nổi đem chính mình tinh thần lực cấp thua qua đi. Chạm vào kia địa cấp công pháp thời điểm, một cổ cực kỳ chấn động tinh thần lực dao động truyền lại đây. Là địa cấp công pháp. Thật là địa cấp công pháp. Ta dựa, thật đúng là chính là. Này địa cấp công pháp là cải trắng sao? Như thế nào địa phương nào đều có. Lão sư thế nhưng có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tam bản địa cấp công pháp tới. Nàng là có bao nhiêu hảo. Mọi người tại đây trong nháy mắt, đều trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lê. Đột nhiên cảm thấy đi theo Tô Lê, nói không chừng còn có càng nhiều kinh hỉ. Sở hữu học sinh đều hưng phấn. Thực hảo, ta đây nói một chút các ngươi này nửa tháng mục tiêu. Nửa tháng lúc sau, ta muốn các ngươi mọi người, đều có thể đủ đạt tới ám châm linh lực cấp bậc. Cũng chính là Linh Vương. Tô Lê đạm cười mở miệng, giọng nói rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. đạt tới ám châm linh lực cấp bậc. Linh vương. Này. Như thế nào, làm không được. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Các ngươi vừa mới kia phân muốn cấp thấp công pháp quyết tâm đâu. Chúng ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ám châm thực lực, chính là bọn họ giữa đệ nhất ta. Nhiều năm như vậy vẫn luôn bá chiếm chữ thiên nhất ban đệ nhất, đã được công nhận, không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại. Tô Lê này yêu cầu rất cao, không, là cao quá mức. Các ngươi đều đã quên sao. Vừa mới lao sư nói qua cái gì. Giờ phút này, trong đám người bỗng dưng truyền đến một đạo thanh âm không lớn, nhưng thực thanh thúy. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, là một người nữ hải tử. Nàng cũng là duy nhất mấy cái, Tô Lê đại phát từ bi, không có từ ký túc xá nữ lâu ném xuống đi học sinh. Bất quá, nàng ở nhìn đến trong ban những cái đó nam sinh một đám bị ném xuống lâu, liền chạy nhanh đi tới phòng tu luyện. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút Tô Lê rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh, cũng không phải thật sự không nghe dạy dỗ. Ở nhìn đến Tô Lê lấy ra kia tam bổn công pháp lúc sau, nàng liền gấp không chờ nổi đứng ở Tô Lê bên này. Vừa mới lao sư đã nói qua, nàng sẽ thay đổi phương pháp tu luyện, chỉ cần đi theo nàng làm, nhất định sẽ có điều thay đổi. Bất quá là linh vương mà thôi, nàng mục đích cũng không chỉ là làm chúng ta trở thành linh vương, còn có càng cao cấp bậc linh hoàng, linh đế. Một phen nói đến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Không có người sẽ cự tuyệt trở nên cường đại phương pháp cùng với người. Nàng tin tưởng Tô Lê, nhất định có biện pháp. Mọi người tại đây một khắc, cũng đều bốc cháy lên hy vọng. Tô Lê thật sự có thể làm được sao? Hảo, chúng ta nghe ngươi, lão sư, ngươi làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Thực hảo, đại gia có cái này tin tưởng, liền vậy là đủ rồi. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Được rồi, kế tiếp, đại gia nhận thức mấy cái tân bằng hữu. Tô Lê nói, đem thu nhỏ lại bản ngân lang, phong linh hổ, xích diễm xà, cùng với bò cạp độc tử đều cấp kêu lên. Bọn họ chỉ có một người lớn nhỏ, cùng bình thường linh thú không sai biệt lắm đại, hơi thở nội liễm khoảnh khắc, như vậy thoạt nhìn, thật đúng là chính là thập phần đáng yêu. Kế tiếp một đoạn thời gian, đem từ bọn họ tới huấn luyện các ngươi phản ứng tốc độ, kháng đánh năng lực. Các ngươi có thể sử dụng linh lực, nhớ rõ muốn cố lên, bằng không sẽ chịu khổ. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Này đó hài tử giữa, hảo chút đều ở đại tông sư cấp bậc, cùng linh vương có nhất dài chi cách. Tô Lê phải làm, chính là dùng một loại đặc thù phương pháp, mau chóng trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, cũng là đời này bọn họ duy nhất cơ hội. Chỉ có thể dùng một lần cơ hội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, liền như vậy mấy cái tiểu linh thú huấn luyện chúng ta. Không phải ở nói dỡ đi. Một câu, làm bốn đầu linh thú đều không cao hứng. Giống. Phong linh hổ dẫn đầu phát ra một tiếng gầm rú, linh lực cùng với gầm rú truyền lại đi ra ngoài. Ở đây học sinh một đám đều không tự chủ được về phía sau lui vài bước. Mọi người kinh hãi. Như vậy thực lực. Này đầu dáng người không lớn lao hổ, thế nhưng có như vậy thực lực. Gần chỉ là một tiếng gầm rú, thế nhưng là có thể đủ đem chúng nó uống lui. Này, đây là như thế nào làm được? Nó rốt cuộc là cái gì thực lực linh thú? Tô Lê thanh âm đúng lúc khi vang lên. Không cần xem thường chúng nó nha, nếu không là sẽ thiệt thòi lớn. Bắt đầu đi. Theo Tô Lê ra lệnh một tiếng, vừa mới còn đứng ở trước mặt phúc hậu và vô hại phong linh hổ, đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, giơ lên một cái tát, trực tiếp đem trước mặt một người chụp bay đi ra ngoài. Cũng may nó vô dụng hổ chảo, nếu không, lần này người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy bị rơi người nọ đau đến nhe răng trợn mắt, một đám vội vàng cho chính mình vận dụng nổi lên linh lực phòng ngự, phân tán tránh ra. Nhưng mà, né tránh phong linh hổ công kích, ngân lang bàn tay lại tiếp đón lại đây. Né tránh ngân lang công kích, xích diễm xả cái đuôi lại quét lại đây. Né tránh xích diễm xả công kích, bò cạp độc tử lại đánh tới. Tuy nói đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kia lực đạo, nhưng đều là linh hoàng lực đạo, chút nào không nhân từ nương tay. Tuy là bọn họ vận dụng linh lực ngăn cản, đều là kêu khổ không ngừng. Ngoài cửa, nghe này đó nhãi danh kêu khổ thấu trời kêu rên, Tuấn lão cũng là âm thầm kinh hãi. Chương 1578 rèn thể đan. Bất quá nếu đem học sinh đều giao cho Tô Lê, nhất định phải đến tin tưởng nàng mới đúng. Tuấn lão gật gật đầu, kiên định tin tưởng, đi hướng học viện văn phòng. Nơi này sớm đã tụ tập 7-8 người, mồm năm miệng 10 thảo luận chữ thiên nhất ban huấn luyện phương pháp. Này quá bạo lực, đem học sinh trực tiếp túm ra ký túc xá, làm cho nhiều như vậy sư sinh mặt, thế nhưng đem bọn họ đều ném tới trên mặt đất. Chính là, ta không tán thành như vậy phương pháp tu luyện. Có người lập tức phản đối. Chữ thiên nhất ban học sinh, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ ra thế ở nửa đêm thành, cũng đều thập phần phức tạp. Này nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng sốt ruột hai mặt nhìn nhau, thẳng đến Tuân lão tiến vào. Tuân lão, Tuấn lão, ngươi gọi tới cái này đạo sư, có phải hay không quá làm bậy? Không thể như vậy đối đãi học sinh đi. Tô Lê hành động, đã thông qua các loại con đường, truyền lại tới rồi này đó lao sư lô thai giữa. Nay trong đó, còn có ám châm mấy người công lao. Bọn họ chính là muốn kháng nghị loại này huấn luyện phương pháp. Bọn họ là học sinh, lại không phải tù phạm. Chư vị không cần kích động, chuyện này ta đều có chủ trương. Tuấn lão nhàn nhạt xua xua tay, ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Nhưng mà, mọi người cảm xúc thật sự quá kích động, nơi nào có thể không kích động. Tuấn lão, như vậy phương pháp thật sự không được. Viện trưởng thông qua sao? Viện trưởng khẳng định sẽ không đồng ý. Chính là, quá làm bậy. Tuấn lão, như vậy phương pháp cần thiết đến chạy nhanh bãi bỏ. Một đám không tán đồng ánh mắt nhìn về phía Tuấn lão, tất cả đều là làm Tuấn lão đỉnh chỉ Tô Lê đạo sư ý tứ. Tuấn lão lẳng lặng mà mỉm cười, nhìn ở đây mọi người. Các vị, chuyện này, ta sẽ tự mình hướng viện trưởng bẩm báo, các ngươi liền không cần nhọc lòng. Đến nôi các ngươi chung có học sinh ở chữ thiên nhất ban, nếu muốn rời đi giống nhau, nhưng thật ra có thể cùng ta câu thông. Chỉ cần bọn họ nguyện ý rời đi chữ thiên nhất ban, ta liền sẽ đồng ý. Không muốn rời đi, liền tiếp tục huấn luyện. Mọi người có chút mộng bức nhìn Tuấn lão. Tuấn lão, ngươi đây là muốn giữ gìn nhất ban cái kia đạo sư rốt cuộc phải không? Có người bất mãn mở miệng, Tuấn lão nhẹ nhàng nhướng mày nói. Ta nửa đêm trong thành, thiên tài thật sự quá ít, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ cho chúng ta mang đến kỳ tích. Chữ thiên nhất ban đạo sư vị trí, ta sẽ không thay đổi. Tuấn lão nhàn nhạt cười cười. Nếu nói phía trước, Tuấn lão chỉ là muốn cho Tô Lê giáo huấn một chút này đó hùng hài tử, thuận tiện làm cho bọn họ nhìn xem, Tô Lê như vậy tuổi trẻ, lại có như vậy cường hãn thực lực. Cho bọn hắn làm tấm gương. Như vậy hiện tại, nhìn Tô Lê như vậy quyết đoán tự tin một phen thao tác lúc sau. Hắn liền tưởng đem này đó hùng hài tử giao cho nàng. Nàng nếu dám nói như vậy, khẳng định liền có như vậy thực lực, làm kia giúp hùng hài tử thay đổi. Kia hắn tự nhiên phải tin tưởng nàng. Một khi đã như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không làm nhà ta chất nữ, lại đại ở chữ thiên nhất ban. Hừ. Dương Hâm hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Tuấn lão chào hỏi, xoay người liền rời đi văn phòng. Chữ thiên nhất ban phòng tu luyện nội, bất quá đi qua nửa canh giờ, một chúng học sinh liền đã mệt nằm liệt trên mặt đất, bò không đứng dậy. Kia bốn đầu linh thú lại không có cấp bất luận kẻ nào nghỉ ngơi cơ hội, một cái tắt chụp trước mặt một người hậu bối một trường. Người nọ một cái giật mình, lại chạy nhanh bò lên, tiếp tục tránh né. Tô Lê thấy vậy, dương giọng mở miệng. Chỉ cần trong cơ thể có được một tia linh lực, nhất định phải tiếp tục. Chỉ có đem thân thể giữa sở hữu linh lực tiêu hao hầu như không còn, mới có thể nghỉ ngơi, hiểu chưa? Đương nhiên, nếu là cố ý quá nhiều tiêu hao linh lực, ta chính là có trừng phạt. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Mọi người chỉ có thể cắn răng lại đứng lên. Mà giờ phút này, Tô Lê chính vây quanh ở phòng tu luyện bốn phía, bày ra một đống linh thạch, ở bố trí trận pháp. Trận pháp còn chưa hoàn thành, cũng đã sơ cụ mô hình. Đây là một cái khổng lồ tụ linh trận pháp, là Tô Lê trải qua lần lượt cải tiến mà cuối cùng xác định xuống dưới trận pháp đồ văn. Vô luận là cái dạng gì địa phương, chỉ cần bố trí thượng như vậy trận pháp, là có thể đủ tăng cường thượng gấp 10 lần linh lực độ dày. Linh sư trong điện vốn là có tụ linh trận pháp, đem toàn bộ linh sư điện linh lực đều hình thành một cái linh lực tuần hoàn, quần quận không ngừng cung tu luyện giả tu luyện. Mà Tô Lê cái này tụ linh trận pháp, lại một lần đem này đó nồng đậm linh lực hội tụ cùng nhau, khiến cho linh lực càng thêm nồng hậu. Ở cái này trận pháp phòng tu luyện, làm ít công to. Trong sân, ở ngân lang bốn đầu linh thú tra tấn hạ, một chúng học sinh đã hấp hối. Có nằm trên mặt đất, ăn ngân lang hai bàn tay, dãy rùa vài cái cũng chưa có thể lại đứng lên. Nghiễm nhiên đều đã tới rồi cực hạn. Liền ở ngay lúc này, phòng tu luyện bốn phía trận pháp đồ văn sáng. Màu xanh lơ trận pháp đồ văn sáng lên ngay mắt, một cổ khổng lồ linh lực chợt dâng lên, đem tất cả mọi người bao phủ ở linh lực giữa. Kia nguyên bản đã linh lực khô cạn thân thể, nháy mắt dũng mãnh vào một cổ làm nhân tâm thần chấn động khổng lồ linh lực. Mọi người, hiện tại lập tức tiến vào tu luyện trạng thái, hấp thu linh lực. Tô Lê thanh âm đúng lúc vang lên. Chúng học sinh vội vàng ngồi xếp bằng, tại đây nồng đậm linh lực giữa tiến vào tu luyện trạng thái. Linh lực hóa thành từng luồng màu xanh lơ quang mang, chui vào mỗi người thân thể giữa. Nguyên bản đã khô cằn thân thể tức khắc tràn ngập một cổ thoải mái cảm. Mọi người tại đây một khắc, đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tô Lê cũng không nghĩ lãng phí này tụ linh trận trung linh lực, đi theo ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mấy đầu linh thú cũng dừng công kích, đến một bên nghỉ ngơi. Toàn bộ phòng tu luyện nội im ắng, chỉ có mọi người thanh thiển tiếng hít thở. Thời gian một phút một giây quá khứ. Đánh giá mọi người thân thể giữa linh lực đã cơ bản khôi phục, Tô Lê lại dương giọng mở miệng. Tu luyện đến đây tiếp thu, tiếp tục tiếp thu linh thú truy kích. Giọng nói rơi xuống, Ngân Lang chờ bốn đầu linh thú đã bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Mọi người hoảng sợ, chạy nhanh từ tu luyện trạng thái ra tới, lại ở phòng tu luyện nội loạn tháo chạy chạy. Ngân Lang mấy đầu linh thú cũng đã lâu không có như vậy chơi đùa qua, một đám chơi đến thập phần cao hứng. Trạng vạng thập phần, Tô Lê lấy ra một đám đan dược, phóng tới phòng tu luyện trên đài. Đây là dùng để thanh trừ trong cơ thể tạp chất đan dược, tên là rèn thể đan, hiện tại mỗi người đi lên lĩnh một quả ăn vào. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mọi người ánh mắt sáng lên. Lão sư, ngài thế nhưng còn có rèn thể đan. Này, đây là muốn tặng cho chúng ta sao? Rèn thể đan tuy nói chế tác trình tự cũng không phức tạp, nhưng cũng yêu cầu nhất định linh thạch mới có thể đủ đổi lấy. Tô Lê lấy ra này một đống lớn tới, thực sự làm mọi người ngẩn người. Không sai, tặng cho các ngươi, nếu là các ngươi hảo hảo tu luyện, còn có mặt khác đan dược cũng có thể tặng cho các ngươi, cố lên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, mọi người càng thêm hưng phấn, chạy nhanh vây quanh đi lên, lại Tô Lê trước mặt bài khởi đội tới lánh đan dược. Gen thể đan dùng lúc sau, khả năng sẽ có chút không khỏe đau đớn, đều là thập phần bình thường. Trước 1579 rõ ràng tăng lên. Kiên trì một buổi tối, ngày mai buổi sáng các ngươi liền sẽ phát hiện, linh lực hấp thu tốc độ gia tăng rồi vài cái lần. Các ngươi có tin tưởng kiên trì sao? Tô Lê Dương giọng hỏi. Mọi người cho nhau liếc nhau, khẽ cắn môi, có. Lấy ra rèn thể đan Tô Lê đều không đau lòng, bọn họ chỉ là thân thể đau một chút làm sao vậy? Hảo, như vậy chúc đại gia tối nay có một cái vui sướng ban đêm. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Tối nay linh sư trong điện, chữ thiên nhất ban học sinh kêu rên vang vọng ở mỗi người trên giường, hỗn loạn vô số đau đớn muốn chết. Ngày hôm sau buổi sáng, cơ hồ mọi người đều là nghiêng ngả lảo đảo đi đến phòng tu luyện. Cái loại này thân thể bị đào rông cảm giác, làm người bước chân phù phiếm, lảo đảo lắc lư. Bất quá, kỳ tích, không ai vắng họp. Tô Lê không khỏi vỗ tay, cười tủm tỉm nói. Xem ra mọi người đều là phi thường tưởng tăng lên thực lực của chính mình, thực hảo, ta thấy được đại gia thành ý. Mọi người, tiến vào tu luyện trạng thái. Mọi người vội vàng tìm cái địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu này tụ linh trận trung khổng lồ linh lực. Linh lực quay chung quanh mọi người, phảng phất đều có thể đủ hình thành ti trạng thực chất, bay nhanh chui vào mọi người thân thể giữa. Mọi người đều ở lo lắng Tô Lê đột nhiên kêu đỉnh, đột nhiên kêu kia mấy đầu linh thú công kích, một đám đều ở nắm chặt mỗi một giây đồng hồ tu luyện, gắng đạt tới đem trong cơ thể linh lực khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Còn chưa từng có khi nào linh lực tu luyện giống hiện giờ như vậy thông thuận. Thậm chí so với phía trước bị linh thú bức bách thời điểm, linh lực hao hết tu luyện khi còn muốn thông thuận. Khổng lồ linh lực dũng mãnh vào tĩnh mạch, mang cho tĩnh mạch một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Tất cả mọi người nhịn không được thở hắt ra. Tu luyện liền ở như vậy khẩn trương bầu không khí trung chậm rãi tiến hành. Ngày này, Tô Lê đều không có chỉ huy linh thú công kích, đem này quý giá thời gian để lại cho bọn họ chính mình hấp thu linh lực. Lúc trạng vạng sau khi chấm dứt, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được linh lực tăng lên. Dựa theo như vậy phương pháp, nói không chừng nửa tháng, chúng ta thật sự có thể đuổi kịp ám châm thực lực. Không tồi, ta cảm giác ta tăng lên thật nhanh, tựa hồ đã sở đến linh vương ngạch cửa. Thiệt hay giả? Ta chỉ là cảm giác ta trong cơ thể linh lực càng thêm thuần tịnh, nhưng thật ra khoảng cách linh vương còn kém như vậy điểm. Nếu thảo luận vài câu, cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kiên định. Lão sư, ta xin buổi tối không trở về ký túc xá, liền ở phòng tu luyện tu luyện. Đúng vậy, ta cũng xin. Chúng ta đều tưởng ở phòng tu luyện tiếp tục tu luyện. Không sai, lão sư ngươi đối chúng ta kỳ vọng như vậy cao, chúng ta nhất định phải ở nửa tháng thời gian nội, thành công đem chính mình tăng lên tới linh vương. Chính là. Thường Trương nghiêm túc mặt, cứ như vậy nghiêm túc nhìn nàng. Tô Lê lần cảm vui mừng. Các ngươi có như vậy tâm, ta thật sự thật cao hứng, bất quá chuyện này ta không thể đáp ứng các ngươi. Bởi vì tối nay các ngươi còn cần tiếp tục dùng rèn thể đan. Tô Lê cười, giọng nói rơi xuống. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lão sư, này rèn thể đan chúng ta có thể không uống được không? Này rèn thể đan quá khủng bố, ta tối hôm qua đau cả đêm, toàn thân đều ở đau. Chính là, lão sư, chúng ta có thể không uống được không? Các ngươi nói đi. Tô Lê hỏi lại một câu. Các ngươi còn có nghĩ trở thành linh vương, linh hoàng? Điểm này đau đều chịu đựng không được, chính là rất khó đạt tới yêu cầu của ta. Yêu cầu không đạt được, không nghĩ muốn cấp thấp công pháp. Tô Lê nhướng mày. Sắc mặt có chút thanh lãnh xuống dưới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ở rèn thể đan thống khổ cùng thực lực tăng trưởng trước mặt do dự. Cuối cùng, vẫn là đối thực lực khát vọng càng cường. Hảo, chúng ta nghe lão sư. Tô Lê lúc này mới mỉm cười gật gật đầu, xua tay nói. Hảo, hiện tại tất cả mọi người lên đài tới, lĩnh tối nay rèn thể đan. Mắt thấy tất cả mọi người mặt ủ mày hê, vẻ mặt quyết tuyệt biểu tình, Tô Lê cười. các ngươi không cần quá mức bi quan, đêm qua là bởi vì các ngươi lần đầu tiên dùng rèn thể đan, mới có thể phản ứng như thế kịch liệt, tối nay sẽ không có đêm qua đau. Thật vậy chăng? Thật sự. Tối nay không có đêm qua đau. Đương nhiên là thật sự. Tô Lê gật đầu, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính dùng rèn thể đan, nằm ở trên giường phát ra kêu rên, đau đớn muốn chết trong nháy mắt kia, mới hiểu được, Tô Lê kỳ thật là an ủi bọn họ. Cái gì tối nay không có đêm qua đau? Rõ ràng chính là đau đến lợi hại hơn được không? Ngày hôm sau buổi sáng, là 4-5 người cùng nâng đi vào phòng tu luyện. Tiến vào phòng tu luyện nháy mắt, những người này chân còn ở run lên. Lão sư, ngươi nói, đêm qua không đau, chính là, chúng ta đau quá a. Mọi người ủy khuất ba ba nhìn Tô Lê. Tô Lê nhịn không được cười. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Ngẫm lại các ngươi cha mẹ thân nhân, bọn họ vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Nếu là các ngươi thật sự có thể đột phá đại tông sư trở thành linh vương, lại hoặc là đột phá linh vương, trở thành linh hoàng, sẽ cho chính mình mang đến bao lớn vinh dự. Sẽ cho gia tộc mang đến bao lớn vinh dự. Nửa đêm trong thành, linh hoàng thực lực cường giả nhưng không nhiều lắm a. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này trong nháy mắt kia ủy khuất ba ba biểu tình, lại trở nên kiên định bất di. Vì chính mình tương lai, vì thực lực, đích sắc muốn đua. Ngày này, bốn đầu linh thú lại gia nhập công kích giữa. Chỉ là so sánh ngày đầu tiên không hề sức phản kháng, mọi người thực lực rõ ràng có tăng lên. Thậm chí là thân thể linh hoạt trình độ, cùng với lực lượng, đều có rõ ràng tăng lên. Mà giờ phút này Tô Lê tác nhận được Tuân Lão bị công khai thẩm phán tin tức. Bởi vì ta. Bởi vì chữ thiên nhất ban. Tô Lê có chút nốc, thực mau phản ứng lại đây. Nói như vậy, bọn họ là không quen nhìn ta dùng như vậy phương pháp huấn luyện học sinh. Chuyên lời chính là Tuân Lão thân biên một người đạo sư. Đúng vậy, Tô đạo sư, vì chuyện này, Tuân Lão đã dùng trưởng lão thân phận áp chế mấy ngày thời gian, nhưng mà bọn họ hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay càng là một bộ, Tuân Lão không xử trí ngươi, liền không thể lại trở thành linh sư điện trưởng lão bộ dáng. Ta cũng là không đành lòng nhìn Tuân Lão thật sự bị đưa đến thẩm phán đỉnh, mới lén cùng ngươi nói. So sánh Tô Lê cùng Tuân Lão, hắn tự nhiên là vì Tuân Lão suy xét. Nếu là có thể, hắn càng hy vọng Tô Lê có thể tự động rời khỏi hôm nay tự nhất ban đạo sư thân phận. Tô Lê ánh mắt đảo qua trước mặt tên này đạo sư, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ta đã biết, bọn họ hiện tại ở đâu. Ta mang ngươi qua đi đi. Mắt thấy Tô Lê muốn ra mặt xử lý chuyện này, tên kia đạo sư vội vàng mở miệng. Tô Lê gật gật đầu, đi theo hắn hướng linh sư điện trưởng lão văn phòng mà đi. Mà giờ phút này Tuân Bột nợ trước đã đứng 7-8 cá nhân. Tuân Lão, ngươi hẳn là hảo hảo suy xét một chút. Nếu không chúng ta thật sự chỉ có thể xin bá miễn ngươi trưởng lao chức vụ. Chương 1580 không cần về nhà. Không tồi, Tuân Lão, linh sư điện là viện trưởng tâm huyết, chữ thiên nhất ban càng là nửa đêm thành tương lai, ngươi không thể như thế qua loa, giao cho một ngoại nhân. Không tồi, như vậy phương thức huấn luyện quá mức bá đạo, có vi chúng ta lý niệm. Một đám mồm năm miệng 10, đều ở đối Tuân Lão tạo áp lực. Bọn họ liền tưởng, đem chữ thiên nhất ban từ Tô Lê trong tay lấy ra tới. Tuân Lão mày nhăn chặt. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này, ta đã hướng viện trưởng đại nhân xin chỉ thị quá, viện trưởng ý tứ, là dựa theo ý nghĩ của ta tới. Các ngươi nói như vậy, là đối viện trưởng quyết định tỏ vẻ nghi ngờ sao? Tuân Lão, mặc dù là viện trưởng, cũng không thể như thế giáo thụ huấn luyện đi. Viện trưởng khẳng định không biết những cái đó học sinh bị từ ký túc xá ném xuống tới, nếu không liền sẽ không nói như vậy. Không sai, nếu là ngươi kiên trì, nhà ta con cháu liền không ở này linh sư điện huấn luyện. Không sai. Nhà ta cũng là. Một đám nộ mục trừng mắt Tuân Lão, bức bách hắn làm ra quyết định. Mà đúng lúc vào giờ phút này, Tô Lê đã tới rồi cửa, nghe đến mấy cái này lời nói chỉ là đạm đạm cười, liền duỗi tay đẩy ra môn. Đại gia thật cũng không cần khó xử Tuân Lão, ta giáo học sinh công khai trong suốt, nếu là không nghĩ làm hắn tiếp tục ở ta trong ban đi học, có thể hiện tại liền đem hắn lánh đi. Đương nhiên, nếu là học sinh chính mình không muốn đi, như vậy ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tô Lê dương giọng nói, nhấc chân đi vào. Tô Lê xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vừa thấy là như vậy cái tuổi trẻ nữ hài tử, một đám mày nhăn lại, đôi mắt một hành. Ngươi là ai? Đây là trưởng lão văn phòng, ai cho phép ngươi tiến vào? Bọn họ chỉ đương Tô Lê là linh sư điện học sinh. Nhưng mà, Tô Lê hơi hơi mỉm cười mở miệng. Các ngươi vừa mới không phải ở thảo luận muốn hay không bá miễn ta chữ thiên nhất ban đạo sư chức vụ sao? Như thế nào? Ta cái này đương sự còn không thể tới nói hai câu. Ngươi chính là cái kia Tô Lê. Mọi người đôi mắt chừng, phản ứng lại đây. Tô Lê gật gật đầu. Ừ, vừa lúc ngươi đã đến rồi, nếu là ngươi tự động rời khỏi chữ thiên nhất ban đạo sư chức vụ, chuyện này cứ như vậy tính. Nếu là ngươi, nếu là ta không đâu. Ngươi nọ lời còn chưa dứt, Tô Lê liền đã mở miệng đánh gãy. Ta sẽ không rời khỏi chữ thiên nhất ban đạo sư chức vụ, đây là tuân lão dựa theo linh sư điện chính quy chính tự, mời ta tới tiếp nhận chức vụ. Bất quá, nếu là các ngươi không muốn làm gia tộc của chính mình hài tử lại ở chữ thiên nhất ban học tập, nhưng thật ra có thể. Các ngươi hiện tại liền có thể đi trước chữ thiên nhất ban phòng tu luyện, mang đi các ngươi hài tử. Tô Lê buông tay, một bộ tùy ngươi lựa chọn bộ dáng. Mọi người hung tợn trừng mắt Tô Lê, lại nhìn xem tuân lão. Tuân lão nhíu mày tới muốn nói cái gì, lại bị Tô Lê phất tay đánh gãy. Có lẽ chuyện này, Tô Lê đều có chủ trương. Tuân lão mày vừa động, kiềm chế nội tâm bất an, lại lần nữa ngồi xuống. Hảo, chúng ta chính là mang về chính mình hài tử. Mấy người xem khuyên can không được, hư lạnh một tiếng xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ cần hôm nay tự nhất ban đã không có học sinh, nàng cái này đạo sư cũng liền không cần thiết tồn tại đi. Mọi người như vậy nghĩ, một đám đều đi theo hướng chữ thiên nhất ban phòng tu luyện mà đi. Tuân lão một ngông đứng lên. Tô Lê, ngươi làm gì vậy? Bọn họ nếu là mang đi học sinh, kia. Yên tâm đi, bọn họ mang không đi. Tô Lê nhàn nhạt đánh gãy Tuân lão nói. Tuân lão con ngươi trợn mắt. Mang không đi. Đây là có ý tứ gì? Bọn họ chính mình ra người, chẳng lẽ còn mang không đi chính mình hải tử? Mắt thấy Tô Lê cũng nhấc chân theo qua đi, Tuân lão cũng chạy nhanh đuổi kịp. Chữ thiên nhất ban phòng tu luyện nội. Bị bốn đầu linh thú truy tinh bị lực tấn bọn học sinh chính ngồi xếp bằng tu luyện, hấp thu này phòng tu luyện nội mênh ngông linh lực. Cảm giác kia trống rông tĩnh mạch chung một lần nữa có được phong phú cảm giác, đều nhịn không được nhẹ nhàng thở hát ra. Bốn đầu linh thú đã đến một bên nghỉ ngơi, toàn bộ phòng tu luyện nội im ắng. Cùng dĩ vãng những cái đó chuyên môn khi dễ người, không học vấn không nghề nghiệp hôn thế ma vương dạng hoàn toàn bất đồng. Mấy người tới phòng tu luyện khi, nhìn đến chính là đang ở tu luyện trạng thái một chúng học sinh. Hôm nay tự nhất ban học sinh khi nào như vậy ngoan? Có người mộng bức phát ra nghi vấn. Mặt khác mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? A thải! A thải! Có người tiến lên gọi vài tiếng. Tu luyện chung một cái nữ học sinh đầu tiên mở mắt. Thúc thúc! Nguyên mẫu có chút mộng bức, từ tu luyện trạng thái ra tới liền thấy được nhà mình thúc thúc lánh nhất ba người ở phòng tu luyện cửa. Buồn không nghĩ lãng phí tu luyện thời điểm một phút một giây, lúc này, nàng cũng không thể không đứng dậy lại đây. Thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đứa nhỏ này, thúc thúc liền không thể tới. Thúc thúc nghe nói các ngươi ở chữ thiên nhất ban quá đến không phải thực hảo, cho nên, lúc này đây tới là đến mang ngươi về nhà. Tiến theo nguyên mẫu thúc thúc, những người khác cũng đều kêu ra gia tộc của chính mình hài tử. Nhưng cơ bản, này đó linh sư gia tộc đều có như vậy một hai đứa nhỏ ở chữ thiên nhất ban. Đảo mắt, chính tu luyện hơn phân nửa bộ phận học sinh đều bị kêu lên. Ngươi nói cái gì? Mang ta về nhà. Không, ta không cần về nhà. Nguyên mẫu một ngụm cự tuyệt. Đứa nhỏ này, ngươi nói cái gì? Không trở về nhà. Không trở về nhà chẳng lẽ còn cho các ngươi cái kia lầm người con cháu đạo sư tiếp tục giáo các ngươi? Nguyên mẫu thúc thúc không chút khách khí mở miệng. Nguyên mẫu nhíu nhíu mày, nhìn nhà mình thúc thúc nói. Thúc thúc, Tô lão sư như thế nào liền lầm người con cháu? Nếu không phải nàng, chỉ sợ ta này một năm cũng chưa biện pháp sở đến linh vương bích trướng. Ta muốn dùng không được mấy ngày, ta là có thể đột phá linh vương. Tô lão sư là một cái thực tốt lão sư, nàng cho chúng ta trợ giúp là cực đại. Ta không hy vọng ngươi lại nói như vậy nàng. Nguyên mẫu cau mày mở miệng. Cách đó không xa Tô Lê dừng lại bước chân, đứng ở chỗ ngoặc mặt sau, lẳng lặng mà nghe. Nguyên mẫu thúc thúc có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi chạm vào linh vương bích trướng. Này, nhanh như vậy. Gia tộc trưởng lao nói qua, nguyên mẫu gần 5 năm, có lẽ có thể chạm vào linh vương bích trướng, nhưng như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đúng vậy, thúc thúc, đây đều là Tô lão sư công lao. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi, không cần trì hoãn ta tu luyện, nửa tháng lúc sau, có thể đạt tới Tô lão sư yêu cầu, còn có thể được đến địa cấp công pháp. Thúc thúc, ngươi đi nhanh đi đi nhanh đi. Nguyên mẫu nói, đem cửa thúc thúc ra bên ngoài lui. Mà những người khác cơ hồ cũng đều là dáng vẻ này. Phụ thân, ta nói đều là thật sự, các ngươi đi nhanh đi, ta phải nắm chặt tu luyện, không thể để cho người khác đuổi kịp ta, không có việc gì không cần lại đến quấy rầy ta. Chính là, chúng ta còn muốn Tô lão sư kêu bản địa cấp công pháp đâu, nếu là nửa tháng lúc sau không đạt được Tô lão sư yêu cầu, chính là không có cơ hội. Các ngươi đi nhanh đi, chạy nhanh đi thôi, không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Một đám tương lai người ra bên ngoài đẩy, theo sau chạy nhanh chạy về phòng tu luyện nội ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Chương 1581 nhiếp hồn tương hương vị. sợ bị người khác giành trước thời gian. Mọi người vẻ mặt một bức, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại đây thế nhưng nhìn đến sẽ là như thế này một phen cảnh tượng. Này, thật là bọn họ trước kia những cái đó không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi nhóm. Khi nào như vậy ái tu luyện? Hận không thể sở hữu thời gian đều cấp tu luyện an bài thượng. Này, bọn họ vừa mới nói địa cấp công pháp. Ta cũng nghe tới rồi, địa cấp công pháp, thiệt hay giả? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Lê, bao gồm Tuân Lão. Tuân Lão cũng không nghĩ tới, Tô Lê sẽ lấy ra địa cấp công pháp đảm đương làm khen thưởng. Tô Lê, này địa cấp công pháp sự tình, là thật vậy chăng? Ngươi thật sự đem địa cấp công pháp lấy ra tới cấp bọn nhỏ. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy bọn họ mới có thể có càng cao hứng thú tu luyện, tin tưởng quá nửa tháng, bọn họ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Này, này quá quý trọng đi. Tuân Lão có chút băn khoăn, rốt cuộc Tô Lê cái này lâm thời đạo sư, là hắn chảo bao lại đây. Không nghĩ tới gần nhất, khiến cho Tô Lê cống hiến ra chính mình địa cấp công pháp. Này đối Tô Lê có phải hay không quá không công bằng? Không quan hệ, ta hy vọng nửa đêm thành càng thêm cường đại đến linh thu không dám tùy ý xâm phạm. Mà chữ thiên nhất ban học sinh, đúng là nửa đêm thành tương lai hy vọng. Tô Lê trong tay công pháp đông đảo, nếu là có thể thông qua như vậy phương pháp, đêm này đó công pháp truyền thừa hậu thế, cũng là một kiện công đức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đến lúc này, mới hiểu được Tô Lê vì sao như vậy tự tin, vì sao như vậy khẳng định. Những cái đó gia tộc con cháu tự nhiên là ăn đến Tô Lê huấn luyện chỗ tốt, mới như vậy nghe Tô Lê nói. Thật không nghĩ tới, chuyện này kết quả, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Lời nói của ta tùy thời hữu hiệu, chỉ cần các ngươi hải tử nguyện ý rời đi chữ thiên nhất ban, ta tùy thời đồng ý. Không có việc gì, liền rời đi nơi này đi, không cần quấy rầy bọn họ tu luyện. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Mấy người sắc mặt xấu hổ cho nhau đối diện vài lần, xoay người rời đi. Tô Lê mấy người đã dọn vào thành chủ phủ, chỉ tiếc ngày đó buổi tối tiệc tối cũng không có cử hành. Nguyên nhân là nửa đêm ngoài thành linh thú đột nhiên bạo động, Xích Diễm quân cùng với thành chủ không thể không tự mình xuất phát áp chế. Tô Lê vốn định cùng đi, lại bị thành chủ cùng Sương Ngọc chăm miệng một lời đến ngăn trở. Xem bọn họ như vậy khẳng định có thể áp chế những cái đó linh thú, Tô Lê cũng chưa từng có nhiều kiên trì, liền từ bỏ cùng đi tính toán. Nhưng mà, thời gian đã qua đi 2 ngày, thành chủ cùng Sương Ngọc đều không có trở về. Tô Lê trở lại thành chủ phủ, liền đụng phải đầy mặt khẩn trương nôn nóng, chính khắp nơi tìm kiếm trong phủ y sư Loan Phủ. Tô Lê buồn lười đến quảng cái này gặp mặt liền xem nàng không vừa mắt Loan Phủ. Lại từ nàng trong miệng nghe được một tin tức. Ngươi nói, linh thú đàn ở thú nhân tộc khống chế hạ, phá tan Xích Diễm quân phòng tuyến. Loan Phủ không thích Tô Lê, mãn tâm mãn nhãn không thích, chỉ là lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều. Không sai, Sương Ngọc sư huynh bị thương, sư phụ mang theo Xích Diễm quân nên chiến. Y thịa sư ở nơi nào, trong phủ tốt nhất y thịa sư đều mau cùng ta đi. Loan Phủ kêu to, điên cuồng giống giận. Mau đi cứu cứu ta Sương Ngọc sư huynh, mau, mau a. Nàng khan cả giọng giống giận, tựa hồ như vậy thanh âm lớn một chút, có thể tùy nàng đi y sư liền nhiều một ít. Tô Lê lạnh lùng nhìn lướt qua Loan Phủ, nhấc chân liền hướng về thành chủ phủ ngoại mà đi. Linh thú đàn, thú nhân tộc. Quả nhiên, thượng một lần trong thành đánh lén chỉ là một cái bắt đầu. Bọn người kia nhất định sẽ không ngăn tại đây. Không cần cố ý đi hỏi thăm, Tô Lê ra khỏi thành chủ phủ, chiều thấy được vài chỉ đội ngũ chuẩn bị hướng nửa đêm rừng rậm hành quân. Hiển nhiên là đi chi viện Xích Diễm quân. Tô Lê mày nhăn lại, nhanh hơn bước chân. Nửa đêm rừng rậm giữa, mùi máu tươi theo không khí phiêu tán lại đây. Tô Lê một đường về phía trước, đã đụng phải 3 cái bị linh thú đàn tách ra tiểu đội ngũ. Các ngươi thành chủ cùng Xích Diễm quân đội trường Sương Ngọc đâu? Tô Lê vội vàng mở miệng hỏi. Bọn họ liền ở phía trước rừng cây, bị linh thú vây đổ, còn có những cái đó đáng giận thú nhân tộc. Bọn họ không biết từ nơi nào học được một ít khống chế linh thú phương pháp. Ta chờ Xích Diễm quân tổn thất thảm trọng. Một người Xích Diễm quân binh sĩ nghiến răng nghiến lợi đối Tô Lê mở miệng, hận không thể tiến lên đem những cái đó thú nhân tộc tất cả đều cấp giết. Tô Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không kịp nhiều lời, liền bay nhanh hướng về phía trước lao đi. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đùng, chui vào lỗ mũi, mang đến một loại cũng không thoải mái cảm giác. Trên mặt đất đã là thi hoành khắp nơi, có nhân loại, có linh thú, ngẫu nhiên cũng có thú nhân. Tô Lê nhanh hơn bước chân, bay nhanh đi phía trước. Thực mau liền thấy được đang ở cùng linh thú chiến đấu Xích Diễm quân đội ngũ. Nay hiển nhiên là cái chủ lực đội ngũ, sức chiến đấu rất mạnh. Mặc dù 4 phía đều là rầm rạp xông lên linh thú, cũng không có phá tan bọn họ phòng ngự. Trên mặt đất linh thú thi thể chồng chất đến càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy xuôi hội tụ ở bên nhau, hối thành hồng hồng một loan. Tô Lê tùy tay thả vài đạo công kích đi xuống, oanh bay trước nhất mấy đầu linh thú. Nhưng mà những cái đó linh thú phảng phất không biết nguy hiểm dường như, còn đang không ngừng đi phía trước hướng. Tô Lê mày một trọn, nhìn kỹ, này đó linh thú hai mắt huyết hồng, giống như bị cuồng hóa khống chế tâm thần dường như. Tô Lê vang lên ngày đó buổi tối bị thú nhân tộc khống chế gấu đen. Này đó linh thú bộ dáng có chút cùng loại với gấu đen, rồi lại tựa hồ không giống nhau. Mà cùng những cái đó linh thú chiến đấu xích diễm quân, tựa hồ cũng có chút kỳ lạ. Rõ ràng thân thể thượng đã vỡ nát, lại như cũ không biết sợ hai chính diện đón đi lên, thế nhưng nửa điểm trốn tránh ý tứ đều không có. Trong không khí ẩn ẩn bay tới một cổ nhàn nhạt tanh ngọt, thực đặc biệt. Tô Lê nhíu nhíu mày, tinh tế ngửi ngửi trong không khí cái này hương vị, con người bông dưng trợn mắt. Đây là, nhiếp hồn tương hương vị. Tô Lê vội vàng lấy ra trúc cầm, bất chấp ngồi xuống chuẩn bị, trực tiếp ôm ở trước ngực, liền đàn tấu lên. Đây là một đầu thanh tâm chú. Thanh tâm chú theo Tô Lê linh lực, phiêu tán thật sự xa, toàn bộ nửa đêm thành phụ cận 30 km địa phương, đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Những cái đó cùng linh thú chiến đỏ hai mắt xích diễm quân tâm thần chấn động, dần dần, phảng phất tìm về chút cái gì. Chanh, chanh chanh chanh. Tô Lê còn đang không ngừng đàn tấu trúc cầm, bao gồm những cái đó linh thú ở bên trong, dần dần công kích thế đều yếu đi xuống dưới. Tô Lê ở không trung xét qua, một đường tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi mang theo xương ngọc đội ngũ. Tiếng đàn tới gần, là nguyên bản rết đỏ cả mắt rồi xích diễm quân dần dần khôi phục một chút thanh minh. Ngay cả những cái đó huyết hồng đôi mắt linh thú cũng đều dần dần có chút sợ hãi cùng mệt mỏi. Tô Lê tiếng đàn vẫn luôn cũng không từng dừng lại, chậm rãi rơi xuống xương ngọc trước mặt. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua xương ngọc trạng thái. Hắn trước ngực bị máy móc cắt ra một cái khẩu tử, giáp trụ đã vỡ ra, máu tươi thẩm thấu trên người xiêm y liễu. Làm mọi người lo lắng, là kêu huyết không phải bình thường màu đỏ tươi, mà là hắc hồng. Đây là vũ khí sắc bén có độc bệnh trạng. Chương 1582 đường bán. Tô Lê nhíu nhíu mày, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một lọ dược, một tay ném cho xương ngọc bên cạnh xích diễm quân. Mau, lấy hai viên uy hắn ăn vào. Tô Lê nói, trong tay đánh đàn động tác lại không dám có một chút ít tạm dừng. Chanh chanh chanh chanh. Tiếng đàn không ngừng chút xuống mà ra, khôi phục một chút thanh minh linh thú bắt đầu rồi lui lại. Xích diễm quân tiếp tục truy kích chém giết, rốt cuộc đêm này đó linh thú đàn đánh lui đi. Mà này một phen thao tác, đã là qua 30 phút thời gian. Mà giờ phút này, khoan thai tới muộn Loan Phù ngước mắt, vừa lúc thấy được ở chiến trường chung còn đang khẽ đàn Tô Lê. Ngươi dừng tay, dừng tay. Không biết đây là địa phương nào sao? Ngươi thế nhưng còn dùng những cái đó tử thượng không được mặt bản hồ ly tinh thủ đoạn, mê hoặc sư huynh. Ở nàng xem ra, Tô Lê chạy đến nơi đây tới đánh đàn, không thể nghi ngờ là muốn được đến xương ngọc ưu ái. Nàng phẫn nộ trừng mắt Tô Lê. Phảng phất Tô Lê dáng vẻ này xuất hiện ở trong quân, chính là đối xích diễm quân vũ nhục. Tô Lê quay đầu lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua Loan Phủ, quay đầu hướng xương ngọc bên cạnh phó đội mở miệng. Lập tức làm đại gia lui về nửa đêm thành, thông chi thành chủ, ta có chuyện phải hướng thành chủ bẩm báo. Phó đội là nhận thức Tô Lê. Phía trước gấu đen đàn đánh lén nửa đêm thành, hắn liền đi theo xương ngọc bên cạnh người. Hơn nữa vừa mới những cái đó linh thú đánh sâu vào xích diễm quân thời điểm, nếu không phải Tô Lê tiếng đàn xuất hiện. Chỉ sợ những cái đó linh thú sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ lui tán. Lập tức không dám chậm trễ, gật gật đầu hạ lệnh. Mọi người lui nhập nửa đêm thành. Rốt cuộc xương ngọc cũng lâm vào hôn mê, hiện giờ lúc này, trừ bỏ lui lại, cũng không có mặt khác biện pháp. Nói, phó đội vội vàng móc ra đạn tín hiệu, đang chuẩn bị phóng ra thông chi thành chủ, lại bị Loan Phủ ngăn lại. Uy, nàng làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Ngươi còn có hay không một chút chủ kiến A? Dựa vào cái gì nghe nàng? Nàng trừng mắt Tô Lê, mãn tâm mãn nhãn đều là đối Tô Lê khinh thường, thậm chí là oán hận. Nàng chính là cái ca vũ kỹ, nàng biết cái gì? Phó đội ngẩng đầu nhìn thoáng qua Loan Phủ. Loan Phủ là Sương Ngọc sư muội, theo lý thuyết, hắn hẳn là nghe một chút nàng ý kiến. Nhưng lúc này, Sương Ngọc hôn mê bất tỉnh, nói cái gì cũng không thể ra vấn đề. Hắn mím môi, nhìn thoáng qua Tô Lê, vẫn là kéo ra trong tay đạn tín hiệu. Hiu! Đạn tín hiệu ở không trung nổ vang. Nở rộ ra một đóa xinh đẹp pháo hoa. Ngươi! Loan Phủ trừng mắt phó đội, nàng không rõ, vì sao cái này đi theo Sương Ngọc bên người phó đội cũng sẽ như thế nghe Tô Lê nói. Loan Phủ tiểu thư, hiện tại đội trưởng tánh mạng quan trọng, chúng ta cần thiết đến về trước nửa đêm thành. Những lời này mới vừa rồi nhắc nhở Loan Phủ. Đúng rồi, ta làm thành chủ phủ vài vị y sư đều tới. Mau, các ngươi mau giúp sư huynh nhìn xem, rốt cuộc làm sao vậy? Loan Phủ nói, chạy nhanh tiếp đón y sư tiến lên. Tô Lê mày bỗng dưng nhíu lại. Sương Ngọc đã ăn thuốc giải độc, liền tính tạm thời không thể giải độc, cũng sẽ không có sự. Hiện tại quan trọng nhất, là mọi người trước rời đi nửa đêm rừng rậm. Nếu không, nếu là thú nhân tộc thừa dịp lúc này đánh lén. Sương Ngọc sư huynh đã hôn mê bất tỉnh, còn gọi sẽ không có việc gì. Tô Lê còn chưa có nói xong, liền bị Loan Phủ một ngụm đánh gãy. Cảm tình này thương không ở trên người của ngươi, ngươi không đau đúng không? Loan Phủ trừng mắt Tô Lê, một bên chỉ huy y sư cấp Sương Ngọc xem thương. Phó đội lúc này có chút khó làm nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Loan Phủ. Rốt cuộc có nên hay không hiện tại cấp Sương Ngọc xem thương? Sương Ngọc thương, đích xác thập phần nghiêm trọng, hơn nữa mặt trên còn có độc, một không cẩn thận, rất có khả năng sẽ chết. Trước hết cần rời đi, ta nói hắn sẽ không có việc gì, hắn liền nhất định sẽ không có việc gì. Tô Lê nhíu mày lạnh giọng quát. Không được, cần thiết hiện tại cấp sư huynh xem bệnh. Loan Phủ cái cỏ. Phó đội trong lòng ở dãy rua, cuối cùng vẫn là quyết định cấp Sương Ngọc xem bệnh. Tô Lê rốt cuộc không phải đứng đắn y dìa sư, nếu là Sương Ngọc xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Vài tên y dìa sư chạy nhanh cấp Sương Ngọc trần trị, Tô Lê nhíu mày nhìn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng sợ không ngừng là thú nhân tộc đánh lén, càng có rất nhiều cái loại này tanh ngọt hương vị. Tuy rằng nàng không biết đối phương là như thế nào làm được, làm nửa đêm thành phụ cận rừng rậm cơ hồ đều bao trùm thượng như vậy khí vị. Nhưng nó mang đến hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhiếp hồn tương là một loại đặc thù thực vật quả tử giữa tinh luyện ra tới chất lỏng, vốn là có chút khiến người hưng phấn, mê người tâm trí tác dụng. Cho nên, vừa mới nửa đêm trong rừng rậm xích diễm quân cùng linh thú chiến đấu, mới có thể như thế kịch liệt. Bọn họ thậm chí đều không thể cảm giác được đau đớn, chỉ là liên tiếp đi phía trước hướng, thẳng đến sinh mệnh cuối. Này đó khí vị không chỉ là đối linh thú hữu dụng, đối người đồng dạng hữu dụng. Chúng độc càng sâu, tâm trí bị lạc, càng thêm khó có thể đánh thức. Vừa mới nếu không phải Tô Lê thanh tâm chú, chỉ sợ cơ hồ tất cả mọi người sẽ bằng vào bản năng, tiếp tục chém giết, cuối cùng chỉ có toàn quân bị diệt một cái kết quả. Tô Lê lo lắng chính là, nếu là xích diễm quân còn không lùi ra, dừng lại ở rừng rậm giữa, dần dần, còn sẽ bị loại này khí vị cấp mê hoặc tâm trí. Đến lúc đó sở làm được sự tình, là ai cũng không có cách nào đoán trước được đến. Nhưng mà, Loan Phủ đối Tô Lê thù hận, phó đội cũng cảm thấy trước cứu Sương Ngọc làm trọng. Tô Lê khuyên bảo hai câu không có hiệu quả. Tô Lê chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong tay đánh đàn tiếp tục đàn tấu thanh tâm chú. Đừng bắn. Đây là địa phương nào ngươi không biết sao? Đây là hiện trường. Là huyết tinh chém giết chiến trường, ngươi đạn cái pha cầm làm gì, còn ngại không đủ loạn sao? Loan Phủ căm tức nhìn Tô Lê mắng. Ở nàng xem ra, Tô Lê cầm chính là vì lấy lòng người khác mà đạn. Từ tiến vào cánh rừng liền nghe được Tô Lê tiếng đàn nàng liền vẫn luôn hận cho tới bây giờ. Đối với Loan Phủ tức giận mắng, Tô Lê chỉ là lạnh lùng dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có dừng lại động tác. Ta làm ngươi đừng bán, ngươi có nghe hay không? Loan Phủ trừng mắt nhìn Tô Lê, đông dưng giơ tay chiều Tô Lê trong tay cầm xốc lại đây. Tô Lê mày nhăn lại, giơ tay ngăn cản, một tay kéo trường cầm đứng dậy. Tiếng đàn theo tay nàng ly cầm, dần dần dừng lại. Tô Lê thật sự phải bị khí cười. Cảm tình này tình là nàng chính mình tưởng đạn không thành. Nếu không phải xem ở thành chủ mời bọn họ vào thành chủ phủ tinh ý, lại đối bọn họ mọi cách chiếu cố, Tô Lê mới không như vậy thời gian rỗi, quản này cái gì xích diễm quân. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đụng ta. Tô Lê trong ngực trong cơn giận dữ, nhưng còn cố kỵ thành chủ tinh ý, cũng không muốn đem sự tình náo đại. Đừng đụng ngươi. Chạm vào ngươi lại như thế nào? Ngươi cho rằng dựa những cái đó không chính đáng thủ đoạn được đến sư phụ ưu ái, liền ghê gớm. Loan Phủ hỏa khí cũng lên đây. Tô Lê năm lần bảy lượt cùng Sương Ngọc ở bên nhau, nàng xem đến rõ ràng. Nàng không tin, Sương Ngọc sư huynh như vậy chính phái nam tử sẽ chủ động thân cận nàng. Khẳng định là nữ nhân này không biết xấu hổ, quấn lấy Sương Ngọc sư huynh. Xem Tô Lê bảo bối trong tay trúc cầm, Loan Phủ đông dưng rỗi tay đi đoạt lấy. Tô Lê nhíu mày, ôm cầm về phía sau xoay tròn một vòng, đông dưng nhấc chân hướng Loan Phủ chân quăng đá vào. Loan Phủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, thật mạnh quỳ đến trên mặt đất, đau đến biểu tình vặn mẹo. Chương 1583 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi lớn mật. Ngươi cũng dám thương ta. Xích Diễm Quân, còn không đem nàng bắt lấy. Loan Phủ tức muốn hụt máu. Nàng khẳng định là thú nhân tộc gian tế, mau bắt lấy nàng. Phó đội nhăn chặt mày. Sương Ngọc còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, này hai người lại nháo lên. Hắn một cái phó đội nên làm cái gì bây giờ? Tô Tiểu Thư, Loan Phủ Tiểu Thư là thành chủ phủ thân truyền đệ tử, ngươi. Ngươi không cần lại đối nàng động thủ. Phó đội căng ra đầu chiều Tô Lê mở miệng. So sánh dưới, hắn vẫn là cảm thấy Loan Phủ muốn quan trọng đến nhiều. Rốt cuộc kia chính là thành chủ thân truyền đệ tử. Mà Tô Lê chẳng qua là một vị khách nhân thôi. Tô Lê nhướng mày ngước mắt nghiêng nhìn về phía phó đội, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ngươi thấy rõ ràng, là nàng trước động tay. Là, dù vậy, còn thỉnh Tô tiểu thư thu tay lại, không cần cùng nàng động thủ. Phó đội thực bất đắc dĩ, lại vẫn là thái độ rõ ràng chiều Tô Lê nói. Loan phủ ở một bên hung tợn trừng mắt Tô Lê. Tô Lê cười, Trào Phúng kéo kéo khỏe miệng, gật gật đầu. Ta đã biết, một khi đã như vậy tùy các ngươi đi. Dứt lời, đem trong tay trúc cầm thu hồi yên tử ngọc vòng. Hừ. Loan phủ thấy vậy thật mạnh hừ một tiếng, xoay người hướng một bên Sương Ngọc đi đến. Vài tên y dược sư cũng không có chẩn bệnh cái nguyên cớ ra tới, thậm chí liền Sương Ngọc chung cái gì độc cũng không biết, chỉ là liên tiếp lắc đầu. Sương Ngọc đội trưởng trong cơ thể độc đã khống chế được, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng muốn giải độc còn cần cẩn thận nghiên cứu, xác định này độc rốt cuộc là cái gì. Bất quá ta chờ có thể khai một ít mặt khác thuốc giải độc, có lẽ sẽ có nhất định trợ giúp. Mấy người cho nhau liếc nhau, nhíu mày mở miệng. Kia còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên khai dược. Loan phù lớn tiếng nói. Vài vị y sư cho nhau liếc nhau, chạy nhanh lấy ra bút mực. Bút lông thượng chấm tự, đang muốn đặt bút, tay bỗng nhiên kịch liệt run rẩy hạ. Kia y sư trừng mắt nhìn trừng mắt, hô hấp đều dồn dập vài phần. Những người khác cũng thấy sát vài phần dị thường. Trong không khí tràn ngập một loại tanh ngọt hương vị, sâu kín quanh quẩn ở mọi người bên cạnh người. Này, mùi hương. Kia danh y sư lời còn chưa dứt, không trung bỗng dưng truyền đến một đạo linh lực dao động. Oanh. Xích Diễm quân phía sau bỗng dưng nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, trong rừng cây nhảy ra mấy chục cái thân hình cao lớn cường tráng thú nhân. Bọn họ thân hình là nhân loại bình thường hai cái lần cao lớn, trên người còn dài quá một ít lông xù xù màu nâu lông tóc, thực loãng, có thể nhìn đến lông tóc trung da thịt. Bọn họ kiêu dũng thiện chiến, lực lớn vô cùng. Mặc dù là có được cao nhất đẳng cấp linh sư, một cái không cẩn thận cũng bị chảo rớt một miếng thịt đi. Này đó thú nhân vọt vào Xích Diễm quân, liền bắt đầu rồi tàn sát linh sư. Tiếng kêu thảm thiết vang lên tới nháy mắt. Tất cả mọi người là cả kinh. Địch tập, địch tập. Trong đội ngũ có người lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người nắm chặt trong tay vũ khí, hướng về phía những cái đó thú nhân chém giết. Nhưng thực hiển nhiên, này đó thú nhân có bị mà đến, thực lực không yếu. Trong không khí tràn ngập tanh ngọt hơi thở cũng càng ngày càng nồng đậm. Thú nhân công kích càng ngày càng sắc bén mà nhanh chóng. Mà nhân loại bên này lại tựa hồ có chút hỗn loạn lên. Nguyên bản bố trí hảo trận pháp tán loạn, đối mặt thú nhân tiến công, cơ hồ bắt đầu rồi lung tung đánh trả. Chân chính có thể xúc phạm tới thú nhân, lại không có nhiều ít. Nguy cấp thời điểm, Loan Phủ cũng gia nhập chiến đấu. Xúm lại ở Sương Ngọc bên người vài tên y sư thực lực không cao, chỉ có thể ở phó đội mấy người dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng chống đỡ. Cứ như vậy, trên mặt đất Sương Ngọc liền nguy hiểm. Phó đội bên này không kịp bảo hộ nhiều người như vậy, nếu là thú nhân thật sự chiều hắn xông tới, không có bất luận cái gì ý thức Sương Ngọc, là rất có khả năng bị thương đến. Những cái đó thú nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Gia tăng tiến công những người khác đồng thời, cũng có hướng Sương Ngọc tiến công. Phó đội mấy người luống cuống tay chân, mắt thấy Sương Ngọc liền phải bị một người thú nhân bắt lấy. Lúc này, Tô Lê ra tay. Mạnh mẽ linh lực đem thú nhân một phen xốc lên, ngay sau đó bắt lấy trên mặt đất Sương Ngọc liền nhấc lên. Tô Lê thân ảnh mở ra, trực tiếp nhảy lên một bên đại thụ trên thân cây. Liên tính không thích Loan Phủ, cũng không thể trơ mắt nhìn Sương Ngọc tuyệt mệnh. Rốt cuộc Sương Ngọc mấy ngày nay đối bọn họ chiếu cố, cũng là cẩn thận tỉ mỉ. 3-4 danh thú nhân hướng tới Tô Lê tiến công, Ngưu Toan đem thú nhân Sương Ngọc bắt lấy, bị Tô Lê nhất nhất đánh đuổi. Xem Tô Lê mang đi Sương Ngọc, đang muốn tức giận mắng Loan Phủ một câu tạp ở trong cổ họng nói không ra lời. Nữ nhân này thực lực, lại là như vậy cường. Thú nhân tộc lực lượng cực đại, nếu là không có thật bản lĩnh, căn bản không có khả năng từ thú nhân tộc thủ hạ bảo đảm Sương Ngọc hoàn hảo. Mà Tô Lê, chẳng những từ thú nhân tộc trong tay đem Sương Ngọc cấp đoạt lại đây, còn đem công kích nàng những cái đó thú nhân tộc nhất nhất đánh đuổi. Như vậy thực lực, đã là phi thường cường đại. Nữ nhân này, đã có như vậy thực lực, vừa mới vì cái gì không ra tay. Loan Phù hận đến ngứa răng, rồi lại không thể không đối mặt trên vọt tới trước lại đây thú nhân. Tô Lê vì chiếu cố hôn mê Sương Ngọc, cùng với dễ đối phó những cái đó thú nhân, trực tiếp đem Sương Ngọc ôm vào trong ngực, làm nàng dựa đến chính mình trên vai. Thời gian đi qua một lát, hôn mê chung Sương Ngọc dần dần có ý thức, dãy rủa hai hạ mở to mắt. Tô Lê tinh xảo cằm gần trong gang tấc, trắng non như tuyết da thịt, khuôn mặt không có một tia dư thừa thịt, lại là như vậy xảo đoạt thiên công. Hắn biết hầu hơi hơi giật giật, thế nhưng mạc danh có một tia tâm viên ý mã. Ý thức được chính mình tâm tư, hắn chạy nhanh nhắm mắt lại, cứng quòng thân mình. Tỉnh. Tô Lê rũ mắt xem hắn. Sương Ngọc động tác, vô luận cỡ nào rất nhỏ, nàng kỳ thật đều có thể đủ cảm giác được đến. Tính thời gian, hẳn là sẽ thanh tỉnh. Sương Ngọc lúc này mới không thể không lại lần nữa mở to mắt. Ta. Hắn dậy rùa hai hạ, lại phát hiện thân thể bủn rủn, không có một chút sức lực, căn bản không có khả năng từ Tô Lê trong lòng ngực bỏ dậy. Thậm chí, liền hoạt động một chút đều không thể. Ngươi trúng độc, tuy rằng độc tính tạm thời bị áp chế, nhưng vẫn chưa giải độc, hiện tại thân thể hẳn là không có sức lực. Cảm ơn. Sương Ngọc trầm mặc hồi lâu, chiều Tô Lê mở miệng. Xem bộ dáng này, là Tô Lê cứu hắn. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, dừng một chút lại nói. Bất quá, ngươi này xích diễm quân, nếu ở không lùi ra nửa đêm rừng rậm, chỉ sợ đến toàn quân bị diệt tại đây. Tô Lê đạm cười mở miệng. Ta khuyên giải quá, bọn họ không nghe ta. Sương Ngọc con ngươi bỗng dưng trừng lớn, chạy nhanh quay đầu chiều xích diễm quân đi xem. Bao gồm Loan Phủ ở bên trong xích diễm quân, đang cùng cao lớn hung manh thú nhân tộc chém giết. Cái loại này quyết tuyệt, thấy chết không sờn bộ dáng, làm người xem đến kinh hãi. Liên tính đối diện có trường đao đâm tới, xích diễm trong quân như cũ có người dùng thân thể đón nhận đi, tựa hồ là chết, cũng muốn đem đối phương giết. Hơn nữa, xích diễm quân đội hình thực loạn, cùng hắn ngày thường đối bọn họ huấn luyện căn bản vô pháp so sánh với. Tuy tùy tiện tiện một đội thú nhân xung phong liều chết lại đây, dễ như trở bàn tay liền đem xích diễm quân đội hình cấp tách ra. Chương 1584 tiếng đàn. Càng có kỳ quái chính là, có xích diễm quân thế nhưng huy đao chém bị thương chính mình đồng bạn. Đây là có chuyện gì? Nay ở xích diễm trong quân là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình. Ta phía trước liền cảm thấy đội ngũ có chút vấn đề, chính mình tựa hồ cũng có chút vấn đề, nhưng cụ thể là cái gì vấn đề, lại nói không rõ ràng lắm. Sương Ngọc nhăn chặt mày. Tô Lê rũ mắt liếc mắt nhìn hắn. Có thể phát giác vấn đề, ngươi nhưng thật ra còn tính lợi hại. Tô Lê hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói. Là nhiếp hồn tương hương vị, toàn bộ nửa đêm rừng rậm, đều là cái dạng này hương vị, chỉ là nơi này càng vì nồng đậm thôi. Này nhiếp hồn tương sẽ hoặc nhân tâm trí, kích thích nhân loại cùng thú nhân máu sôi trào, tăng lên chiến đấu bùng nổ. Xích diễm quân sở dĩ cùng thú nhân tộc liều mạng như vậy, đó là bởi vì bị này nhiếp hồn tương ảnh hưởng. Tô Lê giọng nói chậm rãi rơi xuống, Sương Ngọc trừng lớn đôi mắt. Chúng ta đây tiếp tục đãi tại đây nửa đêm rừng rậm giữa, chẳng phải là càng ngày càng không xong. Không tồi. Tô Lê gật đầu khẳng định nói. Cho nên, nàng vẫn luôn ở khuyên bảo xích diễm quân rời đi rừng rậm, nhưng bọn hắn không đi, Tô Lê cũng không có biện pháp. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sương Ngọc là tin tưởng Tô Lê, vô luận là Tô Lê bày ra tới thực lực, lại hoặc là bởi vì Tô Lê thân phận thật sự. Hắn tin tưởng, Tô Lê sẽ không hại nửa đêm thành. Càng sẽ không hại xích diễm quân. Ta có thể ngắn ngủi trợ giúp nhân loại tâm trí thanh minh, nhưng thời gian không dài. Tô Lê trầm giọng nói. Phía trước cùng thú nhân tộc đối kháng, liền cơ hồ hao phí hơn phân nửa tinh thần lực, hiện giờ lại dùng thành tâm chú, nhất định là lực bất tòng tâm. Hơn nữa nàng có dự cảm, tiến công xích diễm quân người, sẽ không chỉ là này mấy chục cái thú nhân. Tô Lê, người yên tâm đi làm, hết thể ta tới gánh vác. Sương Ngọc vội vàng mở miệng. Trong giọng nói là đối Tô Lê vô cùng tín nhiệm. Tô Lê nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc gật gật đầu. Đãi bọn họ thần trí thanh minh chút sau, liền hạ lệnh làm cho bọn họ rời đi nửa đêm rừng rậm. Hảo! Thấy Sương Ngọc đáp ứng, Tô Lê mang theo hắn lược thượng một cây cao lớn thân cây, lại cấp Sương Ngọc uy một viên khí huyết đan. Lúc này mới đem yên tử ngọc vòng nội trúc cầm lại một lần lấy ra tới. Mà giờ phút này, bao gồm Loan Phủ ở bên trong xích diễm quân đã giết đỏ cả mắt rồi tỉnh, hoàn toàn không bận tâm bất luận kẻ nào. Điên cuồng múa may trong tay vũ khí. Có đôi khi còn có thể cấp bên cạnh người đồng bạn bổ thượng một đao. Đã hoàn toàn bị lạc tâm trí. Chanh chanh chanh. Tiếng đàn phiêu ra khoảnh khắc, liền giống gợn sóng giống nhau hướng bốn phương tám hướng kích động qua đi, truyền lại vào mỗi người lô thai giữa. Thanh tâm chú theo Tô Lê tiếng đàn ba tán, có chứa cực cường trấn an tác dụng. Chẳng những trấn an xích diễm quân, cũng trấn an thú nhân tộc. Tô Lê nghiêm túc đàn tấu trúc cầm, trong sân chém giết cũng dần dần được đến khống chế. Không hề là vừa rồi cái loại này, liều chết cũng muốn giết chết đối phương bộ dáng. Tương đối với thú nhân tộc muốn tập kích xích diễm quân tới nói, xích diễm quân giờ phút này phải làm, là rút khỏi nửa đêm rừng rậm. Cho nên, ở thần trí dần dần thanh minh khoảnh khắc, bọn họ liền ở từng bước lui về phía sau. Loan Phủ cũng dần dần khôi phục thanh minh, đối vừa mới phát sinh sự tình có chút mộng bức. Chúng ta vừa mới đây là làm sao vậy? Trong trí nhớ, tựa hồ bọn họ đã giết đỏ cả mắt rồi, dừng không được tới. Trên tay trường kiếm lây dính vô số đỏ tươi máu tươi, kích thích mọi người trong mắt. Tiếng đàn lọt vào tai, Loan Phủ đống dưng ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Lê đang ở đánh đàn. Nữ nhân này, thật là không biết xấu hổ, đây là đánh đàn trường hợp sao. Bọn họ ở dưới ra sức chém giết, Tô Lê thế nhưng ngồi ở trên cây nhàn nhã đánh đàn. Loan Phủ trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ tràn ngập lồng ngực. Đại ta đem nàng đánh hạ tới. Loan Phủ cắn răng một cái, đống dưng chiều Tô Lê phát động công kích. màu đỏ linh lực nhảy thượng giữa không trung, mang theo thấm người uy lực, mục tiêu không phải người khác, đúng là Tô Lê. Loan phủ đó là không thể gặp Tô Lê này phúc hồ ly tinh dạng, càng miễn bản Tô Lê còn ở trên chiến trường đánh đàn, quả thực chính là vũ nhục bọn họ. Sương Ngọc Chính nhìn kỹ phía dưới mọi người trạng thái, đột nhiên nghe được Loan phủ lời này, đang muốn ra tiếng, liền thấy Loan phủ công kích đã bay nhanh chạy trốn đi lên. Dừng tay. Sương Ngọc kêu đã chậm. Loan phủ công kích đã tới rồi Tô Lê trước mặt, mang theo muốn đem Tô Lê cấp đánh hạ thủ thế. Bang. Một đạo nghiêng chạy tới linh lực đánh vào Loan phủ linh lực phía trên. Này linh lực rất mạnh, đánh tan Loan phủ linh lực, lúc này mới hướng một bên mặt đất rơi xuống, phát ra phanh một tiếng. Mọi người quay đầu đi xem, trong rừng rậm, nửa đêm thành chủ, mang theo đoàn người bay nhanh hướng bên này xẹt qua tới. Mà giờ phút này, thấy ngăn trở Loan phủ, hắn mới thu hồi tay. Thực rõ ràng, vừa mới là hắn ra tay ngăn cản Loan phủ. Sư phụ. Loan phủ kinh ngạc nhìn người tới, nhìn đến thành chủ tối tăm lạnh băng sắc mặt, nàng trong lòng giật mình, vội vàng cho chính mình giải thích. Sư phụ, ta chỉ là không nghĩ lại làm nàng bắn mà thôi, đây là chiến trường, không phải những cái đó pháo hoa liếu hẻm. Sư phụ không phải là muốn che chở cái này kêu Tô Lê nữ nhân đi. Vì cái gì? Rõ ràng nàng mới là hắn thân truyền đệ tử. Cái này Tô Lê, bất quá là một cái vừa mới đến nửa đêm thành tới ngoại lai người thôi. Thanh chủ biểu tình âm lãnh, nhìn xem cũng không có dừng tay nhưng biểu tình không vui Tô Lê, nhìn lại Loan phủ, sắc mặt càng thêm khó coi. Loan phủ, ngươi lòng dạ liền như thế hẹp hòi đến đã thấy không rõ lắm sự tình bản chất. Vi sư đối với ngươi thực thất vọng a. Loan phủ trong lòng giật mình, không thể tin được nhìn thành chủ. Sư phụ, đồ nhi không biết làm sai cái gì. Vì cái gì sư phụ sẽ nói như vậy? Thành chủ nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ huy thủ hạ gia nhập chiến trường nháy mắt mở miệng. Chúng độc lâu như vậy, chẳng lẽ chính mình còn không có phát hiện sao? Hắn có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ. Lời này là đối với Loan phủ nói. Loan phủ ngẩn người. Chúng độc. Sư phụ nói chính mình chúng độc. Loan phủ vội vàng cho chính mình trên người kiểm tra rồi lên. Như vậy một kiểm tra, Loan phủ kinh ngạc. Như thế nào sẽ như vậy? Trong thân thể đích xác có chút không biết tên độc tố, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng lại là chân thật tồn tại. Đây là khi nào chúng độc? Loại này độc tố lại là cái gì? Đúng lúc vào lúc này, một đạo từ hạt mò ni cả âm chuyển tới. Xuyên qua toàn bộ nửa đêm rừng rậm, xa xưa mờ mịt. Nguyên bản đều có chút hành quân lặng lẽ thu nhân tộc, lập tức lại trở nên táo bạo lên. Thậm chí là lực lượng cũng lớn lên. Này lại là sao lại thế này? Loan phủ kinh ngạc, này đó thú nhân tộc lực lượng, tựa hồ đã chịu này tiếng nhạc khống chế. Loan phủ kinh ngạc khoảnh khắc, thành chủ đã ngẩng đầu nhìn về phía trên thân cây Tô Lê. Ngươi yên tâm đàn đấu, ta cho ngươi hộ pháp. Hắn biết, âm công chỉ có thể dùng âm công tới phá giải. Mà bọn họ những người này, căn bản là sẽ không âm công. Tuy là thành chủ thực lực siêu quần, cũng không có khả năng cùng loại này mờ mịt vô hình âm công tương đối kháng. Duy nhất có biện pháp, chỉ có Tô Lê. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, cũng không chối từ, vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục đàn tấu trúc cầm. Chương 1585 loại cảm giác này. Lưỡng đạo tiếng nhạc ở không trung va chạm, Loan phủ lúc này mới phảng phất nghĩ tới cái gì, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Chẳng lẽ nói, bọn họ chúng độc thần trí không rõ, là Tô Lê dùng trúc cầm tiếng nhạc mới đã cứu tới. Lại hoặc là nói, kia đạo hạt mò nỉ cả tiếng nhạc đối thú nhân tộc có khống chế thêm thành tác dụng. Tô Lê giờ phút này đánh đàn, là vì tinh lọc kia đạo hạt mỏ nỉ cả tiếng nhạc lực lượng. Kỳ thật Tô Lê đánh đàn, vẫn luôn là vì bọn họ hảo. Loan phủ kinh ngạc nhìn Tô Lê, đột nhiên minh bạch thành chủ vừa mới nói. Hắn chính là đang nói, nàng bị mặt khác che mắt hai mắt, không có phát hiện chân chính bản chất. Kỳ thật, Tô Lê đánh đàn vẫn luôn là ở giúp bọn hắn. Loan phủ đăng lui về phía sau hai bước, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Mà giờ phút này Tô Lê căn bản không công phu để ý tới Loan phủ. Chính đàn tấu chính mình trong tay trúc cầm cùng hạt mò nỉ cả tiếng nhạc làm đấu tranh. Hạt mò nỉ cả tiếng nhạc đột nhiên ngừng cao, đột nhiên trầm thấp. Có thể thấy được nó chủ nhân cảm xúc cũng ở dao động. Nguyên tưởng rằng Tô Lê ở hai lần đàn tấu trúc cầm lúc sau, tinh thần lực giảm đi, khẳng định không có cách nào lại cùng bọn hắn tranh chấp. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê tinh thần lực như vậy cường đại, thế nhưng có thể đủ cùng hắn đấu đến như thế nông nỗi, cũng không thấy thế nhược. Rất khó tưởng tượng. Nếu là Tô Lê không có trải qua vừa mới kia một hồi chiến đấu tiêu hao, hiện tại hắn đối thượng nên là như thế nào một cái khủng bố người. Hạt mò nỉ cả có chút nóng nảy lên, không giống vừa mới bắt đầu trầm ổn, Tô Lê dần dần chiếm cứ thượng phong. Toàn bộ nửa đêm rừng rậm trên không, đều ở tiếng vọng trúc cầm tiếng nhạc. Rừng rậm mỗi một góc, thân hình cao lớn thú nhân tộc mày nhăn lại, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa chính thổi hạt mò nỉ cả nam tử. Nhìn dáng vẻ, hắn âm công thực lực đích sắc không bằng đối diện nữ nhân kia. Này nhưng quan hệ đến thú nhân tộc tương lai, không thể làm nhân loại đắc ý. Tên kia thú nhân cắn chặt răng, đông dưng vừa nhấc chân, hướng trên mặt đất đặng khởi, nhảy ra rừng cây. Tiếng gió sắc bén, tên kia thú nhân xông thẳng Tô Lê phương hướng mà đến, tốc độ cực nhanh. Vâng! Cương đại linh lực hướng tới Tô Lê phát ra. Nếu thật đánh vào Tô Lê trên người, Tô Lê này cầm khẳng định là đạn không được. Nhưng mà, nửa đêm thành thành chủ thân hình ở phía trước một khắc xuất hiện ở Tô Lê trước mặt, trên người thế áp bùng ra, khổng lồ áp lực hướng tới bốn phương tám hướng mà đi. Hắn giơ tay khoảnh khắc, tên kia thú nhân linh lực đã là bị hắn bóp nát ở lòng bàn tay giữa. Linh lực tiêu tán, Tô Lê ở thành chủ dưới sự bảo vệ, căn bản liền hoạt động một chút đều không cần, liền đã là an toàn. Thú nhân không cam lòng ngước mắt, còn tưởng công kích Tô Lê, lại bị thành chủ ngăn lại. Tiếng đàn đã hoàn toàn vượt qua hạt Monica, bá chiếm khắp rừng cây khống chế nhân tâm chủ đạo quyền. Mặc dù trong rừng cây còn ở trào ra thú nhân tộc, nhân loại cũng không chút nào sợ. Rốt cuộc, rừng cây mỗ một góc nam tử đột nhiên cảm thấy ngực khí huyết quay cuồng, phốc nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn run rẩy nắm ngực quần áo, cắn răng chịu đựng trong cơ thể đau đớn. Đồng thời, hắn tinh thần thế giới cũng phảng phất bị châm thứ giống nhau, đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó. Hắn khẽ cắn môi, từng ngụm thở phì phò. Sau một lúc lâu mới cảm thấy chính mình có một tia giảm bớt. Tây Nguyệt đại nhân. Bên cạnh người có thủ hạ vội vàng nâng chủ hắn. Tây Nguyệt há mồm muốn nói chuyện, nhưng mà, đầu thứ đau làm hắn cơ hồ một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể vội vàng rời đi. Thời gian một phút một giây quá khứ. Nhận thấy được hạt mỏ nỉ cả tiếng nhạc biến mất, tên kia thú nhân không cam lòng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Lê, chỉ có thể tìm cơ hội lui lại. Thú nhân tộc ở lui lại, xích diễm quân đại hoạch toàn thắng. Ở thành chủ ra mệnh lệnh rút về nửa đêm thành, cũng không có thừa thắng xông lên. Mà giờ phút này, Tô Lê ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, khôi phục tinh thần lực, mới chậm rãi thở hát ra. Tô Lê, ngươi không sao chứ? Ra tiếng hỏi chuyện chính là Tử Linh. Hắn thực lực không cường, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến trên chiến trường sự tình, nhưng Tô Lê bị mang về tới thời điểm, là nhắm hai mắt, lâm vào tinh thần thế giới. Tô Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tử Linh, bên cạnh còn có Sơ Nguyệt cùng với Thương Vô Cực. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm mệt. Mệt nói, ngày mai liền không đi Linh Sư Điện, ta đi là được. Thương Vô Cực mở miệng. Tô Lê dạy học phương pháp hắn đều đã gặp qua. Chỉ cần dựa theo nàng giả thiết tiến hành là được. Tô Lê vốn định đi xem, nhưng chính mình thân mình đích xác có chút không thoải mái, liền gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, Sương Ngọc thế nào? Trong thân thể hắn độc còn không có giải đi. Tô Lê nhớ tới cái kia nam tử. Hắn tạm thời không có việc gì, ngươi cho hắn cái loại này thuốc giải độc thực hảo, độc tính còn không có bùng nổ. Tô Lê nghe gật gật đầu. Ta đi xem hắn. Xem Tô Lê muốn đứng dậy, Tử Linh có chút sốt ruột. Chính là thân thể của ngươi. Không có việc gì, ta sở dĩ mệt nhọc là tinh thần lực sử dụng quá độ, có thể đi ra ngoài đi một chút. Tô Lê xua tay giải thích nói. Sương Ngọc phòng cửa có binh lính gác, bất quá nhìn thấy Tô Lê, đều nhận tự giác tránh ra một cái lộ. Toàn bộ xích diễm quân đều thừa ân với Tô Lê là tuyệt đối sẽ không hại Sương Ngọc đội trưởng. Phòng môn mở ra, Sương Ngọc đang nằm ở trên giường, nghe được động tĩnh xoay đầu tới. Tô tiểu thư, nhìn đến Tô Lê trong nháy mắt kia, Sương Ngọc đôi mắt bỗng nhiên sáng. Hắn dãy rủa hai hạ muốn đứng dậy, lại khởi không được, có chút bất đắc dĩ lại buông xuống tay. Tô Lê ngăn trở hắn đứng dậy, đi đến mép giường tình tế xem xét một phen, quay đầu nhìn về phía sau hai gã binh lính phân phó nói. Ta hiện tại viết một bộ phương thuốc. Các ngươi mang theo cái này phương thuốc đi bắt dược, tốc độ muốn mau một chút. Xem Sương Ngọc bộ dáng này, thân thể cơ hồ đã mất đi hành động năng lực. Có lẽ là vì làm chính mình nghỉ ngơi tốt, cho nên không có quấy rầy nàng. Nhưng như vậy đi xuống không được. Hắn là chúng một loại thực vật độc, cần thiết mau chóng giải độc mới được. Tô Lê nói, đi đến một bên đem phương thuốc viết hảo đưa cho hai người. Hai người vội vàng lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tô tiểu thư, ngươi thân thể không có việc gì đi. Sương Ngọc đầu thanh tỉnh lúc sau. Cũng nghe thủ hạ nói qua Tô Lê chẳng huống, hắn thập phần lo lắng. Rồi lại không thể tự mình đi xem. Hiện giờ xem Tô Lê, sắc mặt có chút tiểu tụy tái nhợt, hiển nhiên còn không có khôi phục hoàn toàn. Ta không có việc gì, tinh thần thượng tiêu hao có mặt khác biện pháp đền bù, nhưng thân thể của ngươi không thể lại kéo. Tô Lê lắc đầu nói. Sương Ngọc cũng không hề nói mặt khác. Hắn tự nhiên cũng hy vọng chính mình chạy nhanh đứng lên. Tô Lê hôn mê thời điểm, thành chủ làm thành chủ phủ y sư đều tới xem qua. Chỉ biết trong cơ thể có kịch độc, lại không biết có cái gì kịch độc. Thế cho nên đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn không có tìm được biện pháp giải độc. Sương Ngọc ngẩng đầu, nhìn Tô Lê mặt nghiêng, mặt không tự kìm hãm được lại năng năng. Nam ở chỗ này thời gian dài như vậy, Sương Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình, chỉ sợ là thích thượng Tô Lê. Chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, loại này không thấy tưởng nghiệm, thấy rồi lại thẹn thùng cảm giác. Thực đặc biệt, thực mới lạ. Nhưng đối tượng là Tô Lê, hắn thật sự thực vui mừng. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Tô Lê, hắn đều có loại thỏa mãn cảm. Thậm chí hy vọng cảnh tượng như vậy có thể liên tục thật lâu thật lâu. Trước 1586 trước kia không phải như vậy. Mà Tô Lê đang suy nghĩ như thế nào châm cứu, mới có thể mau chóng giúp hắn giải độc. Kéo kẹt, phòng môn bị mở ra, đánh gây hai người suy nghĩ. Hai gã thủ hạ dựa theo Tô Lê phân phó, đem một đại thùng nước tắm nâng lên. Cùng nhau bị đưa lại đây, còn có mấy bao dược liệu. Tô Lê tiến lên mở ra dược liệu, tự mình cấp dược liệu phân công số lượng, ném vào kia nước tắm chung. Tô tiểu thư, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật là phao tắm? Người nói đi. Tô Lê để vào cuối cùng một mặt dược liệu, quay đầu nhìn thoáng qua Sương Ngọc hơi hơi mỉm cười. Hiện tại thủy vẫn là nước sôi, dùng để phao chỉnh dược liệu tương đối hảo, chờ thủy ôn thích hợp, liền có thể phao tắm. Thật đúng là phao tắm. Sương Ngọc mặt không lý do đỏ hồng. Chẳng lẽ chờ hạ phao tắm, Tô Lê cũng sẽ ở đây? Kia. Hắn thân mình đều tựa hồ có chút cứng đờ, khí huyết cuồn cuộn. Tô Lê cẩn thận đem mỗi một mặt dược liệu đều để vào trong nước, quan sát trong nước dược liệu mang nhập nhan sắc. Lại làm người mang tới gậy gỗ rảo một rảo, lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát thời gian. Thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, có thể phao tắm. Tô Lê nhắc nhở Sương Ngọc mở miệng. A, này. Sương Ngọc có chút do dự nhìn Tô Lê. Tô Lê cũng không có nhìn đến hắn do dự, chỉ huy phía sau hai người. Cho các ngươi Sương Ngọc đội trưởng cởi áo phao tắm. Là. Hai gã thủ vệ sớm đã được đến thành chủ phân phó, Tô Lê nếu là tỉnh lại cấp Sương Ngọc giải độc, liền nghe theo nàng phân phó. Sương Ngọc trộm đi xem Tô Lê, chỉ thấy nàng sắc mặt bình thường, cũng không có bởi vì này đó binh lính vén lên hắn quần áo, mà có nửa phần thẹn thùng. Sương Ngọc. Có lẽ, làm đại phu, cũng không phải lần đầu tiên thấy nam tử thân thể. Sương Ngọc trên mặt hồng sương chậm rãi tan đi. Trên người chỉ chừa quần lót dưới tình huống, Sương Ngọc bị nâng, để vào thủy ôn hơi chút có điểm nóng lên trong nước. Thân thể thượng kia có chút cứng đờ tứ chi, dần dần trở nên ấm áp lên. Một loại thoải mái cảm từ lỗ chân lông trung thấu đến thân thể nội bộ, làm hắn không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tô Lê vẫn luôn đứng ở hắn ngoan ngoãn vào nước, thấy hắn không có gì dị thường, lúc này mới gật gật đầu phân phó một bên hai gã binh lính nói. Dùng linh lực cấp nước tăng nhiệt độ, vẫn luôn bảo trì ở cái này độ ấm, phao đủ một canh giờ, tái khởi thân. Là hai gã binh lính chạy nhanh đáp. Tô Lê hoa ở trong phòng nghỉ ngơi cả ngày, mới cảm thấy chính mình tinh thần lực khôi phục. Thật dài thở phào một hơi, Tô Lê đi Sương Ngọc phòng. Sương Ngọc thân thể đã khôi phục một chút hành động lực, có thể xuống đất tập tễnh đi trước. Tô Lê đến thời điểm, có người trước nàng một bước tới rồi. Ai, sư huynh, ngươi chậm một chút, sư huynh cẩn thận. Thanh âm này, Tô Lê thập phần quen thuộc. Chiến trường phía trên 5 lần 7 lượt muốn đánh gãy nàng đánh đàn, còn mở miệng nhục mạ nàng loan phủ. Tô Lê nghe nói thành chủ phạt nàng viết kiểm điểm, diện bích tư quá, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thả ra. Bất quá, Tô Lê cũng không có sợ nàng ý tứ. Phía trước cố kỵ xích diễm quân vô số điều tánh mạng, mà hiện tại, Tô Lê lại không có gì phải sợ. Nhấc chân đi vào phòng, Sương Ngọc ở binh lính nâng hạ ở liên hệ đi đường. Đây là Tô Lê dạy cho hắn phương pháp. Độc tố ăn mòn quá tứ chi, sẽ có lực lượng hạ thấp di chứng, phao tắm lúc sau muốn chạy nhanh rèn luyện một chút. Sương Ngọc phía trước cách đó không xa địa phương, Loan Phủ đang đứng khẩn trương nhìn, một bên ra tiếng nhắc nhở. Mà đúng lúc vào giờ phút này, Sương Ngọc một cái đặt chân không xong, thiếu chút nữa té ngã. Ai nha, các ngươi làm cái gì a? Đỡ cá nhân đều đỡ không hảo sao. Đi đi đi, một bên đi, ta tới. Loan Phủ nhíu mày nói, nhấc chân hướng Sương Ngọc đi qua, một bộ muốn đích thân nâng bộ dáng. Sương Ngọc nhíu mày, nắm chặt bên cạnh người tên kia binh lính bả vai vững vàng thanh âm mở miệng nói. Không cần. Có bọn họ là đủ rồi. Sương Ngọc không hề do dự cự tuyệt. Rốt cuộc rèn luyện đi đường loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có một ít thân thể đụng vào. Loan Phủ đối hắn tâm tư, hắn không phải không biết. Nhưng hắn đối nàng cũng không có loại này tâm tư. Vì không cần sinh ra hiểu lầm, tốt nhất là không cần có như vậy tiếp xúc. Sư Minh, ngươi trước kia không phải như thế. Loan Phủ đống dưng siết chặt nắm tay, không cam lòng mở miệng. Trước kia Loan Phủ, đó là thành chủ duy nhất nữ đồ đệ, cũng là sư huynh duy nhất sư muội. Chịu vạn người sủng ái tồn tại. Vô luận là làm cái gì, đều có người sủng, nhường. Nàng muốn làm, sư huynh nhất định sẽ cho nàng làm. Nàng đối sư huynh hảo, sư huynh cũng đều ở tiếp thu. Vì cái gì hiện tại không giống nhau? Nàng chỉ là tưởng đối sư huynh hảo một chút. Vì cái gì hắn liền như vậy không chút do dự cự tuyệt? Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta sợ nhất uống thuốc đi, mỗi một lần uống thuốc, đều là ngươi tự mình đi cho ta mua tới ngọt ngào tiễn, hơn nữa như vậy kiên nhẫn hống ta uống thuốc. Mỗi một lần ta tưởng đi dạo phố, ngươi đều sẽ bồi ta. Ngươi còn nhớ rõ bên đường kia ra tiệm ăn vặt sao? Ngươi thích nhất ăn hương vị, ta đều học làm cho ngươi ăn. Khi đó thực buồn, bị thương tay, ngươi là cỡ nào để ý ta a? Năm đó, tưởng bái nhập các sư phụ hạ nhân nhiều đáp số không thắng số, chính là bởi vì có ngươi gián ngôn, ta mới có thể trở thành ngươi sư muội a. Ta như vậy nỗ lực tu luyện, vì chính là có thể một ngày kia cùng ngươi sóng vai. Sư huynh, chẳng lẽ nhiều năm như vậy tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không rõ? Rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, mới có thể. Loan Phù nghẹn ngào lời nói, rơi xuống hai giọt thanh lệ. Sương Ngọc Tâm cũng đi theo đau lên, hắn gắt gao nhấp môi, rũ đầu. Sư huynh. Thừa dịp Sương Ngọc ngây người khoảnh khắc, Loan Phù vội vàng tiến lên vài bước, một phen đẩy ra Sương Ngọc bên cạnh người hai gã binh lính, duỗi tay vây quanh được Sương Ngọc eo. Sương Ngọc cả kinh, nhưng trong đầu những cái đó hồi ức, làm hắn không có trước tiên đẩy ra Loan Phù. Nàng rốt cuộc cũng là một nữ hài tử, tâm lý thực yếu ớt. Nếu không phải muốn nói rõ ràng, cũng đến tìm một thời cơ. Sương Ngọc như vậy nghĩ, khỏe mắt lại bỗng dưng liếc tới rồi một bóng hình. Đó là một bộ bạch y tô lê đi tới cửa, nhìn đến trong phòng một màn này, chỉ cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm. Nhíu mày, tô lê vẫn là sau này lui một bước, chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ rằng, Sương Ngọc đã thấy được thân ảnh của nàng. Không còn có bất luận cái gì do dự, Sương Ngọc một tay đem trước mặt Loan Phù kéo ra, lảo đảo đi phía trước đuổi theo. Tô lê. Hắn vội vàng như vậy kêu, vô cùng hoảng loạn vô thố. Tô lê cứ như vậy thối lui, là sinh khí sao? Sương Ngọc đi được thực cấp, bên người vốn là không có những người khác nâng, lần này, không có bất luận cái gì ngăn trở té ngã xuống dưới. Tô lê vốn chỉ là không nghĩ quấy rầy bọn họ, lại không nghĩ rằng Sương Ngọc nhìn thấy nàng phản ứng lớn như vậy. Mắt thấy ra hỏa này muốn té ngã, tô lê vẫn là bước nhanh lược lại đây, trước chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay. Không có ý tưởng giữa té ngã. Sương Ngọc ngẩng đầu, liền thấy được gần trong gang tấc tô lê, chính nhìn hắn. Nàng đem hai tay xuyên qua chính mình dưới nách, giơ tay ôm lấy hắn. Chương 1587 không thể nhịn được nữa. Hắn toàn bộ thân thể lực lượng, liền tất cả đều đè ở nàng trên người. Hắn có chút hoảng loạn, tưởng dễ rùa đứng dậy, thân thể lại không quá nghe sai sử. Mà một bên Loan Phù lại không có như vậy đãi ngộ. Có lẽ là Sương Ngọc vừa mới dùng sức quá lớn, lại có lẽ là nàng nguyên bản liền không có đứng vững. Nàng bị quăng đi ra ngoài, một cái lảo đảo liền té trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Ta không phải đã nói rồi, ngươi này rèn luyện đến từ từ tới. Tô Lê nhíu mày nhìn Sương Ngọc, nhịn không được trách cứ một câu. Vừa mới nhưng quá nguy hiểm, nếu là ném tới trên mặt đất, lấy ngươi hiện tại thân thể chẳng huống, ít nói cũng đến gãy tay gãy chân. Tô Lê nghiêm túc mở miệng, nhưng không có nói chuyện giật gân. Cái loại này độc tố đặc thù tính liền ở chỗ này. Ăn mòn không phải nội tạng, mà là thân thể. Chúng độc phương thức cũng không phải từ khẩu nhập, mà là làn da. Sương Ngọc giống cái phạm sai lầm hài tử rũ rũ đầu, không có phản bác. Hắn vừa mới thật là sơ suất quá. Nhưng mà, nhìn đến Tô Lê muốn xoay người rời đi, lại là như vậy tình huống, hắn sợ Tô Lê hiểu lầm. Hắn là thật sự thích Tô Lê. Sư Minh, ngươi thật quá đáng. Loan Phủ cắn răng phẫn nộ thanh âm từ một bên truyền đến. Sương Ngọc lúc này mới quay đầu nhìn về phía Loan Phủ. Loan Phủ còn ngã ngồi trên mặt đất, hiển nhiên vừa mới bị rơi không nhẹ. Sư muội, ta. Hắn đang muốn nói chuyện, liền bị Loan Phủ đánh gãy. Mà lúc này đây, Loan Phủ nói chuyện đối tượng là Tô Lê. Người cái này hồ ly tinh. Rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc sư huynh? Hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Nàng tức muốn hộp máu hướng tới Tô Lê gầm rú, tựa hồ như vậy có thể phát tiết trong ngực tức giận. Có thể làm Sương Ngọc cũng thủ hận Tô Lê. Nhưng Sương Ngọc lại nhăn lại mi tới xem nàng. Loan Phù, câm miệng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Nàng là sư phụ khách nhân. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Sương Ngọc ngữ khí cũng không tốt, lạnh lùng nói. Loan Phù bị trách cứ đến nước mắt lưng tròng. Sư Minh, ngươi vì cái này hồ ly tinh, thế nhưng như vậy hung ta. Sư Minh, nàng chẳng qua là một cái nửa đêm ngoài thành người tới, nói không chừng vẫn là gian tế. Ngươi thế nhưng vì nàng hung ta, Sư Minh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Loan Phủ trừng lớn đôi mắt, nước mắt rơi xuống, song quyền gắt gao nhéo, tựa hồ tùy thời đều muốn động thủ giống nhau. Sương Ngọc nao nao, cũng cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không ngự khí quá nặng. Nhíu nhíu mày, hắn hoán hoán ngự khí nhìn về phía Loan Phủ mở miệng nói. Loan Phủ, nàng là sư phụ khách nhân, là ta ân nhân cứu mạng, cũng là toàn bộ Xích Diễm quân ân nhân, ngươi thật sự muốn thật sự đối nàng sao? Kia sư huynh là như thế nào đối nàng? Loan Phủ giống giận ra tiếng, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Sư huynh, ngươi có phải hay không thích nàng? Có phải hay không thích cái này hồ ly tinh? Loan Phủ giận dữ hỏi nói. Nói mấy câu làm Tô Lê một bức, làm Sương Ngọc sắc mặt khó coi. Loan Phủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, ta đương nhiên biết. Sư huynh, ngươi chính là thích nàng đúng không? Ngươi thừa nhận đi. Loan Phủ lạnh lùng cười. Ngươi thích cái này hồ ly tinh, thích tiện nhân này. Nàng cắn răng chiều Tô Lê hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tô Lê mị mị mắt, giờ khắc này, không chút do dự giơ tay. Bang! Một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Tô Lê lạnh lùng ngước mắt nhìn nàng. Loan Phủ đầu bị đánh đến lệch về một bên, không dám tin tưởng nhìn Tô Lê, trừng lớn đôi mắt. Theo sau trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Ngươi, ngươi đánh ta. Ngươi cũng dám đánh ta. Nàng cắn răng trừng mắt Tô Lê, chậm rãi nói ra những lời này, lồng ngực chung lửa giận càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh. Thiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta. Nha! Loan Phủ một tiếng gầm lên, trên người bỗng dưng biện pháp gia đỉnh linh vương khí thế. Loan Phủ, Loan Phủ dừng tay. Loan Phủ. Sương Ngọc mở miệng muốn khuyên, nhưng mà Loan Phủ căn bản không có một tia muốn dừng tay ý tứ. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều đã bị thù hận, bị phẫn nộ, bị nhục nhã sở bá chiếm. Nàng hiện tại duy nhất tưởng, là báo thủ. Là làm Tô Lê ở chỗ này làm cho hề, là tra tấn nàng tâm tư. Mênh mông linh lực nhảy lên cao dựng lên ngáy mắt, Loan Phủ đông dưng ngưng tụ ra chính mình màu đỏ hỏa kiếm. Nha! Hét lớn một tiếng, liền hướng tới Tô Lê đâm lại đây. Bất thình lình một màn, làm hai gã binh lính há hốc mồm, làm Sương Ngọc không dám tin tưởng. Chỉ có Tô Lê trước tiên ngưng tụ ra phòng ngự cái chắn. Keng! Hỏa kiếm phát ra binh khí va chạm tiếng vang. Tô Lê một tay chống hỏa kiếm công kích, một tay đem bên cạnh người Sương Ngọc đưa cho một bên binh lính. Hai người vội vàng nâng ở Sương Ngọc. Cùng lúc đó, Tô Lê biểu tình dần dần lãnh hạ mở miệng. Loan Phù đúng không? Ta niệm ở ngươi là nửa đêm thành thành chủ đồ đệ phân thượng, 5 lần 7 lượt đối với ngươi nhẫn mại, 5 lần 7 lượt chịu ngươi vũ nhục. Không nghĩ tới hiện giờ ngươi làm trầm trọng thêm, a, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Ngươi cho rằng ta là mềm quả hồng, tùy ngươi nặn tròn bóp dẹp sao? Tô Lê giọng nói rơi xuống, hừ lạnh một tiếng, đông dưng giơ tay. Mênh mông linh lực phóng xuất ra đi, ổn định vững chắc đè ép Loan Phủ một đầu. Loan Phủ hoảng sợ nhìn Tô Lê. Này nữ nhân này thực lực như thế nào sẽ như thế khủng bố? Nàng đã là đỉnh linh vương A, liền tính là bình thường linh hoàng đô không phải nàng đối thủ. Thành chủ sư phụ còn khen quá nàng, thiên phú dị bẩm, so giống nhau thiên tài đều phải lợi hại. Nàng cũng vẫn luôn vì chính mình có thể đạt tới linh vương đỉnh mà cao hứng. Chính là, vì cái gì trước mắt nữ nhân này, tuổi tác so với chính mình còn nhỏ, thực lực thế nhưng so với chính mình còn phải cường đại. Nàng rốt cuộc là người nào? Loan Phủ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, lại bị Tô Lê phóng xuất ra tới linh lực quanh lui đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng ra sân. Loan Phủ cắn răng, ngập trời hận ý chi phối thân thể của nàng, hướng tới Tô Lê lại vọt lại đây. Nhưng mà, hỏa kiếm còn không có đụng tới Tô Lê, liền đã ở Tô Lê mạnh mẽ linh lực hạ bẻ gãy. Loan Phủ kinh ngạc khoảnh khắc, không cam lòng đem hỏa kiếm thu trở về, đông dương giơ tay dương giọng nói. Hỏa ổi, ra tới. Ngay sau đó Loan Phủ thanh âm rơi xuống, một đoàn hỏa hồng sắc quang mang ở căn bản sáng lên, ngay sau đó, trung quanh độ ấm lên cao. Ngay sau đó, hồng quang càng ngày càng sáng, chậm rãi lộ ra một đạo cực đại thân ảnh tới. Kia hảo hảo chốt vót trên sống lưng, màu đỏ sẫm lân giáp phảng phất có thể thiêu đốt ngọn lửa. Hồng quang dần dần tiêu tán, Tô Lê lúc này mới thấy rõ ràng thứ này gương mặt thật. Nó đầu rất nhỏ, có linh hoạt tứ chi, trên người lân giáp trải rộng, thoạt nhìn lực phòng ngự rất cường đại, một cái thật dài cái đuôi bày ra, cũng che kín lân giáp. Tô Lê trước kia chưa từng gặp qua loại này linh thú, nhưng nó xuất hiện thế nhưng có thể dẫn động bốn phía hỏa nguyên tố tăng trưởng. Đủ thấy nó thực lực. Thức mau, đáy lòng Tiểu Tuyết cho Tô Lê một cái tin tức. Này đầu linh thú có được long nhất tộc huyết mạch. Thực lực đích xác rất cường đại. Tô Lê mày một trọn. Không nghĩ tới Loan Phủ thế nhưng còn có như vậy cường đại một đầu hỏa nguyên tố linh thú. Trong phòng Sương Ngọc nhận thấy được không thích hợp nhì, chạy nhanh làm hai người nâng hắn ra tới. Trước 1588 lấy oán trả ơn. Nhìn đến hỏa ổi khoảnh khắc, trừng lớn đôi mắt. Loan Phủ, dừng tay. Ta lúc trước đem này đầu hỏa ổi nhường cho ngươi, không phải làm ngươi như vậy dùng. Sương Ngọc gắt gao niết quyền, như thế nào cũng không nghĩ tới, Loan Phủ thế nhưng đem này đầu linh thú đều cấp triệu hồi ra tới. là muốn đẩy Tô Lê vào chỗ chết. Hỏa ổi lực lượng mạnh mẽ, chỉ so chân chính long hơi thấp như vậy chút. Tô Lê thực lực tuy rằng đồng dạng cường đại, nhưng hắn sợ nàng bị thương. Nhưng mà, giờ phút này Loan Phủ sớm đã nghe không tiến bất luận kẻ nào nói. Nàng quay đầu, hướng tới Sương Ngọc lạnh lùng cười. Nói như vậy, ngươi là hối hận đem này đầu hỏa ổi nhường cho ta. Ngươi hẳn là chính mình khế ước nó, làm nó trở thành ngươi linh thú, đúng không? Loan Phủ trào phúng mở miệng. Sương Ngọc vội vàng lắc đầu. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng biết ta thích ngươi, vì cái gì còn muốn cùng nữ nhân khác đi được như vậy gần? Chúng ta là thanh mai trúc mã, chúng ta là muốn ở bên nhau người. Loan Phủ khàn cả giọng lớn tiếng gầm lên. Sương Ngọc còn tưởng giải thích, nhưng mà, Loan Phủ sớm đã không nghe hắn bất luận cái gì lời nói. Liên tính hắn nói cái gì, cũng vô dụng. Hắn chỉ hận trước kia không có trực tiếp nói cho Loan Phủ, hắn đối nàng thích, không phải nam nữ chi gian thích, chỉ là huynh muội chi tình. Nay đầu hỏa ổi, nguyên bản là nửa đêm thành chủ sư phụ trộm tới, đưa cho Sương Ngọc khế ước linh thú. Nhưng mà, Loan Phủ thấy được muốn, liền quân lấy hắn, làm hắn cho nàng. Hắn nhất thời mềm lòng, liền đáp ứng rồi xuống dưới, sư phụ cũng không dám nói cái gì, này đầu hỏa ổi mới cho Loan Phủ. Hắn buồn ý chỉ nghĩ làm này đầu hỏa ổi bảo hộ Loan Phủ, dù sao cũng là một nữ hài tử, thực dễ dàng đã chịu thương tổn. Lại không nghĩ rằng, một ngày kia, đã chịu thương tổn sẽ là hắn thích người. Tô Lê. Sương Ngọc lo lắng nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê chỉ là ngay từ đầu có chút kinh ngạc, tuy tiện liền khôi phục mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nhìn Loan Phủ. Nguyên lai ngươi thích Sương Ngọc A, đem ta trở thành tình địch. Tô Lê cảm thấy thực oan uổng, bởi vì chính mình cũng không thích Sương Ngọc, đem nàng đương tình địch. Có ý tứ sao? Ít nói nhảm, ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy cùng ta hỏa ổi hảo hảo đánh thượng một hồi, nhìn xem ai lợi hại hơn. Loan Phủ nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Tô Lê mở miệng. Tô Lê nhướng mày, nữ nhân này hiện tại là quyết tâm phải đối phó nàng, nói cái gì cũng sẽ không có dùng. Xem ra chỉ có thể đem nàng chế phục lại nói. Trong lòng như vậy tưởng, Tô Lê cũng không chút do dự đem Tiểu Tuyết kêu lên. Bất quá giờ phút này Tiểu Tuyết chỉ là hồ ly hình thái. Chỉ là một đầu có được long huyết mạch hỏa ổi, còn không đáng Tiểu Tuyết hiện ra nguyên hình. Màu trắng tiểu hồ ly xuất hiện khoảnh khắc, toàn bộ trong viện kia cổ lửa nóng hơi thở, nháy mắt trừ khử đi. Thay thế chính là thực cốt rét lạnh. Tô Lê tùy tay cho Sương Ngọc ba người một cái phòng ngự cháo, nay cổ đông lạnh mới không có ảnh hưởng đến bọn họ. Hỏa ổi cao lớn thân hình cùng Tiểu Tuyết tiểu xảo thân hình hình thành tiên minh đối lập. Ai cũng không thể tưởng được, Tiểu Tuyết lớn như vậy một cái, thế nhưng có thể áp chế hỏa ổi kia cổ ngọn lửa lực lượng. Sương Ngọc đột nhiên nghĩ tới cái gì, con ngươi bỗng dưng trừng lớn. Có lẽ, Tô Lê sẽ không thua. Loan Phủ kinh ngạc nhìn Tiểu Tuyết, không rõ như vậy tiểu nhân một đầu linh thú, là như thế nào đem hỏa ổi khí thế áp chế. Hừ, hỏa ổi, làm các nàng nhìn xem thực lực của ngươi. Loan Phủ hung hăng mà cắn răng gầm lên. Hỏa ổi giơ giơ lên đầu, theo sau thân mình giống như rời cung mũi tên xông thẳng lại đây. Hắn tứ chi cũng không thô tráng, nhưng lại thập phần linh hoạt. Bay nhanh thoáng qua trước mặt đất trống. Trước mắt liền tới rồi Tiểu Tuyết trước mặt. Nhưng mà nó mau, Tiểu Tuyết càng mau. Nho nhỏ thân mình đoàn thành một đoàn, hung hăng mà đối thượng hỏa ổi kia đầy người ngọn lửa mãnh liệt thân mình. Phanh! Một phen va chạm, Tiểu Tuyết thân mình cùng hỏa ổi đụng vào cùng nhau. Kia nho nhỏ thân mình thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé đến thoạt nhìn kinh không được hỏa ổi một móng vuốt. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tiểu xảo thân hình, lại ngạnh sinh sinh chặn hỏa ổi tiếp tục đi phía trước tiến động tác. Kia nho nhỏ một đoàn, phảng phất có vô cùng lực lượng, ngạnh sinh sinh ngăn cản hỏa ổi. Hỏa ổi ở tăng lớn lực đạo, vừa Tiểu Tuyết đẩy ra, lại không nghĩ, Tiểu Tuyết giống như một tòa tiểu sơn giống nhau, không chút sức mẻ. Hỏa ổi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, ngây người gian, Tiểu Tuyết bỗng dưng đi phía trước đỉnh đầu. Hỏa ổi đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị đẩy ra đi hảo xa, lăn vài cái vòng, mới lạc định ở mặt đất phía trên. Một màn này, ai cũng không nghĩ tới. Mọi người kinh ngạc nhìn Tiểu Tuyết. Trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Này, đây là có chuyện gì? Sương Ngọc bên cạnh người hai gã binh lính mở miệng, không dám tin tưởng trừng mắt trước một màn này. Tiểu Tuyết cũng không có buông tha cơ hội này, từ trên mặt đất đột nhiên thoát lên, liền hướng tới đối diện hỏa ổi vọt qua đi. Phanh rơi xuống hỏa ổi trên người, ngồi bóng cao su giống nhau trên dưới nhảy bắn. Kia thoạt nhìn phúc hậu và vô hại bộ dáng, mỗi một lần hướng tới hỏa ổi nhảy bắn, đều có thể đem hỏa ổi dưới thân gạch ráp lạn một phần. Mà ở vào trung gian hỏa ổi ở thừa nhận một cổ cái dạng gì lực đạo có thể nghĩ. Trải qua như vậy một phen tra tấn, hỏa ổi lại bò dậy, trên người đã là vết máu trải rộng. Bả vai chỗ còn quỷ dị vằn mèo, giống như xương cốt cũng đã chịu thật lớn tàn phá. Ngươi, ngươi kia rốt cuộc là cái gì linh thú? Bình thường bạch hồ có như vậy thực lực sao? Loan Phủ trầm giọng hỏi. Tô Lê duỗi tay chiều Tiểu Tuyết vây vây tay, Tiểu Tuyết hiểu ý, lẻn đến Tô Lê trong tay. Nho nhỏ một cái, đáng yêu ngoại hình, mềm mại lông tóc. Tô Lê xoa Tiểu Tuyết đầu, cũng không có để ý tới Loan Phủ. Loan Phủ bị tức giận đến không được, cũng mặc kệ thực lực của chính mình có hay không Tô Lê cường, lại một lần phát động công kích. Này cơ hồ rút ra Loan Phủ hơn phân nửa linh lực một kích, theo nàng hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra. Tô Lê mày một trọn, trên người càng vì cường đại linh lực phun trào mà ra, ngưng tụ thành một đoàn, đối thượng Loan Phủ công kích. Vâng! Giống như sấm sét giống nhau tiếng vang. Phúc! Loan Phủ thực lực không đủ, sinh sôi đánh đến phun ra khẩu huyết, té ngã ở một bên, trái lại Tô Lê, chấn định phong rong, thậm chí liền sợi tóc đều không có loạn một cây. Khinh phiêu phiêu đứng yên ở cách đó không xa, trên cao nhìn xuống nhìn té ngã trên mặt đất nàng. Còn muốn đánh? Ngươi! Loan Phủ muốn nói cái gì? Lại nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi. Nàng biết, thực lực của nàng căn bản so ra kém Tô Lê, cũng căn bản không có khả năng đánh thắng nàng. Nháo đủ rồi không có. Một tiếng quát lạnh từ cửa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu đi xem khoảnh khắc, thành chủ đại nhân đã nhấc chân đã đi tới. Hắn đầu tiên là có chút khẩn trương quét quét Tô Lê, thấy nàng không có gì sự, lúc này mới nhìn về phía một bên Loan Phủ cùng Hòa Hội. Loan Phủ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Sư phụ! Loan Phủ rơi lệ đầy mặt. Ủy khuất ba ba ngẩng đầu. Sư phụ. Không cần kêu sư phụ ta. Thành chủ lạnh giọng quát. Tô Lê là ta nửa đêm thành khách nhân, có mấy lần tam phiên cứu ta nửa đêm thành, ngươi như thế đối nàng, lấy oán trả ơn. Chương 1589 Phất Lan. Ngươi kêu sư phụ ta, ta chịu không dậy nổi. Ngươi, đi thôi. Sư phụ. Loan Phủ thân mình run run, sợ hãi. Sư phụ, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Sư phụ, không cần đuổi ta đi, sư phụ. Loan Phủ không nghĩ tới, thành chủ thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Vì cái gì? Bởi vì cái này Tô Lê. Sư phụ, sư muội tuy rằng các loại sai lầm, nhưng lúc trước thành lập nửa đêm thành, chung quy với ta nửa đêm thành có công, còn thỉnh sư phụ vong khai một mặt. Hắn biết Tô Lê ở sư phụ trong lòng địa vị, tự nhiên biết Loan Phủ làm như vậy là sai. Nhưng chung quy là chính mình sư muội, vốn chính là cô nhi, bị đuổi ra nửa đêm thành. Nàng có thể đi nơi nào? Loan Phủ rơi lệ đầy mặt nhìn thành chủ, sợ hãi run rẩy. Thành chủ trầm mắt nhìn nàng hồi lâu, mở miệng. Ngươi nên biết như thế nào là đại nghĩa, như thế nào là tư dục. Loan Phủ trong phút chốc sắc mặt tái nhợt. Thành chủ dứt lời, liền không nói chuyện nữa, ngược lại đi hướng Tô Lê. Tô Lê, ngươi không sao chứ? Thành chủ đại nhân, ta không có việc gì. Nhất định phải giữ được thân thể, có cái gì yêu cầu, liền cùng ta nói. Hảo. Một phen hàn huyên, thành chủ tự mình đưa Tô Lê rời đi. Sương Ngọc nhìn cô đơn đến đứng ở cách đó không xa Loan Phủ, khe khe thở dài, đi tới nàng bên người, chậm rãi mở miệng. Hiện giờ thú nhân tộc nắm giữ một loại khống chế nhân tâm phương pháp, nếu là ta nửa đêm thành mất đi Tô Lê, hậu quả không dám tưởng tượng. Sư phụ cực cực khổ khổ sáng tạo nửa đêm thành, không nghĩ làm nó hủy trong một sớm. Ngươi, chớ có lại nhằm vào nàng. Sương Ngọc chậm rãi khuyên giải. Loan Phủ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sương Ngọc. Nước mắt đôi đầy hốc mắt. Kia sư huynh, ngươi nói cho ta, ngươi sở dĩ đối nàng hảo, chỉ là bởi vì nửa đêm thành, mà không phải bởi vì ngươi thích nàng. Sương Ngọc quay đầu nhìn về phía Loan Phủ, há miệng thở dốc, rồi lại không biết nên như thế nào nói. A, ngươi chung quy là thích nàng. Loan Phủ trên mặt lộ ra một mặt trào phúng cười. Có phải hay không không có nàng, ngươi liền sẽ thích ta. Rõ ràng ngươi trước kia đối ta như vậy hảo. Mà hiện tại, ngươi chỉ vây quanh nàng chuyển. Trước nay liền nhìn không thấy ta. Loan Phủ chất vấn nhìn Sương Ngọc. Sương Ngọc tâm rất đau, rõ ràng biết hiện giờ nên nghiêm túc cự tuyệt Loan Phủ, rồi lại nói không nên lời. Sư muội, ngươi đừng làm việc ngốc, nửa đêm thành yêu cầu chúng ta. Sương Ngọc nhịn không được mở miệng. Loan Phủ lộ ra một mặt cười khẽ. Ta đã biết. An tĩnh dài lâu tiểu đạo, bốn phía đều là hoa cỏ cây cối. Tô Lê đi theo thành chủ phía sau chậm rãi đi tới. Nhưng nàng tổng cảm thấy thành chủ nhìn về phía nàng ánh mắt cũng không thuần túy. Trong đó còn hỗn loạn chút khác thường cảm xúc. Loại này cảm xúc cũng không phải tình yêu nam nữ. Càng có rất nhiều một loại vui sướng, thưởng thức, lại hoặc là thân thiết chi tình. Thực không thể hiểu được, rồi lại chưa cho Tô Lê đặc biệt áp lực. Có thể cùng ta nói, nhà ngươi tình huống sao? Thanh chủ vũ khí thực mềm nhẹ tựa hồ sợ dọa hư Tô Lê. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, trầm mặc khoảnh khắc chậm rãi mở miệng. Nhà của ta cũng không ở cái này vô tận thế giới, ta là từ một cái khác địa phương đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Nhà ta còn có một cái đệ đệ, một cái muội muội. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Thành chủ sắc mặt lộ ra một mặt thẫn thờ, ánh mắt xa xưa nhìn về phía nơi xa rừng cây. Bọn họ có khỏe không? Bọn họ thực nỗ lực ở tu luyện, muốn đuổi theo thượng ta nện bước, đều thực hảo. Phòng trưng chờ ta lúc này đây trở về, bọn họ đã thành đại tông sư. Tô Lê cười khẽ lên. Có thể ở Phượng Linh Triều như vậy một cái linh lực loãng địa phương trở thành đại tông sư, cũng là một kiện khó lường sự tình. Thanh chủ trên mặt lộ ra tươi cười, phải không? Đương nhiên, bọn họ tu luyện thiên phú cũng là cực hảo. Tô Lê cười nói. Thanh chủ sắc mặt dừng một chút, có chút thấp thỏm mở miệng. Kia, người cha mẹ đâu? Bọn họ. Tô Lê mím môi nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ ở chúng ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi, cụ thể đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Ta sở dĩ đi vào này vô tận thế giới, trong đó một bộ phận nguyên nhân, cũng là muốn tìm đến bọn họ. Tô Lê giọng nói rơi xuống, bên cạnh người thành chủ bước chân lảo đảo một chút. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Tô Lê nhíu mày hỏi. Thành chủ nhẹ nhàng vây vây tay. Chỉ là vừa mới không đứng vững. Bọn họ ở các ngươi như vậy khi còn nhỏ liền rời đi, các ngươi hẳn là rất hận bọn họ đi. Vì cái gì còn muốn tìm kiếm bọn họ? Thành chủ ngẩng đầu nhìn Tô Lê biểu tình. Nàng tựa hồ suy tư một chút, thật lâu sau mới nói. Có lẽ là có hận, có oán đi. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Khi còn nhỏ, chúng ta tỉ đệ ba cái chịu người xem thường, chịu người lạnh nhạt, mỗi người khinh nhục, không có cha mẹ bảo hộ. Nhưng bọn hắn chung quy là cho chúng ta sinh mệnh người, đặc biệt là ta đệ đệ muội muội, ta tưởng bọn họ hẳn là rất tưởng niệm cha mẹ. Nếu thật sự có thể tìm được bọn họ, ta nhất định phải làm cho bọn họ trở về, trông thấy Tô Mính Tô Huyền. Thành chủ môi giật giật, lẩm bẩm lặp lại một lần. Tô Mính, Tô Huyền A. Đúng rồi, thành chủ đại nhân, ta nhớ rõ vừa mới gặp mặt thời điểm, ngươi tựa hồ đem ta coi như những người khác. Phất Lan là ai? Tô Lê nhướng mày hỏi. Vấn đề này, nàng vẫn luôn muốn hỏi xuất khẩu, rồi lại tìm không thấy cơ hội. Thành chủ trong lòng đã là ở Tô Lê trả lời chung thả lỏng, hắn chậm rãi nói. Phất Lan là ta ái nhân, là ta cả đời này duy nhất ái nhân. Nga. Tô Lê nhướng mày, nói như vậy. Thành chủ đại nhân nhiều năm như vậy vẫn chưa đón đón dâu, cũng là vì vị này kêu Phất Lan nữ tử. Không, ngươi nói sai rồi, ta đã đón dâu, Phất Lan chính là ta duy nhất thế tử. Thành chủ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập hoài niệm cùng nhớ. Tô Lê trong lòng hơi hơi chấn động, rồi lại có chút khó hiểu. Nếu nàng là ngài thế tử, kia nàng đi nơi nào? Vì sao không có cùng ngươi ở bên nhau? Tô Lê vấn đề này tựa hồ kích thích tới rồi thành chủ hồi ức, vẻ mặt của hắn dần dần trầm ngưng xuống dưới. Nhấp môi nhìn về phía nơi xa lay động cây cối. Thật lâu sau, thành chủ mới chậm rãi mở miệng nói. Nàng bị một ít dụng tâm kín đáo người bắt đi, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, nỗ lực tìm kiếm nàng bị quan địa phương, muốn đem nàng cứu trở về tới. Những người đó rất mạnh sao? Thế nhưng liền ngươi, đã là linh đế đỉnh cường giả, như cũ không thể địch nổi sao? Tô Lê nhíu mày. Chẳng lẽ là thần giai? Ta tưởng ngươi hẳn là đoán được, cái kia địch nhân có được thần giai thực lực. Ta nếm thử đi cùng hắn chiến đấu quá, nhưng hiệu quả không lớn. Hắn thuộc hạ, còn có vô số linh đế linh hoàng cao thủ, đơn theo ta một người. A, hắn cười khổ một tiếng, lời còn chưa dứt, Tô Lê đã là minh bạch hắn ý tứ. Thực lực của đối phương cường đại, không chỉ là một người, mà là một cái thế lực. Như vậy tồn tại, không phải một vị linh đế có thể điên đảo. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tô Lê nhăn chặt mày mở miệng hỏi. Nơi đó kêu Tam Linh Sơn. Trước 1590 có nữ nhi. Thành chủ ngữ khí sâu kín, tràn ngập vô số phức tạp cảm xúc lời nói, nhẹ nhàng phun ra. Tô Lê có thể cảm giác được hắn ngôn ngữ bên trong, vô cùng tưởng niệm, vô cùng lo lắng. Loại này cảm tình, làm nhân tâm sinh hâm mộ. Tô Lê không khỏi nghĩ tới Phượng Vô Thâm. Cái kia cùng nàng mấy đời gút mắt nam nhân. Vì nàng, đi tới thế giới này. Hiện giờ, lại là vì nàng, rơi vào địa ngục. Tô Lê tâm chậm rãi đau lên. Vô Thâm. Ta khi nào mới có thể tái kiến ngươi đâu? Thú nhân tộc trải qua phía trước một trận chiến, tổn thất thảm trọng, tạm thời tính từ bỏ lại tiếp tục tiến công nửa đêm thành. Thành chủ dẫn người bận rộn bố trí phòng tuyến, để ngừa ngăn thú nhân tộc ngóc đầu trở lại. Tô Lê cũng đem một ít âm công cơ sở giao cho những cái đó muốn học xích diễm quân, trợ giúp bọn họ ở lúc sau cùng thú nhân tộc đối chiến chung, có thể bảo trì thần trí. Linh sư điện chữ thiên nhất ban học sinh phản ứng thực chiến đã phi thường mạnh mẽ nhi, có thể ở bốn đầu linh thú tra tấn hạ. Liên tục thời gian rất lâu. Sương Ngọc thân thể dần dần có chuyển biến tốt đẹp, có thể huấn luyện lúc sau, liền một lần nữa gia nhập xích diễm trong quân. Mọi người tựa hồ đều rất bận rộn, mọi người tựa hồ đều chú ý không đến thành chủ phủ biên giác cái kia trong viện, cuộn tròn thành một đoàn thân ảnh. Chỉ cần tinh tế đi nghe, liền có thể nghe được miệng nàng biên lẩm bẩm thanh. Sư phụ, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng vì một cái vừa tới nửa đêm thành nữ nhân, muốn đuổi ta đi. Còn có Sương Ngọc sư huynh, ta rõ ràng là như vậy thích ngươi à, thích ngươi đến vô pháp mất đi ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như thế thương ta tâm? Vì cái gì nếu không thích ta? Chúng ta không phải thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư sao? Liên bởi vì Tô Lê, bởi vì nữ nhân kia xuất hiện, ai đều không thích ta. Ô ô, ô ô. Loan Phù đem đầu vùi vào hai chân, gắt gao ôm thân mình cuộn thành một đoàn, thanh âm ủy khuất khóc thút thít. Nàng ngộng tưởng tốt đẹp sinh hoạt, đều bởi vì một cái Tô Lê, mà hoàn toàn không có. Sư phụ, sư minh, nếu các ngươi đều như vậy chán ghét ta, ta đây lưu lại nơi này, còn có cái gì ý tứ? Ta hiện tại liền đi. Loan Phù nức nở vài tiếng, hung hăng mà lau lau nước mắt, đứng dậy liền chiều thành chủ phủ ngoại mà đi. Mà giờ phút này, Tô Lê đang định ở Sương Ngọc trong viện, xem hắn thân thể khôi phục tiến độ. Nhìn dáng vẻ, chúng ta trị liệu có thể hạ màn. Tô Lê mỉm cười mở miệng, Sương Ngọc thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm, trong cơ thể độc tố cũng đều ở Tô Lê dược vật rửa sạch hạ, dần dần sạch sẽ. Hiện giờ hắn cơ hồ đã khôi phục bình thường trạng thái. Đều là ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn bồi ta, dụng tâm cho ta trị liệu, nếu không ta chỉ sợ ngay cả lên đều thực khó khăn. Sương Ngọc trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn càng thêm cảm thấy chính mình tâm càng thêm kiên định. Kia trong mắt rốt cuộc dung không dưới những người khác, chỉ có nhìn đến Tô Lê thời điểm, mới có thể đủ tâm tình thoải mái. Có một số việc, cũng là nên suy xét thế nào cùng thành chủ đại nhân mở miệng. Sương Ngọc như vậy nghĩ, Tô Lê đã đem trên bàn dược bình thu thập chỉnh tề. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Mắt thấy Tô Lê phải rời khỏi, Sương Ngọc trong lòng căng thẳng. Tô Lê! Ân. Tô Lê quay đầu xem hắn. Ta! Sương Ngọc có chút khẩn trương nhéo nhéo quyền, đối thượng Tô Lê nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, hắn có chút khó có thể mở miệng. Như thế nào? Có chuyện? Tô Lê hỏi lại một lần. Ta! Đội trưởng! Thành chủ đại nhân thỉnh Tô cô nương cùng ngươi đi một chuyến phòng nghị sự. Đúng lúc vào lúc này, thủ hạ chạy tới, đánh gãy Sương Ngọc cấp thủ suy nghĩ. Thành chủ đại nhân cho mời. Có biết ra chuyện gì? Này, thuộc hạ không biết. Thủ hạ lắc lắc đầu chắp tay trả lời. Nếu thành chủ đại nhân cho mời, liền qua đi nhìn xem đi. Tô Lê sắc mặt thông dong, tựa hồ đã đoán được một chút. Quả nhiên, chờ đến hai người đi vào phòng nghị sự cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Tử Linh thanh âm. Thành chủ đại nhân. Tử Linh là tới đòi lấy lúc trước thành chủ đại nhân cho Tử Linh hứa hẹn. Thành chủ đại nhân chính miệng nói với ta, thành chủ đại nhân là có nữ nhi. Một khi đã như vậy, còn thỉnh thành chủ đại nhân đem nữ nhi gả cho ta đi. Tử Linh thái độ kiên quyết, ngữ khí kiên định, một bộ nói cái gì cũng muốn cưới đến thành chủ nữ nhi bộ dáng. Một bên, Sơ Nguyệt nhăn chặt mày. Không phải nói nửa đêm thành chủ chưa cưới vợ, như thế nào sẽ có nữ nhi? Chính là, nếu không có nữ nhi... Này nửa đêm thành chủ vì cái gì như vậy do dự? Nếu là có nữ nhi, vì sao nàng cũng không biết? Sơ Nguyệt lòng có chút thấp thỏm. Nàng sợ nửa đêm thành chủ thật sự có nữ nhi, kia Tử Linh chẳng phải là thật muốn cưới người khác. Làm sao bây giờ? Đồng dạng bối rối, còn có nửa đêm thành chủ. Tử Linh đứa nhỏ này hắn nhớ rõ, lúc trước một lần ngẫu nhiên đi ngang qua xà nhân tộc, hắn thân chịu trọng thương, là Tử Linh trộm cứu hắn, đôi hắn cẩn thận chiếu cố. Lúc trước xem người khác không tồi, liền tùy ý ưng thuận như vậy một cái lời hứa. Thế cho nên hiện giờ thành dáng vẻ này. Nữ nhi hắn đích sắc có, bất quá hiện giờ còn chưa tương nhận, nếu là làm Tô Lê đã biết sự tình chân tướng, nên làm cái gì bây giờ? Huống chi? Sư phụ, chuyện này là chuyện như thế nào? Sương Ngọc Từ nghe được Tử Linh lời nói, mày liền vẫn luôn nhăn gắt gao. Cái gì hứa hẹn? Cái gì kêu thành chủ gả nữ nhi? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện giờ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Thành chủ nữ nhi đến nay không phải chỉ có Tô Lê một người. Bọn họ hứa hẹn chung người kia, chẳng lẽ là chỉ Tô Lê? Này! Nói ra thì rất dài, Tử Linh đã từng cứu ta một mạng, ta liền thuận miệng nói chuyện này, không nghĩ tới. Không nghĩ tới Tử Linh thật sự. Rốt cuộc ngay lúc đó hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ nhìn thấy chính mình nữ nhi. Thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sương Ngọc biết. Nếu là thành chủ hiện tại kiên trì không có nữ nhi, kia chờ đến cùng Tô Lê tương nhận khoảnh khắc, đó là không tuân thủ hứa hẹn. Nhưng nếu là thừa nhận, như vậy Tô Lê chẳng lẽ thật sự phải gả cho Tử Linh? Thành chủ rối rắm, Sương Ngọc cũng rối rắm, hắn mới vừa thấy rõ ràng chính mình tâm, chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ sao? Mà lúc này, Tô Lê cũng đi theo mở miệng. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, nếu ngươi nói chính mình có nữ nhi, không bằng kêu ra tới nhìn xem. Nếu là không có... Liên thống khoái cùng Tử Linh nói rõ ràng, miễn cho tử linh nhớ thương. Tô Lê cười ha hả mở miệng. Thành chủ khỏe miệng co giật một chút, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Có. Vẫn là không có. Này. Thành chủ đại nhân chính là có cái gì lý do khó nói. Tô Lê nhướng mày hỏi. Ai? Thành chủ khe khẽ thở dài nói. Ta đích xác có nữ nhi, bất quá cũng không ở thế giới này, cho nên, liền tính ta thật sự thực hiện cái này hứa hẹn, cũng vô pháp hiện tại đem chính mình nữ nhi gả cho ngươi. Thành chủ bất đắc dĩ nhìn Tử Linh. Không ở thế giới này. Tử Linh còn chưa bao giờ nghe nói qua trừ bỏ thế giới này, còn có các thế giới khác. Chương 1591 lăn ra Linh Sư Điện. Phía dưới, Tô Lê nghe được lời này, trong lòng đống dưng vừa động. Thành chủ nữ nhi chẳng lẽ cùng nàng giống nhau? Ở các thế giới khác sinh hoạt. Đúng vậy, ta không nghĩ lừa ngươi. Thành chủ thực nghiêm túc gật đầu. Sương Ngọc trong lòng hơi khẩn, thành chủ nói lời này đã là biến tướng cự tuyệt, chỉ cần Tử Linh có thể từ bỏ nói, hết thảy đều còn. Không quan hệ, ta nguyện ý chờ, cũng nguyện ý đi tìm, chờ đến tìm được nàng thời điểm, lại thực hiện hứa hẹn không muộn. Tử Linh mỉm cười mở miệng. Này! Thành chủ ngậm bức, Sương Ngọc cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Linh. Ngay cả Tô Lê cũng là đầy mặt không dám tin tưởng. Người khác thế giới người ngươi như thế nào tìm? Nàng cũng là, nếu không phải tìm kiếm tra, nàng như thế nào sẽ đến cái này vô tận thế giới? Tử Linh, ngươi không cần để ý ta hứa hẹn, nếu ngươi có yêu thích nữ tử, liền tự do đón dâu, hiểu không? Thành chủ có chút não rộng đau. Thành chủ đại nhân, Tử Linh cũng không có thích nữ tử, cho nên. Cũng thế, chuyện này tuy rằng ta đã từng đáp ứng ngươi, nhưng ta cái này thành chủ cũng không làm chủ được. Nếu tương lai ta có nhận hồi nữ nhi của ta kia một ngày, ta nhất định đem chuyện này cùng nàng nói một câu, đến lúc đó, các ngươi có thể được việc, liền xem các ngươi chính mình. Đa tạ thành chủ. Tử Linh hơi hơi mỉm cười, hành lễ nói. Chỉ là như thế liền đủ rồi. Tử Linh muốn, chẳng qua là có thể kéo dài thời gian lấy cớ thôi, chỉ cần có thể thoái thác rất xả nhân tộc nữ hoàng hôn ước là được. Tô Lê ước chừng đoán được mục đích của hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Đến nỗi một bên Sơ Nguyệt, sắc mặt suy sụp hạ, đầy mặt thương tâm. Về Tô Lê phụ thân Tô Hàm tin tức, Tô Lê từng hướng thành chủ hỏi thăm quá, nhưng được đến tin tức lại là không biết. Tô Lê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Hôm nay, Linh Sư Điện Chữ Thiên Nhất Ban cửa tới một đám khách không mời mà đến. Tô Lê nhận được tin tức chạy tới Chữ Thiên Nhất Ban thời điểm, Ám Châm mang theo nhất ba người đã ngăn chặn Chữ Thiên Nhất Ban cửa. Tô Lê quen mắt chính là Ám Châm bên người hai gã thanh niên nam tử. Này hai người đã từng đều là Chữ Thiên Nhất Ban học sinh, là phía trước cùng Ám Châm cùng nhau rời đi Chữ Thiên Nhất Ban người. Mà giờ phút này bọn họ, đầy mặt kiêu căng ngạo mạn, hùng hổ. Ba người phía sau, còn có Ám Châm gia tộc người. Hiển nhiên là Ám Châm bị đuổi ra Linh Sư Điện chọc giận bọn họ, đều tới tìm phiền toái. Nữ nhân, ta đã nói rồi, ta sẽ làm ngươi hối hận. Ám Châm duỗi tay chỉ vào Tô Lê, hung tợn cắn răng nói. Mặt khác hai người cũng vào giờ phút này phụ họa. Ngươi không phải không hiếm lạ chúng ta sao? Hiện giờ chúng ta thực lực đã xưa đâu bằng nay. Chính là, ngươi không hiếm lạ chúng ta còn khinh thường làm ngươi dạy đâu. A, Tô Lê nhướng mày, sắc mặt thong dong bình tĩnh mở miệng. Cho nên, các ngươi hôm nay tới, là tới tìm ta nói này đó vô nghĩa. Ngươi cũng dám nói chúng ta nói chính là vô nghĩa. Chẳng lẽ không phải? Đối thượng ba người hung ác biểu tình, Tô Lê nhẹ nhàng cười. Nếu các ngươi đều đã rời đi Linh Sư Điện, ta hôm nay tự nhất ban học sinh như thế nào, liền cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi còn trở về làm cái gì? Tô Lê nhướng mày, vừa dứt lời, đám người phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm. Là ta làm cho bọn họ tới. Mọi người theo tiếng đi xem. Một người sắc mặt lãnh lệ, ăn mặc Linh Sư Điện đạo sư quần áo trung niên nam tử đã đi tới, lạnh lùng nhìn Tô Lê. Tô Lê nhướng mày, ngươi là có ý tứ gì? Nàng nhớ rõ người này tên là Dương Hâm, cũng là Chữ Thiên Nhất Ban học sinh thân thích. Lúc trước ngày qua tự nhất ban, không đem người mang về, hắn nhìn chính mình ánh mắt liền thập phần không tốt. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ đem Ám Châm ba người cấp mang đến cho nàng lột ngạt. A, có ý tứ gì? Ngươi không phải đối chính mình huấn luyện phương pháp rất có tin tưởng sao? Lúc trước đáp ứng chúng ta nửa tháng liền có hiệu quả. Thực hảo, hiện giờ ta cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi học sinh có thể đánh thắng bọn họ ba người, ta liền thừa nhận ngươi huấn luyện học sinh phương pháp. Ngược lại, nếu là ngươi học sinh không có khả năng đánh thắng bọn họ, như vậy, ngươi, liền lăn ra Linh Sư Điện. Dương Hâm chính là không thích Tô Lê loại này phương pháp, nhất định phải đem Tô Lê cấp đuổi ra Linh Sư Điện. Lão sư, lão sư. Chữ Thiên Nhất Ban học sinh cũng đều vây quanh ở cửa, nghe được lời này, nhịn không được kêu gọi Tô Lê, đồng thời trừng mắt một bên Dương Hâm. Hiện giờ bọn họ, đều đã đem chính mình chân chính trở thành Tô Lê học sinh, nhịn không được bất luận kẻ nào đối Tô Lê vũ nhục. Liên tính là linh sư điện lão sư, cũng không được. Như thế nào, ngươi không dám? Dương Hâm không thấy những cái đó học sinh, hắn cho rằng này đó học sinh đều bị Tô Lê cấp tẩy não, không cần thiết để ý bọn họ cái nhìn. Hiện giờ quan trọng nhất là làm Tô Lê tiếp thu cái này đánh cuộc. Chỉ cần ám châm ba người thắng, như vậy kết quả là có thể đủ thuyết minh hết thảy. Tô Lê nhướng mày, sắc mặt cũng không có một tia khác thường, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình những cái đó học sinh, hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười, đống dưng nói. Hảo A, có như vậy một cái cơ hội chứng minh chính mình, đừng nói ta, chính là toàn bộ chữ thiên nhất ban học sinh, đều là cầu còn không được. Tô Lê sán lạ cười. Hừ, nhớ kỹ ngươi đáp ứng, nếu là đánh không lại, liền cút cho ta ra linh sư điện. Tuân Lão vội vàng tới rồi khoảnh khắc, luận võ trên đài đã đứng hai người. Một người là ám châm phía sau tiểu đệ, nguyên bản chỉ có đại tông sư thực lực, hiện giờ đã tiến vào linh vương cấp bậc, thực lực rất mạnh. Một người khác là Tô Lê thuộc hạ học sinh, nguyên bản cũng chỉ là đại tông sư cấp bậc linh sư, mà hiện tại. Tuân Lão còn không có tới kịp ngăn cản, Dương Hâm đã hạ lệnh bắt đầu. Luận võ trên đài hai người cơ hồ ở cùng khắc động. Sáng lạn màu sắc rực rỡ linh lực đối thượng, va chạm trong nháy mắt kia, lóa mắt mê người. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt kia, ám châm bên kia người nọ liền cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Đây là linh lực cấp bậc thượng áp lực. Hảo cường, cường đến thế nhưng có thể đủ vững vàng áp chế hắn linh lực. Hắn kinh ngạc nhìn đối diện người nọ, thở hổn hển khẩu khí thô, lại một lần đối thượng. Ai, không đúng a, ta như thế nào cảm giác, hai dặm không phải người nọ đối thủ. Ám châm bên người mặt khác một người nam tử kinh ngạc mở miệng. Tương so với chữ thiên nhất ban lên sân khấu Tôn Lập tới nói, ám châm cái kia tùy tùng thực lực rõ ràng vô dụng, bị vững vàng áp chế, thậm chí tìm không thấy cơ hội phản kích, vẫn luôn ở bị động bị đánh. Tình huống này, cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn không đúng a. Tại sao lại như vậy? Ám châm cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Làm đã từng chữ thiên nhất ban học sinh, ám châm tự nhiên biết chính mình trong ban người đều là chút cái gì thực lực. Lấy hai dặm hiện giờ linh vương thực lực, hẳn là treo lên đánh bọn họ mới đúng, chính là vì cái gì sẽ bị phản treo lên đánh. Mà giờ phút này, chung quanh những người khác cũng đều phát hiện không thích hợp nhi. Thực lực chênh lệch quá lớn, hai dặm đã bị thương, mà trái lại Tôn Lập, như cũ vững chắc đứng, lông tóc không tổn hao gì. Nay cần thiết đến là thập phần rõ ràng thực lực chênh lệch mới có thể đủ làm được. Đây là có chuyện gì? Dương Hâm trừng mắt hỏi. Không có người trả lời hắn, đều ở chú ý cái này kêu Tôn Lập phát triển tiền cảnh. Trước 1592 lau mắt mà nhìn. Hắn hiển nhiên đã tới rồi thập cấp linh vương cảnh giới. Con tuổi nhỏ liền tới rồi linh vương đỉnh cảnh giới, như vậy thiên phú đã là chắc tuyệt. Nếu là tăng thêm bồi dưỡng, nhất định có thể đột phá linh hoàng, thậm chí là linh đế. Quả nhiên, không bao lâu, Tôn Lập đã đem hai dặm đánh ra luận võ đài. Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, Tôn Lập trải qua bốn đầu linh thú thảm thiết huấn luyện, tâm lý cũng có rất mạnh thừa nhận năng lực, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh chắc tay. Trận đầu, chữ thiên nhất ban Tôn Lập thắng. Thắng được hảo sinh nhẹ nhàng. Mà giờ phút này ám châm ba người trừng lớn đôi mắt, không cam lòng nhìn đối diện phong khinh vân đạm Tô Lê. Nữ nhân này thế nhưng còn ở nhàn nhã ăn quả đào, tựa hồ hoàn toàn không có đem trong sân luận võ coi như một chuyện. Ám châm không nghĩ ra, Tô Lê là dùng cái dạng gì phương pháp, mới đưa cái kêu Tôn Lập đại tông sư, ở nửa tháng thời gian nội, tăng lên như vậy cường. Nay tăng trưởng tốc độ, không khỏi cũng quá khủng bố đi. A Cao, chờ hạ ngươi thượng. Ám châm không cam lòng, trong lòng ẩn ẩn có một loại không đế cảm giác. Chẳng lẽ bọn họ nhiều như vậy thiên nỗ lực, còn không bằng nữ nhân kia huấn luyện. Kia chính là hắn ám gia chưa bao giờ đối ngoại mở ra phòng tu luyện A. A Cao gật gật đầu, đi lên luận võ đài, cùng lúc đó, chữ thiên nhất ban nơi này cũng đi ra một người tới. Không phải vừa mới Tôn Lập, hắn lớn lên càng vì thấp bé một ít, đều là đã từng ám châm khinh thường đại tông sư. Mà lúc này đây chiến đấu kết thúc càng mau. Đồng dạng này đây ám châm bên này thất bại vì kết quả. Sao lại thế này? Ám châm trừng lớn đôi mắt, không cam lòng giống giận hỏi. A Cao sắc mặt buồn bã. Ám châm, tên kia tốc độ thật sự quá nhanh, ta căn bản không có biện pháp đuổi theo hắn, liền bị hắn đánh trúng, hắn tốc độ, căn bản không ngừng linh vương tốc độ. Ám châm kinh ngạc trừng mắt cái kia đang ở hành lễ chữ thiên nhất ban học sinh. Những người này trước kia đều là bị hắn sai khiến người, hiện giờ thực lực tăng trưởng lại là như vậy khủng bố. Nữ nhân kia, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Ám châm, các ngươi rốt cuộc được chưa? Không phải nói các ngươi vào ám gia phòng tu luyện, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao? Đây là có chuyện gì? Dương Hâm có chút báo nổi. Việc đã đến nước này, tới quan khán thi đấu người đã rất nhiều. Dù sao cũng là chữ thiên nhất ban thi đấu, tùy tiện thét to một chút, cơ hồ toàn bộ linh sư điện đạo sư đều phi thường có hứng thú. Huống chi, này còn quan hệ đến Tô Lê có thể hay không lưu tại linh sư điện. Cơ hồ toàn bộ linh sư điện đạo sư đều tới, đến nội học sinh, chỉ cần đạo sư không có quy định, cũng đều tới xem thi đấu. Chữ thiên nhất ban rốt cuộc bị cái kia Tô Lê giáo thành bộ dáng gì, bọn họ thật sự thập phần có hứng thú. Ám châm hung hăng mà nhéo nắm tay, cắn răng. Ta nhất định sẽ không thua đến. Chỉ hy vọng như thế. Dương Hâm hừ lạnh một tiếng, nếu là ám châm lại thua, như vậy hắn cái mặt già này, xem như mất hết. Đến lúc đó, hắn ở cái này linh sư điện chỉ sợ rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Mà liền vào giờ phút này, cách đó không xa đi tới đoàn người. Linh sư điện hôm nay như vậy náo nhiệt, như thế nào không có người đi nói cho bổn thành chủ một tiếng, bổn thành chủ cũng tới xem náo nhiệt mới đúng. Thành chủ mang theo Sương Ngọc đoàn người lại đây, mênh mông quần quận đội ngũ, nháy mắt làm mọi người ánh mắt sáng lên. Tham kiến thành chủ. Ở nửa đêm thành chủ đó là duy nhất vương, là tất cả mọi người muốn tôn kính, đều phải kính yêu người. Thành chủ nhẹ nhàng gật gật đầu, xua tay ý bảo đại gia không cần câu thúc. Đều lên xem thi đấu, bổn thành chủ cũng là tới xem thi đấu. Thành chủ xuất hiện, làm Dương Hâm càng thêm cảm thấy khẩn trương. Bọn họ đã thua hai chàng, chỉ cần lại có người đem ám châm đánh bại. Không, sẽ không, ám châm đã từng đó là linh vương thực lực, hiện giờ càng là đã đột phá linh hoàng, như vậy hắn, sao có thể sẽ thua? Nhất định sẽ không. Hắn tự mình an ủi méo nhéo quyền. Trường hợp càng khẩn trương. Cùng lúc đó, ám châm đứng lên. Ta cũng không tin, các ngươi thật sự có thể đánh bại ta. Ám châm hung tợn mở miệng, Tô Lê hơi hơi mỉm cười cũng đi theo đứng lên. Không tin. Tấm tắc, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, kêu tự phụ. Như vậy, ta cho ngươi sai khiến một người, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, chúng ta nhận thua. Ai? Muốn sai khiến ngươi hôm nay tự nhất ban mạnh nhất sao? Ám châm lạnh lùng cười, trao phúng mở miệng. Nhưng mà, Tô Lê lại hơi hơi mỉm cười lắc đầu. Ta sai khiến người này, ngươi đã từng là vô cùng quen thuộc. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê quay đầu nhìn về phía chữ thiên nhất ban trung mở miệng. Sao mục, đi lên đi. Sao mục? Nghe thấy cái này tên, ám châm bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Sao mục? Ngươi muốn cho hắn tới đánh với ta? Ám châm trên mặt tràn ngập kinh ngạc, theo sau là một loại bị trêu đùa phẫn nộ. Cùng lúc đó, chữ thiên nhất ban đội ngũ chung đi ra một người thanh tú thẹn thùng tiểu nam hải. Hắn tuổi tác còn không tính đại, một đôi mắt có chút thẹn thùng rũ, tựa hồ không dám nhiều xem những người khác liếc mắt một cái. Mặc dù nghe được Tô Lê thanh âm, trên mặt hắn có quắp như cũ nửa điểm không ít. Lão sư, ta. Ngươi không phải nói muốn chứng minh cho ta xem sao? Tô Lê cười tủm tỉm ngước mắt nhìn Sao Mục. Hiện giờ như vậy một cái cơ hội đã tới, ngươi xác định muốn từ bỏ. Sao Mục đầu riêu giống cái trống bỏi. Hắn không nghĩ từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ. Vậy đúng rồi, ngươi đã nói sẽ tin tưởng lão sư, như vậy lúc này đây cũng tin tưởng lão sư, đừng khẩn trương, phát huy bình thường là được, dùng ta dạy cho ngươi những cái đó. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thân thiết ôn hòa mở miệng. Sao Mục mặt có chút đỏ lên, giống như lông chim nhẹ nhàng xẹt qua mặt hồ, lại bị gió thổi khởi, ngứa nhu nhu. Cái loại cảm giác này, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn đáp ứng quá Tô Lê nhất định sẽ chứng minh cho nàng xem. Nếu đây là Tô Lê yêu cầu, như vậy hắn nhất định sẽ hoàn thành. Sao Mục nhấc chân hướng luận võ trên đài đi tới. Cùng lúc đó, ám châm sắc mặt đã toàn đen, hung tợn chờ Tô Lê cùng Sao Mục. Ngươi thế nhưng thật sự làm người này đánh với ta. Ngươi có phải hay không điên rồi? Chỉ cần ở chữ thiên nhất ban người đều hẳn là nhận thức cái này Sao Mục. Hắn linh sư thiên phú là kém cỏi nhất, cũng là linh sư cấp bậc thấp nhất. Ám châm rời đi thời điểm, Sao Mục còn chỉ là một người tông sư. Xem như lớp học nhất lót đế tồn tại. Mà hiện giờ, Tô Lê thế nhưng làm như vậy một người, tới cùng hắn cái này đã từng chữ thiên nhất ban đệ nhất danh đánh. Này không phải ở vũ nhục hắn sao? Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Ngươi đã từng so với hắn cường, không nhất định hiện tại còn có thể đánh thắng được hắn. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Sao Mục quay đầu nhìn Tô Lê vì hắn nói chuyện, hít sâu một hơi, trên người khí thế bỗng dưng biến đổi. Vô nghĩa không nói nhiều, đánh thắng được không? Chỉ có đánh mới biết được. Đến đây đi. Sao Mục trên mặt thẹn thùng chi sắc biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm ám châm. Kia đột nhiên biến hóa khí chất, làm ám châm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Chương 1593 hỏa miễn. Nhưng xem nhiều Sao Mục nhút nhát biểu hiện, hắn căn bản không cảm thấy Sao Mục có thể có cái gì bản lĩnh đánh thắng hắn. Hai cái cấp bậc chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu nhỏ lại. Nếu ngươi sốt ruột tìm chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết hung hăng giáo huấn một chút bọn người kia, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là thực lực. Giọng nói rơi xuống, hai người đột nhiên hướng trung gian vọt qua đi. Ám châm một chút không có lưu thủ. Hắn cảm thấy cần thiết nhất chiêu liền kinh sợ đối thủ. Hòa hồng sắc lực lượng mang theo nóng rực độ ấm hướng tới sao mục chạy trốn. Sao mục mày một trọn, phất tay chi gian, màu xanh lục dây đằng liền chui ra mặt đất, chắn hắn trước người. Thấy như vậy một màn, ám châm cười lạnh một tiếng, hừ nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ai đều biết, hỏa khắc mục, có thể đem mục thiêu đốt hầu như không còn. Đây cũng là vì cái gì, ám châm muốn nói Tô Lê điên rồi nguyên nhân. Thuộc tính tương khắc, đã là thuyết minh kết cục. Mục thuộc tính lực lượng trừ phi so hỏa thuộc tính lực lượng cường đại hơn nhiều, nếu không căn bản không có khả năng đem hỏa thuộc tính lực lượng đánh bại. Mà đã từng cái kia lót đế phế xài, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, làm ra cái gì đặc biệt tăng lên. Vâng! Cùng nhiệt ngọn lửa đem sao mục toàn bộ nuốt hết, cơ hồ mọi người đều đứng lên, trừ bỏ Tô Lê. Còn sống sao? Lớn như vậy ngọn lửa lực lượng, đơn liền về điểm này nho nhỏ một hệ dây đằng, không có khả năng đối kháng được, phỏng chừng đã chết đi. Đám người nghị luận lên. Tốt xấu cũng là linh sư điện học sinh, nếu là như thế này đã chết, kia. Nghe trong thai những cái đó nghị luận, Tuấn Lão cũng thập phần khẩn trương. Dù sao cũng là hắn linh sư điện học sinh, nếu là thật sự ra mạng người, cũng không hảo công đạo. Tất cả mọi người khẩn trương thời điểm, chỉ có Tô Lê, như cũ ở không nhanh không chậm ăn trong tay quả đào. Thương vô cực dùng linh lực cướp lạnh quá, còn tước ra mới mẻ quả đào, thực ngọt thực ngon miệng. Tô Lê một hơi, đã ăn ba cái. Ngọn lửa ở sau một nơi phương hướng thiêu đốt hồi lâu, tựa hồ mới thiêu đốt cái tận hứng, chậm rãi tan đi. Một cái nguyên hình đen như mực đồ vật xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Tựa như dây đằng làm thành cầu mây, bị ngọn lửa thiêu cái sạch sẽ giống nhau, đen như mực xám xịt. Đây là, đã chết. Mọi người kinh ngạc nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này biểu tình. Tô Lê tìm tới người, chính là cái dạng này. Tuấn Lão nhịn không được nhìn nhiều Tô Lê liếc mắt một cái. Nguyên bản khẩn trương tâm tình, ở nhìn đến Tô Lê không chút để ý ăn đảo bộ dáng khoảnh khắc, chậm rãi buông xuống. Có lẽ, Tô Lê có tính toán của chính mình. Nhưng những người khác liền không biết này tính toán. Một đám nhìn kia khô khốc dây đằng cầu, sôi nổi khẩn trương nhìn. Hừ, như vậy liền đã chết. Ám châm cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt một cái Tô Lê. Tô Lê không nói chuyện, càng không thấy hắn liếc mắt một cái, như cũ thảnh thơi. Cũng liền vào giờ phút này, kia màu đen dây đằng cầu trùng, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ho khan thanh. Này ho khan thanh nghe qua người, hẳn là đều rất quen thuộc, là sao mục. Hán, còn chưa có chết. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, ám châm kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, tất cả mọi người kinh ngạc. Ánh mắt tiêu điểm trùng, màu đen dây đằng cầu giật, run rất trên người đen như mực bụi bặm, theo sau lại lộ ra nó nguyên bản thúy lục sắc. Dây đằng hướng bốn phía di động, đem dây đằng trung gian sao mục lộ ra tới. Hắn vẫn là cái kia mảnh khảnh phía trước, cao gầy thân ảnh, thanh lãnh tầm mắt. Thậm chí liền biểu tình cũng không từng động quá một chút. Ngươi không chết. Sao có thể? Ở hắn vừa mới như vậy mạnh mẽ thực lực công kích hạ, thế nhưng không chết. Còn có thể đủ hoàn chỉnh vô khuyết từ dây đằng cầu bên trong ra tới. Này, đây là như thế nào làm được? Không có gì không có khả năng, phía trước là bởi vì không có tìm được thích hợp phương pháp tu luyện, mà hiện giờ, lão sư giúp ta. Ta một nguyên tố dây đằng, hòa miễn. Cho nên, thuộc tính thượng áp chế với ta mà nói căn bản không tồn tại. Sao một giọng nói rơi xuống, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hòa miễn, thế nhưng còn có thể đủ hòa miễn. Tô Lê lại như thế nào giúp hắn làm được? Sao một không có cấp ám châm quá nhiều thời gian, giọng nói rơi xuống, liền đã là phát động chính mình công kích. Ám châm công kích có dây đằng hỗ trợ địa phương, mà sao một dây đằng lại không chịu ám châm ngọn lửa khống chế. Trong lúc nhất thời ám châm ở vào hạ phong. Tại đây trận thi đấu bắt đầu phía trước, ai cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng thế nhưng là như thế này. Ám châm bị áp chế đến từng bước lui về phía sau, mà sao một từng bước ép sát. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn, thẳng đến ám châm bị dây đằng quân lấy, như thế nào dãy rua, cũng vô pháp tránh thoát. Người thua. Sao một thực bình tĩnh. Tô Lê giáo hội hắn. Không chỉ là công pháp, cũng không ngừng là khai quật hắn thiên phú cùng tiềm lực, càng có rất nhiều tâm thái. Không lấy vật hỉ không lấy mình bi, mới có thể đủ chân chính lãnh hội đến nguyên tố tinh túy. Đây cũng là một nguyên tố đặc tính. Ngươi, ám châm hung hăng mà nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nới hà. Thực lực của ngươi, đã đột phá linh hoàng.